Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 307 tới chương 338. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng Tiêu Phàm không nằm trong số người bình thường. Cảm nhận được động tĩnh ở cổng thôn, ánh mắt Tiêu Phàm khẽ lóe lên, hắn bảo Thạch Hạo dừng tu luyện, sau đó mang theo cậu bé lách mình lên bầu trời trên cổng thôn, quan sát động tĩnh bên dưới. Người của bái thôn sao lại đến đây? Họ muốn làm gì? Thạch Hạo thấy những bóng người lén lút ở cổng thôn, có chút không hiểu. Tiêu Phàm mỉm cười, con cứ xem tiếp sẽ biết. Lúc này, tại cổng thạch thôn, có khoảng 100-200 người đang cẩn thận lẻn vào thôn. Trong tay những người này đều cầm cung tên, đã sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào, hơn nữa trên một tay của họ còn cầm vật mồi lửa, chuẩn bị châm lửa cho bó tên. Những người này chính là người của bái thôn, một thôn làng cách thạch thôn không xa. Thôn trưởng, chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Làm vậy e là sẽ kết thù không đội trời chung với thạch thôn. Trong đám người, có người nhỏ giọng nói với thôn trưởng bái thôn là bái Lý Thanh. Kết thù thì đã sao? Ai bảo người thạch thôn cướp đi thi thể thái cổ di chủng? Tế Linh Đại Nhân sắp đột phá rồi, đợi Tế Linh Đại Nhân đột phá, người thạch thôn nếu không biết điều, chỉ có thể để chúng trở thành tế phẩm. Đôi mắt bái Lý Thanh lạnh lẽo, giọng nói càng lạnh như dao. Thôn dân bái thôn vừa hỏi, nghe lời bái Lý Thanh, cũng không khỏi rùng mình một cái, không dám nói gì thêm. Lúc này, đội trưởng đội săn của bái thôn là bái Sơn, sau khi chỉ huy các thợ săn bái thôn bố trí xong vị trí, cũng đi đến bên cạnh thôn trưởng bái Lý Thanh. Tộc trưởng, mọi người đã vào vị trí, xin ngài hạ lệnh bắn. Bái Lý Thanh khẽ gật đầu, điềm nhiên nói, đã đến lúc tấn công rồi. Bảo mọi người phải đồng loạt châm lửa cho bó tên, sau đó cùng lúc bắn vào thạch thôn, trước khi chúng kịp phản ứng, phải gây cho chúng thương vong nặng nề. Bái Sơn liếm môi, cười nham hiểm, thôn trưởng yên tâm, ta sẽ dặn dò kỹ càng. Nói xong, bái Sơn liền quay người đi phân phó cho các thợ săn bái thôn khác. Sức mạnh tổng hợp của bái thôn và thạch thôn tương đương nhau, nếu họ đối đầu trực diện, thắng bại thật khó nói. Để chắc ăn, thôn trưởng bái Lý Thanh đã lên kế hoạch để người bái thôn nhân lúc đêm tối, tấn công lén trước để chiếm thế thượng phong. Mặc dù người bái thôn nói chuyện rất nhỏ giọng, nhưng Tiêu Phàm đang ở trên không trung lại có thể nghe rõ từng chữ của họ. Không chỉ Tiêu Phàm, dưới sự trợ giúp của hắn, Thạch Hạo cũng nghe được cuộc đối thoại của họ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ và lo lắng. Đại nhân, đám tiện nhân bái thôn này muốn nhân lúc đêm tối đánh lén thạch thôn, chúng ta mau đi báo cho thôn trưởng đại nhân, để mọi người chuẩn bị chiến đấu, nếu không chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, bây giờ có báo cho thôn trưởng họ cũng không kịp nữa rồi, nhưng con không cần lo lắng, lát nữa ta sẽ ra tay. Thạch Hạo nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút khó hiểu, đại nhân, tại sao phải đợi một lát ạ? Tiêu Phàm không trả lời mà hỏi ngược lại, ta nghe từ tế linh của các con, thôn các con trước đây đã tha cho người bái thôn một lần, có chuyện này không? Thạch Hạo gật đầu, đúng vậy, lúc đó người của bái thôn còn thề độc, không ngờ họ lại vi phạm lời thề, còn muốn đánh lén thôn chúng ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với người mình, con nên ghi nhớ bài học này. Lần này nếu không phải ta vừa hay đến đây, thạch thôn các con e là sẽ vì lòng nhân từ của mình mà mất đi không biết bao nhiêu người thân. Thạch Hạo nghe lời Tiêu Phàm, lập tức ngây người, trong tâm hồn trong sáng của cậu bé bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ mới. Không ổn rồi, họ sắp tấn công. Đúng lúc này, đám người bái thôn bên dưới đã châm lửa cho toàn bộ bó tên, hơn nữa họ cũng đã dương cung, chuẩn bị bắn ra những mũi tên lửa. Có địch tấn công. Lúc này, trong thạch thôn có người đi tiểu đêm, thấy một mảng lửa lớn ở cổng thôn, sắc mặt lập tức đại biến, miệng hét lên. Rất nhanh, cả thôn cũng náo động. Bây giờ mới phát hiện, đã muộn rồi. Thôn trưởng bái thôn bái Lý Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh cho một đám thợ săn bái thôn, bắn. Vút vút vút. Theo lệnh của bái Lý Thanh, tất cả thợ săn bái thôn đều bắn ra những mũi tên lửa. Mấy trăm mũi tên lửa đồng thời bay về phía thạch thôn. Một số người trong thạch thôn tỉnh táo lại, thấy cảnh này, đều hoàn toàn biến sắc, hốt hoảng tìm vật che chắn. Không. Đại nhân, cầu ngài mau ra tay, cứu các thôn dân thạch thôn. Thạch Hạo thấy cảnh này, mặt mày hoảng loạn, cầu cứu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, yên tâm, ta ra tay ngay đây. Dứt lời, tâm niệm Tiêu Phàm khẽ động. Hắn lập tức dựng lên một rào cản không gian ở cổng thạch thôn. Những mũi tên lửa đó toàn bộ bị rào cản không gian chặn lại, lơ lửng giữa không trung, tựa như có một bàn tay vô hình đã nắm lấy chúng. Có những mũi tên lửa thậm chí còn dừng lại cách mắt thôn dân thạch thôn chưa đến 3 cm. Phù. Thấy tất cả mũi tên lửa đều dừng lại, những thôn dân thạch thôn đã tỉnh táo lại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ở cổng thôn, đám người bái thôn thấy cảnh này thì lại một phen kinh ngạc và hoang mang. Chuyện gì vậy? tại sao mũi tên lại dừng lại? Nhiều mũi tên như vậy, đồng thời đứng yên giữa không trung, quá kỳ quái. Thạch Thôn làm sao có thể có năng lực này? Không lẽ là tế linh của Thạch Thôn đã thức tỉnh, thi triển thủ đoạn gì đó? Trưởng thôn bái Lý Thanh nhìn những mũi tên lửa lơ lửng giữa không trung, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Trên bầu trời Thạch Thôn, Thạch Hạo thấy những mũi tên lửa đều ngừng lại, lập tức thở dài một hơi, cảm kích nói với Tiêu Phàm bên cạnh, đại nhân, cảm ơn ngài, ngài lại cứu mọi người một lần nữa. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đừng vội, đợi ta thay các con giải quyết đám tiểu nhân hèn hạ này, con tạ ơn cũng chưa muộn. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Thạch Hạo, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh không gian vô hình phát động, trong nháy mắt đã khiến mấy trăm mũi tên lửa đó đổi hướng, đột ngột lao ngược về phía đám người Bái Thôn. Đám người Bái Thôn thấy vậy, lập tức hoàn toàn hoảng loạn. Cái này chuyện gì thế? Những mũi tên lửa đó lại bay ngược về, chết tiệt. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau chạy đi. Trong khoảnh khắc, đám người Bái Thôn hoàn toàn rối loạn, miệng vừa la hét hoảng sợ, vừa chạy tán loạn. Nhưng mà, tốc độ của họ so với những mũi tên lửa bay ngược về lại quá chậm. Vút vút vút. Trong chớp mắt, mấy trăm mũi tên lửa đã bắn trúng toàn bộ đám người Bái Thôn, không một mũi tên nào trượt. À, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng có người Bái Thôn bị ngọn lửa bao trùm, một mùi da thịt cháy khét lan tỏa ra rất xa trong màn đêm. Chẳng bao lâu, những kẻ từ Bái Thôn đến đánh lén Thạch Thôn, ngoại trừ thôn trưởng Bái Lý Thanh, tất cả những người khác đều đã biến thành than cốc. Bái Lý Thanh nhìn cảnh tượng này, trong mắt vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, gần như sắp sụp đổ. Khi thôn trưởng Thạch Thôn Thạch Vân Phong dẫn người đến cổng thôn và chứng kiến cảnh này, ông cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên, nghĩ đến việc những kẻ này đến để đánh lén Thạch Thôn, ông cũng cảm thấy đây là quả báo của chúng, chết không hết tội. Nếu không có biến cố đột ngột, những mũi tên lửa này đã cướp đi sinh mạng của dân làng Thạch Thôn. Thạch Vân Phong thầm nghĩ, không biết lần này là Tế Linh đại nhân ra tay, hay là vị Tiêu Phàm đại nhân kia ra tay. Thạch Vân Phong nhìn về phía Bái Lý Thanh đối diện, lạnh lùng nói, Bái Lý Thanh, trước đây chúng ta đã tha cho các người một lần, Bái Thôn các người cũng đã thề độc, tại sao còn dám nhân đêm tối đánh lén Thạch Thôn? Không ngờ, cuối cùng lại là các người tự rước lấy hậu quả. Bái Lý Thanh sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, Tế Linh của các người, thức tỉnh rồi sao? Tế Linh của Thạch Thôn đã nhiều năm không có động tĩnh, là thôn trưởng của thôn bên cạnh, Bái Lý Thanh cũng biết điều này. Chỉ là hắn không bao giờ ngờ rằng, đêm nay đến tập kích Thạch Thôn lại khiến Bái Thôn phải chịu một đòn nặng nề đến vậy. Hừ, người giết đám xấu xa các ngươi là Tiêu Phàm đại nhân. May mà đêm nay có Tiêu Phàm đại nhân ở đây, nếu không, Thạch Thôn chúng ta chẳng phải đã bị các ngươi đánh lén thành công rồi sao? Lúc này, một giọng nói non nớt đầy phẫn nộ đột nhiên vang lên giữa không trung. Dứt lời, Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo và Tiêu Phàm cũng hạ xuống trong tầm mắt của Bái Lý Thanh và người Thạch Thôn. Tiêu Phàm đại nhân. Đa tạ Tiêu Phàm đại nhân lại cứu chúng ta. Người Thạch Thôn nghe Thạch Hạo nói, thấy Tiêu Phàm hạ xuống, lập tức mặt mày tràn đầy vẻ cảm kích, cất lời cảm tạ. Bái Lý Thanh thì nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, không biết từ đâu trong Thạch Thôn lại xuất hiện một cường giả xa lạ như vậy. Bái Lý Thanh hít sâu một hơi, nén lại sự kinh sợ và các cảm xúc khác trong lòng, trầm giọng hỏi Tiêu Phàm, ngươi là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện giữa Bái Thôn và Thạch Thôn chúng ta? Tiêu Phàm thản nhiên đáp, ta muốn nhúng tay thì nhúng tay, ngươi muốn thế nào? Người Bái Lý Thanh bị lời của Tiêu Phàm làm cho nghẹn họng, trong lòng kinh sợ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Hít sâu một hơi, Bái Lý Thanh nói, chúng ta lần này là phụng mệnh Tế Linh đại nhân, đến lấy lại thi thể thái cổ di chủng, ngươi dám cản chúng ta, chính là gây sự với Tế Linh của thôn ta. Ngươi đã ngông cuồng như vậy, có dám theo ta đi gặp Tế Linh của thôn ta không? Qua cảnh tượng vừa rồi, Bái Lý Thanh tự biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Nhưng hắn lại không muốn chết như vậy, liền muốn dùng lời lẽ khích tướng, kích động Tiêu Phàm đến Bái Thôn. Đến lúc đó, có thể để Tế Linh ra mặt đối phó với Tiêu Phàm. Mặc dù Tiêu Phàm trông rất mạnh, nhưng Bái Lý Thanh cảm thấy, Tế Linh của thôn họ chưa chắc đã không có cửa thắng. Nếu Tế Linh đại nhân của họ trực tiếp giết chết Tiêu Phàm, vậy hắn có thể tiếp tục sống. Tế Linh của Bái Thôn nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ không kìm được mà cảm tạ Bái Lý Thanh 18 đời tổ tông. Tiêu Phàm nghe lời Bái Lý Thanh, không khỏi bật cười, tốt, ta cũng muốn đi gặp thử Tế Linh của Bái Thôn, xem rốt cuộc có bản lĩnh gì. Bái Lý Thanh nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng không xiết, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ trấn định, các hạ quả nhiên có đảm lược, ta sẽ dẫn đường cho ngài đến Bái Thôn. Thôn trưởng Thạch Thôn Thạch Vân Phong thấy vậy, vội vàng khuyên can, Tiêu Phàm đại nhân, ngài đừng mắc mưu của tên hèn hạ Bái Lý Thanh này, Tế Linh của Bái Thôn tính tình xảo trá, nhưng thực lực cũng không thể xem thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thạch Vân Phong tuy biết thực lực của Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì ông lại không biết. Đứng ở góc độ của Thạch Vân Phong, Tế Linh của Bái Thôn tuyệt đối không phải dễ đối phó. Hơn nữa, ông cũng lo lắng Bái Lý Thanh và Tế Linh của Bái Thôn xảo trá vô cùng, sẽ bố trí cạm bẫy gì đó để đối phó Tiêu Phàm, nên không muốn hắn đi mạo hiểm. Bái Lý Thanh cười nham hiểm, ngươi đang xem thường thực lực của vị đại nhân này sao? Thạch Vân Phong nghe lời Bái Lý Thanh, lạnh lùng nói, Bái Lý Thanh, ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ, đừng ở đó nói bậy, khích bác ly gián. Ta tuyệt đối không có ý đó. Tiêu Phàm xua tay cắt ngang lời Thạch Vân Phong, mỉm cười nói, ta biết ý của ông, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Thạch Vân Phong nói, nếu đại nhân đã quyết định, vậy chúng tôi nguyện cùng đại nhân đến Bái Thôn. Bái Thôn đã muốn ra tay hạ sát Thạch Thôn chúng ta, vậy Thạch Thôn chúng ta phản công cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Phàm không vấn đề gì, được thôi, các người muốn đi cùng thì cứ đi cùng. Tiêu Phàm biết ý của Thạch Vân Phong, ông vẫn còn chút không yên tâm, nghĩ rằng mọi người cùng đi có thể giúp Tiêu Phàm một tay. Trên thực tế, Tiêu Phàm căn bản không để Tế Linh của Bái Thôn vào mắt, cho dù tất cả người Thạch Thôn có đi cùng, hắn cũng có thể vừa diệt sát Tế Linh của Bái Thôn, vừa đảm bảo an toàn cho người Thạch Thôn. Bái Lý Thanh thấy tình hình này, cũng không lên tiếng ngăn cản. Bái Lý Thanh bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tế Linh của Bái Thôn. Chỉ cần Tế Linh của Bái Thôn có thể giết được Tiêu Phàm, hắn có thể tiếp tục sống, Bái Thôn cũng có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Nếu ngay cả Tế Linh cũng không đối phó được Tiêu Phàm, vậy kết cục của Bái Thôn cũng đã được định đoạt. Tuy nhiên, trong lòng Bái Lý Thanh vẫn tin tưởng vào thực lực của Tế Linh hơn. Cứ để đám người Thạch Thôn này, cùng với tên trẻ tuổi ngông cuồng kia, trở thành tế phẩm của Tế Linh đại nhân. Mang tâm tư như vậy, Bái Lý Thanh ngoan ngoãn đi trước dẫn đường, hướng về phía Bái Thôn. Vút vút. Lúc này, ở vùng hoang dã bên ngoài Thạch Thôn, mơ hồ có hai bóng đen nhanh chóng lướt qua, cũng hướng về Bái Thôn. Bái Lý Thanh và người Thạch Thôn không phát hiện ra động tĩnh của hai bóng đen đó. Nhưng Tiêu Phàm lại dễ dàng cảm nhận được, hai bóng đen đó là hai con sói khổng lồ biến dị, thân hình to như voi. Ánh mắt Tiêu Phàm khẽ lóe lên, suy nghĩ một chút rồi cũng không chặn chúng lại. Không có gì bất ngờ, hai con sói khổng lồ này hẳn là do Tế Linh của Bái Thôn phái ra do thám, bây giờ là về trước báo tin. Tế Linh của Bái Thôn tính tình xảo trá lại cẩn thận, nếu biết được tình hình bên này, nhất định sẽ triệu tập thêm nhiều tay sai. Tiêu Phàm dự định cứ để nó triệu tập tay sai, đến lúc đó giải quyết một thể, khỏi mất công sau này. Một đoàn người dưới sự dẫn đường của Bái Lý Thanh, không bao lâu đã đến cổng Bái Thôn. Tất cả mọi người hãy tập trung tinh thần, lát nữa vào Bái Thôn, nhất định không được khinh suất. Thạch Vân Phong nhìn đám thanh niên trai tráng Thạch Thôn theo sau, tức giọng nhắc nhở. Vâng, thưa thôn trưởng. Mọi người nghe vậy, đồng thanh đáp lời. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo cũng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu. Hú! Đúng lúc này, từng đợt sói tru, như sấm sét kinh hoàng, vang lên trong đêm tối. Trong đêm tối, xuất hiện từng đôi mắt xanh biếc, giống như những ngọn lửa ma trời, âm u đáng sợ. Trời à, sói to quá! Người Thạch Thôn nhận ra chủ nhân của những đôi mắt xanh biếc kia, lập tức không kìm được mà kinh hãi thốt lên. Bọn họ đã bị bao vây. Một bầy sói khổng lồ lưng đen bụng trắng xuất hiện, mỗi con to như voi, há cái miệng lớn như chậu máu, răng nanh dài nửa thước, trắng như tuyết và sắc lạnh, kết hợp với lưỡi đỏ thẫm, trông vô cùng dữ tợn. Đây không phải là một hai con, mà là khoảng 40-50 con, một bầy thú dữ tợn xông tới, uy hiếp còn lớn hơn cả người Bái Thôn. Những con sói khổng lồ này, mặc dù không bằng ác ma viên và ly hỏa ngưu ma lúc trước, nhưng cũng không kém cạnh gì đám mãnh thú tranh đoạt thi thể toa nghê. Hơn nữa, một lần xuất hiện đến 40-50 con, sao người Thạch Thôn có thể không sợ hãi? Chết tiệt, Tế Linh của Bái Thôn quả nhiên tính tình đa nghi và xảo trá, nó lại triệu tập được một bầy sói khổng lồ biến dị như vậy, bố trí mai phục gần Bái Thôn. Thạch Lâm Hổ nhìn bầy sói xung quanh, gầm lên. Những con sói khổng lồ biến dị đáng sợ như vậy, nếu chỉ có một hai con, họ còn có thể đối phó, nhưng một lúc xuất hiện nhiều như vậy, đối với người Thạch Thôn mà nói, đơn giản là một tai họa ngập đầu. Bái Lý Thanh thấy cảnh này, trên mặt lại lộ ra nụ cười, hét lớn về phía sâu trong Bái Thôn, Tế Linh đại nhân, mau cứu ta có phát hiện trọng đại. Hú! Bầy sói khổng lồ dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, miệng phát ra tiếng sói tru, sau đó mấy chục con đồng loạt tấn công về phía Tiêu Phàm và người Thạch Thôn. Trong đó, phần lớn lại nhắm vào Tiêu Phàm. Đơn giản là vì tên Bái Lý Thanh kia đang ở ngay cạnh Tiêu Phàm. Mọi người cẩn thận. Thôn trưởng Thạch Thôn Thạch Vân Phong thấy vậy, lớn tiếng quát, rồi đột ngột lao về phía một con sói khổng lồ. Những người Thạch Thôn khác cũng lần lượt cầm vũ khí lên, chuẩn bị vật lộn với bầy sói. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, cũng không chọn cách trực tiếp giết hết đám sói khổng lồ này thay cho Thạch Thôn, chỉ phân ra một tia tâm thần để ý đến tình hình của mọi người, đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Vừa chú ý đến sự an toàn của người Thạch Thôn, tâm niệm Tiêu Phàm khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm sấm sét, ngang nhiên chém về phía bầy sói khổng lồ. Oanh! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, con sói khổng lồ xông lên phía trước nhất, trực tiếp bị kiếm quang sấm sét của Tiêu Phàm chém thành hai nửa, thi thể đứt lìa rơi xuống đất, thậm chí còn hất văng một con sói khổng lồ khác. Những con sói khổng lồ khác thấy cảnh này, không khỏi có chút do dự, nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt sợ hãi. Tiêu Phàm lúc này nhìn về phía Bái Lý Thanh bên cạnh, cười nhạt nói, ngươi có phải nghĩ rằng, đến Bái thôn là ngươi an toàn rồi không? Bái Lý Thanh biến sắc, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết ta, Tế Linh đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Phàm khinh thường nói, chỉ là một con bái già nhát gan thôi, ngươi nghĩ ta sẽ sợ nó sao? Bây giờ ngươi đã không còn tác dụng gì nữa, đã tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Yên tâm, con bái già đó sẽ sớm xuống đoàn tụ với ngươi thôi. Vút. Không đợi Bái Lý Thanh có bất kỳ phản ứng nào, trường kiếm sấm sét trong lòng bàn tay Tiêu Phàm lại một lần nữa chém xuống, trong nháy mắt chém chết Bái Lý Thanh. Sau đó, Tiêu Phàm lại chuyển mục tiêu tấn công sang bầy sói biến dị xung quanh. Rầm rầm. Tiêu Phàm chỉ tiện tay một chiêu, trên bầu trời đêm liền vang lên tiếng sấm kinh hoàng. Vô số tia sét màu tím trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đánh về phía bầy sói khổng lồ biến dị. Hú, trong khoảnh khắc, tất cả sói khổng lồ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong tiếng kêu thảm thiết đó, chúng trực tiếp bị sấm sét đánh thành than cốc. Những thôn dân còn lại của Bái thôn lúc này cũng nghe thấy động tĩnh ở cổng thôn, lần lượt nấp trong bóng tối vây xem. Khi thấy thôn trưởng Bái Lý Thanh của họ, cùng với mấy chục con sói khổng lồ, đều bị Tiêu Phàm đánh giết, sắc mặt họ lập tức đại biến, trong lòng hoảng loạn. Thạch thôn đáng ghét, lại mang theo tay sai đến tận cửa rồi. Tế Linh đại nhân tại sao vẫn chưa xuất hiện? Tế Linh đại nhân không lẽ đã bỏ rơi chúng ta rồi sao? Phía Thạch thôn, Thạch Vân Phong, Thạch Hạo, Thạch Lâm Hổ và những người khác, thấy Tiêu Phàm đại triển thần uy, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Nhất là Thạch Hạo, nghĩ đến lôi đế bảo thuật mà Tiêu Phàm truyền cho mình, trong lòng càng thêm kích động. Đây, chính là sự mạnh mẽ của lôi đế bảo thuật sao? Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, sau này phải giống như Tiêu Phàm đại nhân, giơ tay là có thể dẫn động thiên lôi tấn công kẻ địch, quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, trong núi rừng xung quanh họ, tiếng thú gầm đột nhiên không ngớt, đinh tai nhức óc, giống như lũ quét cuốn tới, đánh thẳng về phía này. Thú triều, chết tiệt, con bái già đó đã đi vào trong dãy núi triệu tập một bầy thú khổng lồ, muốn tấn công nơi này, thật là tàn nhẫn và xảo trá. Thạch Vân Phong nghe thấy động tĩnh, lập tức biến sắc, miệng phẫn nộ thốt lên. Thạch Lâm Hổ lạnh lùng nói, Bái Lý Thanh và người Bái thôn đã đặt hết hy vọng vào con bái già đó, lại không ngờ rằng, con bái già đó căn bản không quan tâm đến sống chết của người Bái thôn. Dưới sự tấn công của thú triều, những người Bái thôn đó cũng đừng hòng sống yên. Thạch Vân Phong lớn tiếng nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mọi người hãy cẩn thận đề phòng. Sau khi phân phó cho người Thạch thôn, Thạch Vân Phong lại nhờ Tiêu Phàm giúp đỡ, Tiêu Phàm đại nhân, phiền ngài trông chừng Tiểu Bất Điểm. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo lập tức nói, con cũng có thể giết hung thú. Tiêu Phàm mỉm cười nói, được rồi, các người không cần căng thẳng như vậy, với thực lực của con bái già này, thú triều mà nó gây ra có thể mạnh đến đâu chứ, ta sẽ giải quyết. Đa tạ Tiêu Phàm đại nhân. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Bây giờ Thạch Hạo, đối với Tiêu Phàm có thể nói là tràn đầy lòng tin. Cùng lúc đó, các thôn dân trong Bái thôn cảm nhận được động tĩnh của thú triều, cũng lần lượt biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có thú triều? Thú triều e là sắp tấn công đến thôn rồi, chúng ta phải làm sao? Thôn trưởng bị giết, Tế Linh đại nhân cũng không biết tung tích, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao? Tế Linh chắc đã bỏ rơi chúng ta rồi, mọi người mau chạy đi. Trong tiếng la hét của các thôn dân Bái thôn, họ liền muốn rời khỏi Bái thôn, trốn về phía xa. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa rồi. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số mãnh thú đã bao vây toàn bộ khu vực gần Bái thôn. Hú, một tiếng hú truyền đến, giống như tiếng quỷ núi than khóc, không nói ra được sự ghê rợn. Trên bầu trời phía trên thú triều, có một sinh vật kỳ dị đang dang rộng đôi cánh bay đến. Nó chỉ dài hơn 2 mét, toàn thân phủ lớp lông màu nâu vàng bóng loáng, nhưng trông rất già, một khuôn mặt sói đầy nếp nhăn. Đây là một con bái hiếm thấy, trong vô số bầy sói cũng khó xuất hiện một con. Chân trước của nó rất ngắn, gần như không thể tự đi lại, ngày thường cần phải nằm trên lưng sói khổng lồ, may mà huyết mạch của nó mạnh mẽ, đã mọc ra một đôi cánh, có thể bay. Đây, chính là Tế Linh của Bái thôn, một con bái già không biết đã sống bao nhiêu năm. Khí tức của con bái già tỏa ra, trông cũng có vẻ uy phong lẫm liệt, trên người còn có phù văn nguyên thủy lấp lóe không ngừng. Là Tế Linh đại nhân trở về. Các thôn dân Bái thôn thấy con bái già, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Người Thạch thôn, cảm nhận được áp lực từ trên người con bái già, nhìn những con mãnh thú vô số xung quanh, sắc mặt lại vô cùng căng thẳng. Rừng núi rung chuyển, long giác tượng, hỏa tê, bưu, quỳ thú, báo hống từng đàn thú khổng lồ lao tới, vô số cây đại thụ bị hút gãy, cảnh tượng như lũ quét tràn về, đen nghịt một vùng. lá cây bay tán loạn, đá lớn lăn lóc, nơi đây đất rung núi chuyển, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. A người của Bái thôn là những người đầu tiên bị thú triều tấn công, trong khoảnh khắc đã có mấy chục người bị mãnh thú giẫm đạp dưới chân, xương cốt gãy nát, thậm chí hóa thành thịt vụn. Những thôn dân Bái thôn khác thấy cảnh này, lập tức mặt mày sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Những người vừa chết đi cũng là thân nhân của họ, vừa mới còn nói chuyện, trong nháy mắt đã sinh tử ly biệt. Tại sao? Những mãnh thú này không phải đều do Tế Linh đại nhân triệu tập sao? Tại sao lại tấn công người của Bái thôn chúng ta? Tế Linh đại nhân thật sự đã bỏ rơi chúng ta rồi sao? Chết tiệt, mọi người cùng liều mạng với đám súc sinh này. Lúc này, vô số mãnh thú đã bước qua thi thể của thôn dân Bái thôn, tiếp tục lao về phía người Thạch thôn. Thạch Vân Phong cao giọng nói, mọi người toàn lực phòng bị. Người Thạch thôn toàn bộ đều vào thế sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị một trận huyết chiến với bầy thú. Hú trên bầu trời, con bái kia đang hú dài, như một con lệ quỷ đang gào khóc, âm thanh rợn người, nó đang điều khiển bầy thú tấn công, muốn tiêu diệt người Thạch thôn. Tiêu Phàm thấy vậy cười nhạt một tiếng, ta còn tưởng con bái già này có thể tìm được tay sai gì, thì ra chỉ có thế này. Nếu đã thấy được thủ đoạn của nó, vậy thì mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm xòe năm ngón tay, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một vòng xoáy đen như mực, một lực thôn phệ kinh hoàng tỏa ra từ vòng xoáy đó. Hú con bái già đang bay trên không, cảm nhận được lực thôn phệ kinh hoàng đó, lập tức biến sắc, miệng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, định bỏ chạy. Nhưng, đã quá muộn. Dưới tác dụng của lực thôn phệ mạnh mẽ mà Tiêu Phàm thi triển, con bái già đó căn bản không có chút sức chống cự nào, dễ dàng bị hút vào vòng xoáy thôn phệ màu đen trong lòng bàn tay Tiêu Phàm. Hú! Tiếng kêu cuối cùng của con bái già vang lên, trong khoảnh khắc nó đã bị vòng xoáy thôn phệ luyện hóa, trở thành một phần dinh dưỡng cho tu vi của Tiêu Phàm. Những mãnh thú khác xung quanh thấy cảnh này, đột ngột dừng bước, trong mắt lần lượt lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng sở dĩ bị con bái già đó xua đuổi đến đây, tự nhiên là vì thực lực của chúng không bằng nó. Ngay cả con bái già đó cũng dễ dàng bị Tiêu Phàm tiêu diệt, chúng tiếp tục lao xuống chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Quá mạnh. Người Thạch thôn thấy cảnh này cũng trợn to hai mắt, lại một lần nữa chứng kiến thủ đoạn mạnh mẽ của Tiêu Phàm. Những thôn dân Bái thôn may mắn sống sót, thấy tế linh của họ không chút phản kháng đã bị vòng xoáy quỷ dị của Tiêu Phàm thôn phệ, mỗi người đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Gầm lúc này, trong bầy thú xung quanh, đột nhiên phát ra một tiếng gầm trầm thấp, sau đó một số mãnh thú đột ngột quay đầu, lao về phía sâu trong núi rừng, muốn trốn khỏi nơi nguy hiểm này. Diệt! Tiêu Phàm thấy vậy, miệng thản nhiên phun ra một chữ, rồi đột ngột phát động sức mạnh linh hồn kinh hoàng, tấn công tất cả mãnh thú xung quanh bằng linh hồn dạo sát. Trong nháy mắt, vô số mãnh thú đều mất mạng tại chỗ, để lại những thi thể nằm la liệt trên đất. Hít! Thấy cảnh này, người Thạch thôn và những người còn sót lại của Bái thôn đều không kìm được mà hít sâu một hơi, trái tim chấn động khôn nguôi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến thủ đoạn kinh hoàng của Tiêu Phàm, nhưng lần này, sự xung kích còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhất là người Thạch thôn, họ cảm giác Tiêu Phàm gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang làm mới nhận thức của họ. Mỗi lần khi họ nghĩ rằng đã thấy được thực lực thực sự của Tiêu Phàm, hắn lại thi triển ra những thủ đoạn mạnh mẽ hơn, phá vỡ nhận thức của họ. Thạch Vân Phong và người Thạch thôn cảm thấy có lẽ thực lực mà Tiêu Phàm thể hiện bây giờ vẫn còn xa mới đến giới hạn. Trong đám người, Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo bây giờ nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt sùng bái càng thêm nồng đậm. Tiêu Phàm không để ý đến sự rung động của mọi người, tâm niệm khẽ động, thu toàn bộ thi thể mãnh thú trên đất vào nguyên khí tháp, sau đó nói với Thạch Vân Phong, thi thể của những mãnh thú này, ta thu lại giúp các người trước, đợi trở về Thạch thôn sẽ giao lại. Vốn dĩ, Thạch Vân Phong và mọi người thấy thi thể mãnh thú trên đất đột ngột biến mất, còn tưởng có chuyện gì xảy ra, bây giờ nghe Tiêu Phàm nói, lại một lần nữa bị chấn động. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo kinh ngạc đến mức, Tiêu Phàm đại nhân, thi thể của những mãnh thú đó đều bị ngài thu lại rồi sao? Ngài làm thế nào vậy? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, ta có một pháp bảo trữ vật không gian, sau này đợi con mạnh lên, cũng có thể có được pháp bảo trữ vật của riêng mình. Thạch Hạo nghe vậy, lòng tràn đầy mong đợi. Thạch Vân Phong nói, Tiêu Phàm đại nhân, ngài đã giúp chúng tôi rất nhiều, thi thể của những mãnh thú này, hay là ngài cứ giữ lấy đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, những con mãnh thú này, trong mắt ta không đáng nhắc đến, thi thể của chúng ta lấy cũng vô dụng, Thạch thôn các người có lẽ lại có thể dùng chân huyết của chúng để tẩy lễ cho trẻ con, cũng đỡ lãng phí. Thạch Vân Phong cảm kích nói, vậy thì, cảm ơn Tiêu Phàm đại nhân. Tiêu Phàm xua tay, đi thôi, không cần khách sáo nhiều lời, các người xử lý chuyện của Bái thôn trước, sau đó chúng ta sẽ trở về Thạch thôn. Nếu ông muốn diệt sạch người của Bái thôn, ta cũng có thể ra tay. Đa tạ Tiêu Phàm đại nhân, Thạch Vân Phong cảm tạ Tiêu Phàm một tiếng, sau đó nói, nhưng chúng ta không thể cái gì cũng dựa vào Tiêu Phàm đại nhân, đám người Bái thôn này, cứ để các tráng sĩ Thạch thôn chúng ta ra tay. chỉ xin Tiêu Phàm đại nhân giúp trông chừng Tiểu Bất Điểm. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, tùy các người thôi. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo lúc này lại nói, thôn trưởng, con muốn cùng mọi người đi chiến đấu với người của bái thôn. Thạch Vân Phong nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, được, vậy thì cùng đi. Trong đại hoang, khắp nơi đều là nguy hiểm, muốn trưởng thành, chiến đấu và máu tanh là không thể tránh khỏi. Thạch Vân Phong lại vô cùng coi trọng Thạch Hạo, cảm thấy cậu bé chắc chắn là hy vọng tương lai của Thạch Thôn, muốn trọng điểm bồi dưỡng, nên sau khi suy nghĩ, vẫn đồng ý yêu cầu xin chiến của Thạch Hạo. Các huynh đệ Thạch Thôn, giết! Thạch Vân Phong chắp tay thi lễ với Tiêu Phàm, sau đó quay người hét lớn với người Thạch Thôn sau lưng. Đám rác rưởi bái thôn, chịu chết đi! Thạch Lâm Hổ hét lớn một tiếng, là người đầu tiên lao về phía người bái thôn. Sau đó, những người Thạch Thôn khác cũng lần lượt lao lên tấn công bái thôn. Trước đó, một lượng lớn thanh niên trai tráng của bái thôn đã chết ở cổng Thạch Thôn, những người còn lại trong thôn vốn đã yếu, lại gặp phải thú triều dẫm đạp, tử thương thảm trọng, thêm vào đó Tế Linh đã chết, người bái thôn đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Bởi vậy, trận chiến tiếp theo hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều, một khắc sau, bái thôn đã hoàn toàn bị hủy diệt, từ nay không còn tồn tại. Người Thạch Thôn dưới sự dẫn dắt của Thạch Vân Phong, dọn dẹp chiến trường, sau đó cùng Tiêu Phàm trở về Thạch Thôn. Sau một hồi bung ba và huyết chiến, ai nấy đều thấm mệt. Vừa về đến Thạch Thôn, họ liền trở về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Phàm thấy Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo cũng đã mỏi mệt rã rời, bèn bảo nó đi nghỉ trước. Nhân lúc rảnh rỗi, Tiêu Phàm tiếp tục tìm hiểu Lôi Đế Bảo Thuật. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến chạng vạng ngày hôm sau. Mãi đến lúc này, Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Thạch Hạo vội vàng đi tìm Tiêu Phàm, ấy nấy nói, xin lỗi Tiêu Phàm đại nhân, con ngủ lâu quá rồi. Tiêu Phàm xoa đầu Thạch Hạo, mỉm cười đáp, không sao, con còn nhỏ, trải qua một đêm mệt nhọc, ngủ nhiều một chút là chuyện thường tình. Về chuyện Lôi Đế Bảo Thuật, con không cần lo lắng, ta sẽ ở lại Thạch Thôn một thời gian, có gì không hiểu cứ tùy thời hỏi ta. Nghe vậy, Thạch Hạo vui mừng không xiết, suýt nữa thì nhảy cẩn lên, tốt quá rồi. Cảm ơn Tiêu Phàm đại nhân. Tiêu Phàm chỉ cười, không nói lời khách sáo, tiếp tục chỉ dạy Thạch Hạo tu luyện Lôi Đế Bảo Thuật. Bỗng nhiên, một tiếng oanh vang lên. Tận sâu trong đại hoang, một vùng ánh lửa ngút trời bùng phát rực rỡ, một tiếng chim hót kinh thiên động địa, xé toạc cả vòm trời. Ánh lửa đỏ thẫm cực thịnh, thiêu đốt đến mức trời cao như sụp đổ, một con chim nhỏ màu đỏ bay lướt qua bầu trời, thần uy kinh người. Lại một tiếng ầm ầm, từ trên tầng mây dày đặc, một chiếc móng vuốt lớn màu vàng thò xuống, che trời lấp đất, chụp lấy con chim nhỏ màu đỏ, uy thế vô song. Xoẹt. Con chim nhỏ màu đỏ lướt ngang, nhanh chóng tránh né. Chiếc móng vuốt lớn phủ lông vàng ống đó vồ hụt, chụp nát cả một dãy núi, đá vụn bay tứ tung, cảnh tượng kinh khủng tột cùng. A, à, là con chim nhỏ màu đỏ con từng thấy. Tiểu Bất Điểm bị động tĩnh làm kinh động, ngẩng đầu nhìn dị tượng xa xa, không kìm được kinh ngạc thốt lên. Tộc trưởng Thạch Thôn, Thạch Vân Phong, cũng thấy được dị tượng nơi sâu trong đại hoang, lập tức kinh hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào trận đại chiến 2 năm trước vẫn chưa kết thúc, những thái cổ di chủng mạnh nhất vẫn đang tranh đoạt sơn bảo ư, thì ra 2 năm trước, nơi sâu trong đại hoang cũng từng xảy ra một trận đại chiến kịch liệt như vậy. Cùng lúc đó, không chỉ người Thạch Thôn, mà ở khắp nơi trong Hỏa Quốc, thậm chí những nơi xa hơn, không biết bao nhiêu người đã bị dị tượng kinh khủng kia làm chấn động. Đáng tiếc, chẳng được bao lâu, một tầng mây đen dày đặc xuất hiện trên trời cao, một sức mạnh kỳ dị đã ngăn cách tất cả, khiến thế nhân không thể nhìn thấy cuộc chiến trên bầu trời nữa. Tiêu Phàm nhìn dị tượng chiến đấu trên trời, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Cuộc chiến này là vì sơn bảo thần bí nơi sâu trong đại hoang. Cái gọi là sơn bảo, thực chất là một chiếc hộp được luyện từ thiên cốt, bên trong ghi lại một cái thế chi pháp, uy lực vô tận, có thể điều khiển vạn loại thần thông trên thế gian. Cái thế chi pháp này, chính là Nguyên Thủy Chân Giải Bản Trung. Thông Thiên Tước, Chu Yếm, Cùng Kỳ, cùng Tế Linh Hỏa Quốc là Tiểu Hồng, vì tranh đoạt sơn bảo mà đại chiến, dao động từ trận chiến kinh hoàng gần như hủy diệt cả đại hoang. Tuy nhiên, trước đó, Thạch Thôn lại đón một nhóm khách không mời mà đến, gây ra không ít phiền toái. Vào ngày thứ ba sau khi diệt bái thôn, tộc trưởng Thạch Vân Phong lại tìm đến Thạch Hạo, lúc này đang tu luyện cùng Tiêu Phàm. Tộc trưởng Gia Gia, ngài đến rồi. Thạch Hạo thấy Thạch Vân Phong tới, vội vàng chào hỏi. Thạch Vân Phong gật đầu với Thạch Hạo, rồi cũng hành lễ với Tiêu Phàm đang đứng bên cạnh, chào Tiêu Phàm đại nhân. Tiêu Phàm điềm đạm hỏi, Thạch tộc trưởng có chuyện gì sao? Thạch Vân Phong đáp, là thế này, 2 ngày trước nhờ có ngài giúp đỡ, thôn chúng ta đã có được thi thể của 3 con thái cổ di chủng. Chân huyết của chúng đối với mọi người là cực kỳ quý giá, ta muốn dùng chân huyết của 3 con thái cổ di chủng này để tẩy lễ cho Tiểu Bất Điểm, không biết đại nhân thấy có được không? Giờ đây, có Tiêu Phàm vị đại lão này ở đây, lại còn đang dạy dỗ Thạch Hạo, Thạch Vân Phong cảm thấy nên xin phép Tiêu Phàm một tiếng cho chắc ăn. Tiêu Phàm liếc nhìn Thạch Hạo đang có chút mong chờ bên cạnh, mỉm cười nói, tiểu bất điểm bất luận là thể chất hay thiên phú đều phi thường. Mặc dù bây giờ tẩy lễ có hơi sớm, nhưng cũng không thành vấn đề. Được Tiêu Phàm đồng ý, Thạch Vân Phong lập tức tự tin hơn hẳn, ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa chân huyết của thái cổ di chủng nếu để quá lâu, hiệu quả sẽ giảm đi, cho nên muốn sớm tẩy lễ cho tiểu bất điểm. Tiêu Phàm gật đầu, được, Thạch tộc trưởng cứ việc đi chuẩn bị. Thạch Vân Phong lại nói, tuy nhiên, trước khi tẩy lễ cho tiểu bất điểm, cần phải truyền thụ cho nó kiến thức về cốt văn, sau đó mới có thể tiến hành tẩy lễ tốt hơn. Tiêu Phàm đối với việc này dĩ nhiên không có ý kiến gì. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thạch Vân Phong mỗi ngày đều dành chút thời gian để giảng giải kiến thức cơ bản về cốt văn cho Thạch Hạo. Tiêu Phàm nghe qua một chút, với ngộ tính nghịch thiên của mình, dễ dàng lĩnh ngộ viên mãn, sau đó lại ở bên cạnh chỉ điểm cho Thạch Hạo, khiến tiến độ của nó nhanh hơn rất nhiều. Chưa đến 10 ngày, trình độ nắm giữ cốt văn của Thạch Hạo đã vô cùng vững chắc. Thạch Vân Phong và các bậc cha chú trong Thạch thôn biết được tốc độ của Thạch Hạo, ai nấy đều kinh hỉ vạn phần, cho rằng Thạch Hạo chính là ân huệ mà ông trời ban cho Thạch thôn. Thạch Vân Phong cùng dân làng trong lòng vui sướng, bắt đầu chuẩn bị cho lễ tẩy lễ của Thạch Hạo. Không chỉ tẩy lễ cho Thạch Hạo, mà còn cho cả những đứa trẻ khác trong thôn cùng tiến hành. Một chiếc đỉnh lớn màu đen toát ra khí tức cổ xưa, trên thân đỉnh có khắc Nhật Nguyệt Sơn Hà, chim thú trong tảo, còn có cảnh tượng tế tự của tiên dân thượng cổ, trông vô cùng thần bí. Trong đỉnh rót đầy nước, phía dưới là củi hắc dao đang cháy bừng bừng, nước nhanh chóng sôi trào, trong đỉnh lớn có vô số dược liệu quý giá. Bảo huyết của ba đại thái cổ di chủng là Toa Nghê, Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngưu Ma cũng được đổ cả vào chiếc đỉnh lớn. Lửa cháy hừng hực, nước trong đỉnh sôi sùng sục, lửa rất mạnh, hương thơm nồng nàn, nước trong đỉnh dần chuyển thành một thứ dung dịch màu vàng nhạt, thỉnh thoảng còn truyền ra từng trận gầm thét của thái cổ di chủng, chấn động tâm hồn. Tộc trưởng, trên miếng xương này có phù văn, đang lưu động một sức mạnh thần bí. Đột nhiên, Thạch Phi Giao đang tách rời Toa Nghê, đổ bảo huyết của nó vào đỉnh lớn, kinh ngạc hô lên. Cái gì? Dân làng Thạch Thôn nghe vậy lập tức kinh hãi, nhao nhao vây lại. Sau khi Thạch Vân Phong xác nhận phù văn trên xương đầu Toa Nghê, không kìm được cười lớn, vậy mà vẫn còn giữ lại được, tốt quá rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nguyên thủy phù văn trong cơ thể Toa Nghê, hay còn có thể gọi là Toa Nghê bảo thuật. Sau cơn kích động, Thạch Vân Phong như trong nguyên tác, bảo mọi người cất kỹ khối xương Toa Nghê đi, sau đó để Thạch Hạo tiến vào trong đỉnh lớn, chính thức bắt đầu tẩy lễ. Tiêu Phàm chỉ lẳng lặng quan sát, không hề nhúng tay, cùng với dân làng Thạch thôn chờ đợi một Thạch Hạo đã thoát thai hoán cốt bước ra khỏi đỉnh. Rầm rầm. Chiếc đỉnh lớn màu đen chấn động không ngừng, tỏa ra từng luồng bảo quang. Tiểu bất điểm bị phong ấn bên trong hơn một canh giờ, nắp đỉnh thỉnh thoảng bị hất tung, dung dịch màu vàng bắn tóe lên, mùi thơm nồng nặc khiến người ta mê say. Thoáng thấy, hư ảnh của Toa Nghê, Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngưu Ma như chực chờ lao ra khỏi đỉnh. Ba con hung thú không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ kinh khủng, âm thanh chân thật đến nỗi khiến dân làng Thạch thôn sợ đến tê cả da đầu. Nắp đỉnh rung chuyển dữ dội, nhìn mà kinh tâm động phách. Dân làng mấy lần định tiến lên đậy chặt lại, nhưng đều bị lão tộc trưởng ngăn cản. Đây là dược hồn trong đỉnh, là nơi tinh hoa hội tụ, phải dung luyện như vậy, không được phép quấy rầy. Mùi thơm ngày càng nồng, đỉnh đen nặng trịch, không ngừng có thần huy vẫy xuống, từ kẽ hở của nắp đỉnh xông ra. Xuyên qua kẽ hở, có thể thấy tiểu bất điểm đang chìm nổi bên trong, hai mắt nhắm nghiền, tiếp nhận lễ tẩy lễ. Hư ảnh của ba con hung thú bỗng nhiên va vào đỉnh lớn, thậm chí còn tấn công tiểu bất điểm, khiến dân làng bên ngoài vô cùng lo lắng. Ngay cả tộc trưởng Thạch Vân Phong, dù bề ngoài cố tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Tiêu Phàm thấy thế, khẽ cười nói, không cần căng thẳng, cứ tin ở tiểu bất điểm, thằng bé làm được. Thạch Vân Phong và dân làng Thạch Thôn nghe Tiêu Phàm nói vậy, tâm thần lập tức thả lỏng rất nhiều, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tiểu bất điểm trong đỉnh. Tiểu bất điểm dáng vẻ trang nghiêm, không hề nhúc nhích, huyết nhục đang phát sáng. Nó đắm chìm trong một loại cảnh giới kỳ diệu, không màng ngoại vật, giống như đã cách biệt với thế giới bên ngoài, rèn luyện lớp thần quang bao bọc quanh mình. Luyện phù văn vào trong huyết nhục, dung luyện thành hào quang, hóa thành thần hy. Mỗi giọt máu là một phù văn, đều là một lò thần vĩnh hằng, phát ra ánh sáng vô lượng, nuôi dưỡng bản thân. Giờ khắc này, toàn thân nó lỗ chân lông thư giãn, mỗi giọt máu đều hóa thành một đạo thần tính, phun ra nuốt vào thần huy, bên trong cơ thể tựa như có vô số thần minh đang ngồi xếp bằng. Toàn thân nó dâng lên thần huy, những đốm sáng li ti xuất hiện, dày đặc như có vô số thần minh đang ngâm sướng, tụng kinh và tỏa sáng, soi rọi cả trời xanh. Ba hung thú Toa Nghê, Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngưu Ma lao tới tiểu bất điểm, cũng bị những đốm sáng trên người nó dẫn dắt, hóa thành từng tia quang huy, được những đốm sáng đó tịnh hóa, dung luyện vào trong cơ thể nó. Dân làng Thạch Thôn thấy vậy, càng triệt để buông xuống lo lắng. Thật là một dị tượng thần bí. Có dân làng Thạch Thôn nhìn dị tượng quanh người Tiểu Bất Điểm, không kìm được cảm thán. Đến cuối cùng, đỉnh lớn cũng xảy ra dị biến dưới sự va chạm của ba con hung thú, hoa cỏ chim cá trên thân đỉnh dường như cũng sống lại. Toan Nghê, Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngưu Ma đều bị luyện hóa triệt để thành từng luồng thần quang màu vàng, hòa vào trong dung dịch vàng trong đỉnh. Cuối cùng, tất cả trở lại yên tĩnh, nắp đỉnh một lần nữa đóng lại, kín kẽ, bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong nữa. Tiểu Bất Điểm cứ thế ở trong chiếc đỉnh lớn này, chậm rãi tiến hành thuế biến. Trong nháy mắt, ba ngày ba đêm đã trôi qua. Cuối cùng tất cả đều bình tĩnh trở lại, nắp đỉnh bị hất tung, Tiểu Bất Điểm nhảy vọt lên cao hơn 20 mét, xông thẳng lên trời. Két! Két! Tiểu Bất Điểm miệng kêu quái dị, đồng thời không ngừng xoa mông. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy lúc này Tiểu Bất Điểm toàn thân đen thui, chỉ có đôi mắt to lanh lợi, những nơi khác đều như bôi than, giống như một con khỉ da. Nhưng rất nhanh, trên người Tiểu Bất Điểm bong ra một lớp da khô, để lộ ra một thân thể nhỏ bé trắng nõn trong suốt, lưu chuyển bảo quan. Tiếp đó, dân làng Thạch Thôn vây lấy Tiểu Bất Điểm, người thì véo chỗ này, kẻ lại xoa chỗ kia, khiến nó có chút ngượng ngùng. Tiểu Bất Điểm lo lắng nói, tộc trưởng Gia Gia, Tiêu Phàm đại nhân, mau cứu con. Thạch Vân Phong nhìn bộ dạng của Tiểu Bất Điểm, không khỏi cười lớn sảng khoái. Tiêu Phàm cũng mỉm cười lắc đầu, thôi được rồi, mọi người tha cho Tiểu Bất Điểm đi, trước hết để nó cử đỉnh, xem sức mạnh thân thể của nó bây giờ mạnh đến đâu. Thạch Vân Phong nghe vậy cũng phụ họa, Tiêu Phàm đại nhân nói phải, mấy người các ngươi đừng náo loạn nữa. Mọi người nghe Tiêu Phàm và Thạch Vân Phong lên tiếng, lúc này mới tha cho Tiểu Bất Điểm. Nó lập tức như được đại xá, nhanh chóng thoát khỏi đám người lớn đang sờ mó khắp người mình, chạy đến bên cạnh Tiêu Phàm. Lên! Tiểu Bất Điểm bắt đầu từ chiếc đỉnh đồng ngàn cân, một đường tiến thẳng, 3.000 cân, 5.000 cân, 8.000 cân, cuối cùng đạt đến con số kinh khủng 1.200.000 cân. Hít! Dân làng Thạch Thôn thấy cảnh này, không kìm được hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn hóa đá. Chính Thạch Vân Phong cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, tay siết chặt chòm râu dưới cằm, gần như sắp giật đứt. Ở độ tuổi này, có được thần lực như vậy, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Nếu chỉ tính riêng sức mạnh thân thể, Thạch Hạo bây giờ thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với một số người tu luyện bàn huyết cảnh mới nhập môn. Phải biết rằng, Tiểu Bất Điểm bây giờ mới chỉ 3 tuổi. Mọi người Thạch Thôn thấy biểu hiện của Tiểu Bất Điểm, làm sao có thể không chấn động. Tiêu Phàm nhìn Thạch Hạo thể hiện thần lực, cũng khẽ nhướng mày. Bây giờ Thạch Hạo so với trong nguyên tác còn thuế biến lớn hơn, sức mạnh thân thể lại tăng thêm một nửa, quả thật phi phàm. Hơn nữa, Tiểu Thạch Hạo bây giờ đã tu luyện Lôi Đế Bảo Thuật, người tu luyện bàn huyết cảnh sơ kỳ sợ rằng đã không phải là đối thủ của nó. Nửa ngày sau, dân làng Thạch Thôn mới từ trong kinh ngạc hoàn hồn. Một đám người gào lên quái dị, xông về phía trước, nhấc bổng Tiểu Bất Điểm lên, rồi lại véo loạn xạ. Không chỉ những người đàn ông trong thôn, mà cả một số đứa trẻ lớn hơn Thạch Hạo không bao nhiêu cũng lao lên, nhào nặng không ngừng trên người nó. Tiểu Bất Điểm biết đây là mọi người thân thiết với mình, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không dùng thần lực nhục thân để đẩy mọi người ra. Toàn thân Tiểu Bất Điểm trắng nõn óng ánh, thần huy nội liễm, mái tóc đen dài mềm mại xõa đến vai, đôi mắt to lanh lợi, thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng sung mãn. Con trai, con có chỗ nào khó chịu không? Lại một lát sau, tộc trưởng Thạch Vân Phong để mọi người tản ra, đi đến trước mặt Thạch Hạo, ân cần hỏi. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo nghiêm túc đáp lại, không có ạ, con cảm thấy rất tốt, tinh lực dồi dào, có sức lực dùng không hết. Thạch Vân Phong nghe xong, lập tức cười ha hả, hoàn toàn yên tâm. Ngừng một chút, Thạch Vân Phong lại nói, tất cả những điều này đều phải cảm tạ Tiêu Phàm đại nhân. Nếu không có ngài, chúng ta chưa chắc đã có được thi thể của ba con thái cổ di chủng, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Bất Điểm nói, con biết. Ngừng một chút, nó quay sang Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, Tiêu Phàm đại nhân, cảm ơn món quà của ngài. Tiêu Phàm xoa đầu Tiểu Bất Điểm, cười nói, không cần khách khí. Thôi được rồi, bây giờ tiếp tục tẩy lễ cho những đứa trẻ khác đi. Thạch Vân Phong và mọi người chỉ coi là Tiêu Phàm khiêm tốn, không nói thêm gì, chỉ ghi nhớ phần ân tình này trong lòng. Tiếp theo, Thạch Vân Phong lại chủ trì để những đứa trẻ khác trong Thạch Thôn dùng phần chân huyết còn lại của ba con thái cổ di chủng để tiến hành tẩy lễ. Ngày hôm đó, Thạch Thôn vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, mặc dù đám trẻ này đều cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn bị cơn đau kịch liệt hành hạ đến khổ không thể tả, oa oa kêu to không dứt. Đợi đến khi tất cả trẻ em hoàn thành lễ tẩy lễ, Thạch Vân Phong lại một mình tìm đến Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo. Dĩ nhiên, bên cạnh Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo còn có Tiêu Phàm. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo có chút tò mò hỏi, tộc trưởng Gia Gia, ngài còn có chuyện gì muốn dặn dò con sao? Thạch Vân Phong lấy ra một khối xương đặc biệt, chính là khối xương trán của Toa Nghê có lưu lại nguyên thủy phù văn, trịnh trọng nói, Tiểu Bất Điểm, trong khối xương này có bảo thuật của Toa Nghê. Mấy ngày nay con không cần làm gì cả, chỉ cần ghi nhớ phù văn này vào trong lòng. Nếu không, qua một thời gian nữa, hoạt tính trên bảo cốt sẽ biến mất, ấn ký bí ẩn của phù văn này sẽ không còn nhìn thấy được, sẽ hòa vào trong xương, chỉ có thể trở thành bảo cụ, mà không thể có được bảo thuật. Toan nghe bảo thuật. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo nghe vậy, lập tức kinh ngạc, sau đó thành khẩn nói, tộc trưởng Gia Gia yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ phù văn trên bảo cốt. Thạch Vân Phong khẽ gật đầu, sau đó lại nói với Tiêu Phàm bên cạnh, Tiêu Phàm đại nhân, về việc nghiên cứu toan nghe bảo thuật, chúng ta đều không thể giúp được Tiểu Bất Điểm, e rằng còn phải làm phiền ngài chỉ điểm cho nó một chút. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không vấn đề gì, ta cũng có chút tò mò, bảo thuật mà toan nghe này để lại, rốt cuộc là dạng gì. Đa tạ Tiêu Phàm đại nhân, Thạch Vân Phong nghe vậy, liền một lần nữa cảm ơn Tiêu Phàm. Hai bên khách sáo vài câu, Thạch Vân Phong liền cáo từ rời đi, để thu xếp các công việc trong thôn. Mặc dù Thạch thôn không lớn, nhưng vẫn có không ít chuyện cần lo, nhất là khi vừa có một nhóm trẻ em hoàn thành lễ tẩy lễ. Đưa mắt nhìn Thạch Vân Phong rời đi, Tiêu Phàm bèn nghiên cứu bảo thuật trên xương đầu toan nghê trước mặt Thạch Hạo. Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, dễ dàng lĩnh hội thấu triệt toan nghê bảo thuật, sau đó liền bắt đầu dạy cho Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo. Mặc dù toan nghê bảo thuật trước mặt Lôi Đế bảo thuật chẳng đáng nhắc tới, nhưng Lôi Đế bảo thuật can hệ trọng đại, trước khi Thạch Hạo trưởng thành, vẫn nên hạn chế sử dụng thì tốt hơn. Toan nghê bảo thuật này, ở giai đoạn đầu ngược lại có thể trở thành thủ đoạn thông thường của Thạch Hạo. Vài ngày sau, Tiêu Phàm đang dạy bảo Thạch Hạo, đột nhiên cảm ứng được ở cổng Thạch thôn có không ít bóng người lạ xuất hiện, không khỏi khẽ nhíu mày. Ở cổng Thạch thôn, từng đội cường giả đang hướng về phía trong núi lớn, họ phải vào dãy núi, đi ngang qua nơi này. Trong số những người này, có bộ tộc cưỡi ngựa độc giác màu bạc, có con cháu vương hầu đứng trên xương thú khổng lồ bay sát mặt đất, còn có những nhân vật quyền thế ngồi trên lưng giao long bay ngang trời mà đến. Họ đến đây là vì cảm ứng được dao động chiến đấu kinh khủng truyền ra từ sâu trong đại hoang, và cũng có chút ý đồ với Sơn Bảo nơi đó. A, à, Gia Gia, mau nhìn kìa, tế linh của thôn này lạ thật, sao lại là một gốc liễu già bị sét đánh cháy đen, chỉ còn lại một cành non. Tế linh thật cổ quái, như vậy mà vẫn không chết, chỉ còn lại một chồi non, nhất định không tầm thường, sau khi bị sét đánh lại thai nghén ra sức sống mới chí cường, chắc chắn là chí bảo hiếm có. Ai cũng đừng giành với ta, cành liễu này là của ta. Có gì đó kỳ lạ, gặp đại kiếp mà tái sinh trong hủy diệt, chỉ có một chồi non, chắc chắn là chí bảo. Mấy người các ngươi đều muốn tranh với ta sao, cứ thử xem ai mới là thiên tài đệ nhất. Trong các đội ngũ khác nhau, đều có những đứa trẻ tuổi còn nhỏ, phát ra những tiếng kinh ngạc. Những người lớn bảo vệ xung quanh chúng, bây giờ cũng có ánh mắt lóe lên không yên. Những người này, đến từ thế lực của Tử Sơn Hầu, Lôi Hầu và La Phù Đại Trạch, bây giờ đều bị dáng vẻ của Liễu Thần thu hút sự chú ý. Đứa trẻ đến từ La Phù Đại Trạch tên Giao Bằng là hống hách nhất, cười lạnh nói trước tiên, cành liễu này ta nhất định phải có được. Ấu tử của Tử Sơn Hầu tên là Tử Sơn Côn, nghe Giao Bằng nói, không nhanh không chậm mở miệng, Giao Bằng, đừng có ăn nói ngông cuồng, dù có chút bản lĩnh cũng đừng quá phách lối, coi chừng chết ở cái nơi hoang vu này. Giao Bằng lạnh lùng nói, vậy thì đánh một trận, sinh tử quyết đấu, ngươi dám không? Ồn ào cái gì mà ồn ào, tất cả im miệng cho ta. Không đợi Tử Sơn Côn đáp lại, Lôi Minh Viễn đến từ một thế lực vương hầu khác là Lôi Gia đã quát lớn. Lôi Minh Viễn, ngươi muốn chết sao? Giao Bằng và Tử Sơn Côn thấy người nói là Lôi Minh Viễn, lập tức gầm lên. Bọn họ và Lôi Minh Viễn cũng quen biết đã lâu, quan hệ giữa hai bên vô cùng không hòa thuận, bây giờ nghe Lôi Minh Viễn nói, lập tức nổi giận đùng đùng. Một trận phân thắng thua. Lôi Minh Viễn quát lớn một tiếng, lao người lên, trước sau như một chưởng vỗ về phía Tử Sơn Côn. Tử Sơn Côn cũng không chịu yếu thế, trực tiếp đón nhận công kích của Lôi Minh Viễn. Giao Bằng bên cạnh cười lạnh một tiếng, ai là thiên tài đệ nhất? Đừng quên, còn có ta đây. Dứt lời, Giao Bằng cũng gia nhập vào vòng chiến. Ba đứa trẻ trông không lớn, nhưng uy thế khi giao thủ lại vô cùng kinh người, mỗi người đều thi triển bảo thuật, dị tượng kinh khủng, chấn động bát phương. Ba người giao chiến một hồi, lại kéo thêm hai đứa trẻ nói lời châm chọc bên cạnh vào vòng chiến, cuộc chiến giữa năm đứa trẻ khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Trong lúc chúng giao thủ, đám trẻ trong thạch thôn nghe thấy động tĩnh, liền ló đầu ra, nhìn những người lạ đột nhiên xuất hiện, cũng vô cùng kinh ngạc, bình phẩm từ đầu đến chân mấy đứa trẻ đang chiến đấu. Sau đó, những người lớn trong thạch thôn cũng lần lượt xuất hiện. Ban đầu, người của gia tộc Tử Sơn Hầu, Lôi Hầu và La Phù Đại Trạch đều tỏ thái độ rất khách khí với thạch thôn. Tuy nhiên, khi họ dò ra trong thạch thôn dường như không có cường giả nào, lập tức thay đổi sắc mặt. Vẫn là Giao Bằng hống hách nhất, bị đẩy ra để thăm dò nội tình của thạch thôn. Này, mấy đứa nhà quê các ngươi khoác lác quá rồi, còn nói cái gì mà đuổi theo kỳ lân, giết chết tế linh, không sợ gió lớn gãy lưỡi sao? Nghe đám trẻ như Nhị Mảnh và Tỳ Thế Hoa kể lại những chiến công huy hoàng của thạch thôn, Giao Bằng mặt mày không thiện cảm, trừng mắt nhìn chúng, miệng chất vấn, đồng thời khí tức trên người dâng trào, chuẩn bị ra tay dạy dỗ đám trẻ thạch thôn. Tiêu Phàm cảm ứng được động tĩnh trong thôn, không khỏi khẽ lắc đầu, nói với Tiểu Bất Điểm bên cạnh, "Tiểu Bất Điểm, đi thôi, trong thôn có mấy vị khách không mời mà đến, con đi tiếp đãi họ đi." Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo nghe vậy có chút không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, Tiêu Phàm đại nhân." Tiêu Phàm mang theo Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo, chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi tụ tập trong thôn. "Chào Tiêu Phàm đại nhân." Thấy Tiêu Phàm đến, dân làng Thạch thôn nhao nhao hành lễ. Các cường giả đến từ các thế lực bên ngoài thấy cảnh này, cũng nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Họ cẩn thận dò xét khí tức của Tiêu Phàm, nhưng lại không phát hiện ra điều gì, tựa như một người bình thường. Điều này khiến họ nhất thời có chút không đoán ra được. "Ngươi là ai? Vì sao lại bắt nạt người khác?" Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo thấy Nhị Mảnh và Tỷ Thế Hoa cùng đám trẻ Thạch thôn bị Giao Bằng đánh cho bầm dập mặt mày, lập tức tiến lên chắn trước mặt Giao Bằng, gầm lên. Giao Bằng nhìn Tiểu Bất Điểm chắn trước mặt mình, cười lạnh nói, "Bắt nạt người thì đã sao?" Nhị Mảnh lớn tiếng nói, "Tiểu Bất Điểm, thằng nhóc này quá đáng lắm, đến làng chúng ta còn bắt nạt người của chúng ta, huynh phải giúp bọn đệ báo thù, dạy cho nó một bài học." Giao Bằng nghe vậy khinh thường nói, "Dạy dỗ ta? Chỉ bằng nó? Ta ngược lại muốn xem, cái thằng Tiểu Bất Điểm mà các ngươi hết lòng mong đợi này có bản lĩnh gì." Nói xong, Giao Bằng trực tiếp tung một quyền về phía Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo. Thạch Hạo vốn không muốn xung đột với người khác, nhưng công kích của Giao Bằng quá nhanh, nếu nó tránh đi thì Nhị Mảnh và Tỷ Thế Hoa phía sau sẽ gặp nạn, nên đành phải ra tay đỡ một đòn. Rầm. Bàn tay nhỏ bé non nớt của Thạch Hạo va chạm với nắm đấm của Giao Bằng, lại phát ra một tiếng va đập trầm đục. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của các thế lực lớn từ bên ngoài, cơ thể Giao Bằng lại không kiểm soát được mà bay ngược ra sau, miệng còn phun ra máu tươi. Giao Bằng. Giao Thương, người dẫn đầu của La Phù Đại Trạch, thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, lo lắng hô lên một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Giao Bằng đang bay ngược ra. Thằng nhóc khá lắm, dám ra tay nặng như vậy. Giao Thương đặt Giao Bằng sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo tràn đầy vẻ lạnh lùng. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo có chút áy náy nói, ta không cố ý, ta thấy vị đại ca ca này thế công hung mãnh, mới dùng hết 5 thành lực, sớm biết vậy ta chỉ dùng 2 thành lực thôi. Ngươi khốn kiếp phục. Giao Bằng nghe Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo nói vậy, lập tức bị kích động đến tức giận công tâm, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Thạch Hạo, hận không thể xé nó ra thành từng mảnh. Những người thuộc các thế lực khác xung quanh thấy cảnh này, cũng trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi. Qua, thằng nhóc này sao mà khỏe thế? Đôi song sinh nữ của Vân Thiên Cung bên cạnh, thấy biểu hiện của Thạch Hạo, không kìm được kinh ngạc thốt lên. Ban đầu, các nàng nhìn thấy vẻ ngoài như búp bê của Thạch Hạo, còn định tiến lên nựng nịu một phen. Bây giờ thấy Thạch Hạo một đòn đánh bay Giao Bằng, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào là trời sinh thần lực? Lão giả của Vân Thiên Cung cũng có vẻ mặt hơi sững lại. Giao Bằng, ngươi được không vậy, lại bị một thằng nhóc sữa, một quyền đánh bay. Lúc này, Tử Sơn Côn, người từng giao thủ với Giao Bằng trước đó, lên tiếng chế nhạo. Lôi Minh Viễn cũng cười lạnh nói, cũng cho ngươi trước đó còn muốn tranh giành danh hiệu thiên tài đệ nhất. Giao Bằng nghe hai đối thủ chế nhạo, lập tức giận không kìm được, khốn kiếp, vừa rồi ta chỉ là khinh địch thôi. Hơn nữa, cho dù thằng nhóc nhà quê này sức mạnh thân thể cường đại thì đã sao, đợi ta vận dụng bảo thuật, nó cũng chỉ có một con đường chết. Nói xong, Giao Bằng chủ động tránh khỏi Giao Thương, chậm rãi đi về phía Thạch Hạo, thằng nhóc nhà quê, ỷ có mấy phần sức trâu, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, cái gì mới gọi là thực lực. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo vội vàng nói, ta chưa từng nói ta vô địch thiên hạ, ta cũng không muốn đánh với ngươi. Giao Bằng cười lạnh nói, bây giờ không muốn đánh, cũng không phải do ngươi quyết định. Dứt lời, Giao Bằng khẽ đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ký tự cổ xưa, rực rỡ chói mắt, soi sáng cả bầu trời. Ầm một tiếng, khí thế hung ác tràn ngập, một con hung giao màu nâu xám từ trong phù văn đó hóa hình mà ra, lao về phía Tiểu Bất Điểm. Tiêu Phàm bên cạnh thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, nói với Thạch Hạo, Tiểu Bất Điểm, nếu họ đã nhất quyết muốn con ra tay, vậy con cứ cho họ mở mang tầm mắt cũng tốt, trên con đường tu luyện, một mực nhượng bộ cũng không phải là chuyện tốt. Thạch Hạo nghe Tiêu Phàm nói, lòng lập tức vững lại. Vâng, Tiêu Phàm đại nhân. Miệng cung kính đáp một tiếng, sau đó tay phải nó vạch một đường trong không trung, một mã ngân huy vẫy xuống, một vầng trăng xuất hiện, soi rọi ánh sáng rực rỡ, chắn trước người nó. Hôi dao hung hãn, to bằng vải nước, vẫy dày đặc, mang theo một vẻ cổ xưa tang thương, phản phất như từ thời viễn cổ vượt qua thời không đến tham chiến. Ầm. Một vòng ngân nguyệt trước người Tiểu Bất Điểm chuyển động, tinh khí giữa trời đất dâng trào, hóa thành một vùng biển mênh mông, nó như đang bay lên từ biển cả bao la, mang một loại thần uy hùng vĩ, chém về phía Hôi Dao. Đây là một cuộc quyết đấu bảo thuật, trong lúc va chạm kịch liệt với Hôi Dao, ngân nguyệt rực sáng, quang huy tứ phía, bắn tung tóe khắp nơi. Mà con hôi dao này cũng ngang dọc càn khôn, trên dưới sôi trào, phun ra từng mảng ánh sáng rực rỡ, cây cối và núi đá gần đó không ngừng phát ra tiếng răng rắc, lần lượt vỡ nát. Một tiếng kêu khẽ, ngân nguyệt thần quang đại thịnh, từ trong đó vọt ra một con hung cầm, bóng người trong nháy mắt tăng vọt, tựa như một đám mây, vắt ngang trên không trung chiến trường, hung khí kinh người. Con hung cầm đó vô cùng khủng khiếp, dễ dàng tóm được hôi dao, rồi móng vuốt dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe băng một tiếng, con hung dao màu xám kia hóa thành một dải hào quang, nhanh chóng tan biến, chớp mắt không còn. Đây là bảo thuật gì? Mạnh quá! Ở cái thôn hoang vu hẻo lánh này, sao có thể xuất hiện bảo thuật mạnh mẽ như vậy? Con hung cầm kia, dường như là một loại thái cổ hung thú nào đó, là thôn thiên tước? Hay là thanh thiên bằng? Giao thương, lão giả của Vân Thiên Cung, cùng với các đại nhân của các thế lực, bây giờ cũng kinh ngạc không thôi. Đối với việc Thạch Hạo sử dụng ra bảo thuật như vậy, họ cảm thấy vô cùng chấn kinh. Tiêu Phàm nhìn những người này một bộ dạng chưa từng thấy việc đời, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Đây mới chỉ là thanh lân ưng bảo thuật, một môn cơ bản nhất mà Thạch Hạo nắm giữ, đã khiến họ chấn động không nhẹ. Nếu Thạch Hạo dùng ra lôi đế bảo thuật, những người này chẳng phải sẽ bị dọa chết khiếp sao? Bảo thuật đối công thất bại, thương thế của Giao Bằng lập tức tăng thêm, sắc mặt càng trở nên khó coi đến cực điểm. Thạch Hạo lại không để ý đến tâm tư của Giao Bằng, trực tiếp tiện tay nhấc một khối cối xay khổng lồ, đột ngột hướng đầu Giao Bằng mà hung hăng nện xuống. Giao Bằng không kịp né tránh, trực tiếp bị cối xay đó nện ngay chính giữa, không kìm được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhục thân Giao Bằng mặc dù không yếu, nhưng bị một cái cối xay khổng lồ như vậy đập vào mặt, cái tư vị đó, đơn giản là khó mà chịu đựng nổi. Phục một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu, sau đó lại nhổ ra hai cái răng gãy, cả khuôn mặt vì đau đớn đã vặn vẹo biến dạng. Tiểu Bất Điểm đã khống chế sức mạnh, không lấy mạng Giao Bằng. Một mặt, Thạch Hạo bây giờ kinh nghiệm chiến đấu đẫm máu vẫn còn quá ít, trong lòng còn có lòng nhân từ, mặt khác, Thạch Hạo cũng lo lắng, nếu đánh chết Giao Bằng, sẽ gây phiền phức cho Thạch Thôn. Dù sao, những người lạ ở cổng thôn trong thực lực đều vô cùng khủng khiếp. Chim chíp đột nhiên, vài tiếng kêu to truyền đến, ba con chim non đại bàng, Tiểu Thanh, Tử Vân được nuôi trong Thạch Thôn, từ sau thôn vỗ cánh phành phạch chạy tới, linh tính 10 phần, lao về phía Tiểu Bất Điểm. Ba con chim non này, trông đều vô cùng phi phàm, nếu có thể bắt về thuần dưỡng thì nhìn thấy ba con chim non đột nhiên xuất hiện, Tử Sơn Côn của gia tộc Tử Sơn Hầu, trong mắt lập tức sáng lên. Lôi Minh Viễn cũng lấy cung tên trên người xuống, nóng lòng muốn thử. Giao Thương và cường giả của gia tộc Tử Sơn Hầu, cùng với cường giả Lôi Gia, nhìn thấy cảnh này, lại không nhúng tay. Họ từ trên thân ba con chim non đó, thấy được cái bóng của con hung cầm mà Thạch Hạo đã thi triển bảo thuật lúc nãy, dường như cho rằng đã tìm ra phương pháp tu luyện bảo thuật cường đại đó. Không được làm hại Tử Vân bọn nó. Tiểu Bất Điểm thấy Lôi Minh Viễn và Tử Sơn Côn chuẩn bị ra tay với ba con chim non, lập tức gầm lên, chắn trước mặt hai người. Tử Sơn Côn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Giao Bằng, là có thể ngăn được tất cả chúng ta sao? Lôi Minh Viễn căn bản không thèm để ý đến Tiểu Bất Điểm, trực tiếp dương cung lắp tên, bắn về phía ba con chim non. Tiểu Bất Điểm thấy vậy lập tức nổi giận, nhấc một chiếc đỉnh lớn, đột ngột lao tới chặn đứng mũi tên. Công! Một tiếng va nhỏ, mũi tên kia bị chiếc đỉnh đỡ được. Hai người các ngươi cũng tới đây. Tiểu Bất Điểm đưa tay chỉ về phía Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn, sau đó lại nói với Giao Bằng bên kia, ba người các ngươi cùng lên đi. Mọi người đều ngẩn ra, các cường giả của Tử Sơn tộc, Lôi Gia, La Phù Đại Trạch có chút trợn tròn mắt, đây chính là thiên tài trong tộc của họ, đến một thôn làng hẻo lánh, vậy mà cần phải liên thủ để chiến đấu với một đứa bé 2-3 tuổi ư, một mình ngươi muốn đấu với ba người chúng ta. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Lôi Minh Viễn đứng một bên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, nói, nhục thân cường đại không có nghĩa là gì cả, ở thế giới này bảo thuật mới là mạnh nhất, không có thần thông trong người, chỉ dựa vào thân xác máu thịt thì có thể mạnh đến đâu. Tiểu Bất Điểm bình tĩnh nói, ai mạnh ai yếu, đấu qua rồi tự nhiên sẽ biết. Vù. Lần này, Tiểu Bất Điểm lựa chọn chủ động ra tay, hơn nữa còn lao đến Tử Sơn Côn, người cũng có địch ý rất đậm, một chưởng vỗ ra, bàn tay lộng lẫy óng ánh, tựa như thần ngọc. Đến hay lắm, để ta thử xem sức mạnh thuần túy của thân thể ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu. Tử Sơn Côn hét lớn một tiếng, cũng đón nhận đòn tấn công của Tiểu Bất Điểm. Sau đó, Giao Bằng và Lôi Minh Viễn bên cạnh cuối cùng cũng tham gia vào vòng chiến. Ba vị thiên tài đến từ các thế lực lớn, đồng thời liên thủ vây công Tiểu Bất Điểm. Tuy nhiên, sau một hồi chiến đấu, mọi người đều phải mở rộng tầm mắt. Tiểu Bất Điểm chỉ bằng sức một mình, vậy mà lại áp đảo cả ba thiên tài Giao Bằng, Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn. Cả ba đều bị Tiểu Bất Điểm đánh cho bầm dập mặt mày, toàn thân là thương. Đặc biệt là Giao Bằng, lại một lần nữa bị cối xay đá đập trúng mặt, hai bên má đều bị đập đến biến dạng, trông vô cùng đối xứng. Cường giả Giao Thương của La Phù Đại Trạch, thấy cảnh này, lập tức mặt mày âm trầm, định ra tay đối phó Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo. Giao Thương huynh đệ, đây là muốn làm gì? Trước đó không phải đã nói là đám trẻ con so tài sao? So tài một phen là được rồi, người lớn không cần thiết phải nhúng vào. Lúc này, lão nhân đến từ Vân Thiên Cung bên cạnh, lại mở miệng ngăn hắn lại. Đúng vậy, chỉ là đám trẻ con so tài thôi, hà tất phải tức giận. Thủ lĩnh của bộ lạc Kim Lang cũng mở miệng, khuyên giải. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác, thủ lĩnh bộ lạc Kim Lang đã lên tiếng mời Tiểu Bất Điểm trước tiên, muốn nó bái sư vào bộ lạc Kim Lang. Các thế lực khác thấy vậy, thầm mắng thủ lĩnh bộ lạc Kim Lang giảo hoạt, đồng thời cũng đưa ra lời mời chiêu mộ Tiểu Bất Điểm. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Cường giả Giao Thương của La Phù Đại Trạch cười lạnh, mở miệng nói, hà tất phải giả dối như vậy, người của La Phù Đại Trạch chúng ta chỉ muốn lấy được toa nghe bảo cốt mà thôi, cái thôn này chắc chắn không giữ được. Sau Giao Thương, cũng có rất nhiều cường giả khác phụ họa theo. Đúng vậy, toa nghe bảo cốt không phải là thứ một cái thôn có thể giữ được, vẫn nên giao ra thì hơn. Lời này có lý, toa nghe bảo cốt này để lại trong thôn, chỉ mang đến cho họ họa diệt tộc, chúng ta đây là vì tốt cho họ. Không chỉ là toa nghe bảo cốt, còn có ba con chim non hung thú kia, cũng không nên thuộc về họ. Những người này hoàn toàn không coi người Thạch Thôn ra gì, ngay trước mặt mọi người Thạch Thôn, đã bàn bạc việc xử lý và chia chác tài sản của Thạch Thôn, như thể đó là chuyện đương nhiên. Dân làng Thạch Thôn nghe những lời này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng đồng thời lại có chút bất lực. Đối mặt với những cường giả này, Thạch Thôn của họ căn bản không có sức chống cự. Có lẽ, vẫn phải dựa vào Tiêu Phàm đại nhân, nhưng không biết Tiêu Phàm đại nhân có vì họ mà đắc tội với những thế lực lớn này không? Các chú, các bác, toa nghe bảo cốt là của thôn chúng cháu, còn Đại Bàng, Tiểu Thanh, Tử Vân là bạn của cháu. Đôi mắt Tiểu Bất Điểm trong veo, giọng nói trong trẻo, nghiêm túc nói, lập tức khiến hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nếu không muốn diệt tộc, thì vẫn nên giao ra thì hơn. Một cường giả đến từ một đại tộc trầm giọng mở miệng, đầy vẻ uy hiếp. Các ngươi, lát nữa Thạch Thôn không còn tồn tại, thì đó chính là vật vô chủ. Giao Bằng đã trở lại bình thường, lau vết máu, hung hãn nói. Trên người Giao Bằng tỏa ra lệ khí nồng đậm, hắn hướng về con phi giao đang lượn trên không trung lớn tiếng nói, Giao Thúc, đi nuốt chửng mấy đứa ranh con kia đi, đặc biệt là thằng nhóc kiêu ngạo lúc nãy, xé xác nó ra, chừa lại một hơi thở, mang đến cho ta. Gào một tiếng gầm trầm đục truyền đến, con phi giao kia trên không trung thò cái đầu khổng lồ xuống, nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ ở đầu thôn, ánh mắt âm u, sát khí tràn ngập. Tiêu Phàm thấy vậy, khẽ lắc đầu, tiến lên một bước chắn trước mặt Tiểu Bất Điểm, điềm đạm nói, trẻ con đùa giỡn, ta có thể không hỏi tới, nhưng bây giờ, các ngươi muốn cướp đoạt tài sản của thôn, còn muốn hủy diệt Thạch Thôn, chẳng phải có chút khinh người quá đáng sao? Giao Bằng nhảy lên, ngồi trên lưng con phi giao kia, nghiến răng nói, bắt nạt các ngươi thì đã sao? Dám phản kháng, lập tức huyết tẩy thôn của các ngươi. Tiêu Phàm không để ý đến Giao Bằng, mà nhìn về phía Giao Thương, cùng với những người dẫn đầu các thế lực, điềm đạm nói, đây cũng là ý của những người lớn các ngươi sao? Giao Thương của La Phù Đại Trạch sắc mặt lạnh nhạt, nói, giao ra toa nghê bảo cốt, dâng lên ba con chim non, nếu không, cái thôn này có thể sẽ bị xóa sổ. Lão giả đến từ Vân Thiên Cung, đánh giá Tiêu Phàm một lượt, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác bất an không tên, bèn cười nói, lão phu không có ý này. Nói xong, lão giả kia mang theo hai cô bé song sinh giống hệt nhau, lùi sang một bên. Tiêu Phàm liếc nhìn lão giả Vân Thiên Cung một cái, sau đó lại nhìn về phía những người khác. Những người khác thì sao, là lựa chọn giống như La Phù Đại Trạch, một con đường đi đến cùng, hay là giống như Vân Thiên Cung, tạm thời lui bước. Nhóc con, ngươi giả vờ cái gì? Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì mà dám ở đây giả thần giả quỷ? Đúng vậy, toa nghê bảo cốt chúng ta nhất định phải có được. Không chỉ toa nghê bảo cốt, còn có ba con chim non hung thú kia, nhất định phải giao ra, nếu không thì huyết tẩy cả thôn. Trong đám người, phần lớn đều lựa chọn giống như Giao Thương của La Phù Đại Trạch, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy vẻ khinh thường. Tuy nhiên, cũng có một số ít người cẩn thận, lựa chọn tạm thời lùi về phía Vân Thiên Cung, chuẩn bị quan sát một hồi rồi tính sau. Tiêu Phàm nhìn hai nhóm người phân biệt rõ ràng, không khỏi bật cười, rất tốt, xem ra mọi người đều đã đưa ra lựa chọn, nếu đã như vậy, vở kịch này cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Rầm rầm. Tiếng Tiêu Phàm vừa dứt, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm kinh thiên động địa. Trong phút chốc, trời đất trong phạm vi mấy trăm dặm bỗng tối sầm lại, tựa như sụp đổ. Ầm ầm. Sấm sét vang rền, trên bầu trời đen kịt như mực, vô số tia sét giáng xuống, trong nháy mắt biến cả vùng đất mấy trăm dặm thành một biển sấm sét. Tiêu Phàm đứng giữa biển sấm sét, theo ý niệm của hắn, năng lượng sấm sét kinh hoàng trên biển sấm đồng loạt đánh về phía Giao Thương của La Phù Đại Trạch, thủ lĩnh bộ lạc Kim Lang, cùng các cường giả của các thế lực khác. Đây là bảo thuật gì, thật khủng khiếp. Những người còn lại không tham gia vào cuộc chiến, giờ phút này đều có vẻ mặt kinh hãi, không kìm được thốt lên kinh hô, trong lòng thầm may mắn vì mình đã không mạo muội ra mặt. Giao Thương và những người bị sấm sét tấn công càng biến sắc, chưa kịp có phản ứng gì, đã bị những tia sét kinh hoàng đó đánh cho hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc, tất cả những kẻ có ác ý với Thạch Thôn đều tan xương nát thịt. Bao gồm cả những kẻ được gọi là thiên tài, Giao Bằng, Tử Sơn Côn và Lôi Minh Viễn. Sau đó, biển sấm sét xung quanh trong nháy mắt tan biến, như thể tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Hít. Những người không tham gia vào cuộc chiến này, giờ đây cũng không kìm được hít một hơi khí lạnh, trong lòng vô cùng may mắn. May mắn là họ đã không hành động lỗ mãng như Giao Thương và đồng bọn. Lão giả của Vân Thiên Cung, lúc này trong lòng cũng dậy sóng, tay vô thức nắm lấy chòm râu dưới cằm, giật đứt cả một nhúm. Giải quyết xong đám người Giao Thương, Tiêu Phàm lại thu liễm khí tức, trở lại như một người bình thường, nhìn về phía những người còn lại của Vân Thiên Cung, điềm đạm nói, Thạch Thôn ở nơi đại hoang, xưa nay không tranh với đời, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đến bắt nạt, kẻ nào dám có ý đồ xấu với Thạch Thôn, đây chính là kết cục của chúng. Lão giả Vân Thiên Cung là người đầu tiên đáp lại, lão phu từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ địch ý nào với Thạch Thôn. Ngay sau đó, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng bày tỏ thái độ, dường như sợ Tiêu Phàm không vui, sẽ tiêu diệt hết bọn họ. Đúng vậy, chúng tôi cũng vậy, vẫn luôn không có địch ý với Thạch Thôn. Đúng đúng đúng, chúng tôi chỉ vô cùng ngưỡng mộ, trong Thạch Thôn có thể có thiên tài kinh người như vậy, còn có đại nhân ngài là cường giả. Kẻ nào là địch của Thạch Thôn, cũng chính là kẻ thù của chúng tôi. Tiêu Phàm đối với những lời này của họ, dĩ nhiên là một chữ cũng không tin, nhưng hắn cũng lười tính toán, khoát tay nói, đi đi, Thạch Thôn thích yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy, các ngươi cứ tự nhiên. Vâng, chúng tôi xin cáo từ. Lão giả Vân Thiên Cung nghe vậy, vội vàng thức thời lên tiếng, sau đó kéo hai cô bé song sinh, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ngay sau đó, những người khác cũng nhao nhao chào tạm biệt Tiêu Phàm, rồi rời xa chốn này. Đợi đến khi những vị khách không mời mà đến rời đi, dân làng Thạch Thôn lại một lần nữa quỳ lạy Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu Phàm đại nhân, đại ân của ngài, Thạch Thôn chúng tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Dân làng Thạch Thôn bây giờ, đối với Tiêu Phàm vô cùng cảm kích, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một sự kính sợ. Thủ đoạn tiện tay thay đổi thiên tượng, dẫn động sấm sét kinh hoàng của Tiêu Phàm vừa rồi, thật sự quá chấn động lòng người. Tiêu Phàm điềm đạm nói, mọi người không cần đa lễ, ngoài ra, bảo dân làng gần đây đừng đi quá xa khỏi thôn, những thế lực vừa rồi, có thể sẽ còn phái người đến báo thù. Vâng, Tiêu Phàm đại nhân. Mọi người nghe vậy, vội vàng đồng thanh đáp. Cùng lúc đó, theo sự rời đi của đám người Vân Thiên Cung, chuyện xảy ra ở Thạch Thôn, cũng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, lan truyền khắp vùng. Gần đây có rất nhiều thế lực đều vì động tĩnh tranh đoạt sơn bảo từ sâu trong đại hoang mà hội tụ về dãy Thương Mãn Sơn mạch này. Sau khi nghe chuyện xảy ra ở Thạch Thôn, lập tức vô cùng chấn động. Cái gì? Một thôn làng nhỏ bé hẻo lánh, vậy mà lại xuất hiện một vị cường giả vô cùng khủng bố, diệt sát người của bốn thế lực Tử Sơn tộc, Lôi tộc, Bộ Lạc Kim Lang và La Phù Đại Trạch. Chuyện này quá đáng rồi, bốn thế lực lớn đó đều không phải là những kẻ dễ chọc đâu. E rằng bốn đại thế lực sau khi biết chuyện này, nhất định sẽ đến cửa báo thù. Thôn nhỏ đó e là sắp bị xóa sổ rồi. Cái này cũng khó nói chắc, ta nghe người có mặt lúc đó nói, trong cái thôn tên Thạch Thôn đó, có một vị cường giả vô cùng kinh khủng, giơ tay là có thể dẫn động biển sấm sét, thực lực cực kỳ khủng khiếp. Khủng bố đến đâu còn có thể mạnh hơn thủ lĩnh của bốn đại thế lực sao? Nhất là Tử Sơn Hầu, đó chính là một nhân vật vô cùng cường hãn. Đến lúc đó sẽ biết. Cách Thương Mãn Sơn mạch mấy vạn dặm, tại một khu kiến trúc, trung tâm bộ lạc có một chiếc lều lớn màu vàng. Trên đó theo một cái đầu sói vàng, uy nghiêm dữ tợn. Nơi đây, chính là nơi ở của bộ lạc Kim Lang. Trong chiếc lều lớn theo đầu sói vàng, một lão nhân cao lớn, mắt chớp lóe kim quang, chấn động tâm hồn, bây giờ trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, khốn kiếp, lại có kẻ to gan lớn mật, dám diệt sát người của bộ lạc Kim Lang ta, thật sự là tự tìm cái chết. Người này chính là tộc trưởng của bộ lạc Kim Lang. Một trưởng lão trong lều nói, nghe nói người của Tử Sơn tộc, Lôi tộc và La Phù Đại Trạch cũng đều bị diệt sát rất nhiều. Không biết kẻ tồn tại trong thôn đó, rốt cuộc có thực lực gì. Tộc trưởng bộ lạc Kim Lang vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn nói, bất kể thế nào, thù này nhất định phải báo. Tuy nhiên, để cho chắc ăn, ta sẽ đi mời thần Lang, để nó cũng đi cùng một chuyến. Thần Lang mà tộc trưởng bộ lạc Kim Lang nói đến, chính là tế linh của bộ lạc họ, là một con lang thú vô cùng hung hãn. Chuyện tương tự, cũng xảy ra ở các đại tộc khác. Lôi tộc, Tử Sơn tộc, La Phù Đại Trạch, những người cầm quyền của ba thế lực này, đều đưa ra quyết định giống nhau, đó là muốn đến Thạch Thôn, để báo thù cho những tộc nhân đã chết của họ. Đặc biệt là, những đứa con cháu thiên tài của họ, lần này cũng chết thảm ở Thạch Thôn, càng khiến họ không thể chịu đựng được. Trong vài ngày, trong phạm vi 5 vạn dặm, tất cả các đại tộc đều chấn động, biết được ở dãy núi mênh mông, có một thôn nhỏ tên là Thạch Thôn, đã xuất hiện một kẻ thực lực cường hãn, lại còn to gan lớn mật, đồng thời chọc giận bốn đại thế lực. Hơn nữa, thủ lĩnh của bốn đại thế lực lại còn đồng thời kéo đến thôn nhỏ đó. Trong chốc lát, trong phạm vi 5 vạn dặm, tất cả các thế lực gần như đều sôi trào. Vài ngày sau, khu vực gần Thương Mãn Sơn Mạch không còn yên tĩnh. Có người thấy được tộc chủ của các bộ lạc lớn nhất đã đích thân đến vùng đất này, khiến những cường giả đến vì Sơn Bảo cũng phải kinh ngạc. Một cơn lốc màu vàng xông qua khu rừng nguyên thủy, kinh động đến nỗi nhiều hung cầm mãnh thú đều sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy, vùng núi này lập tức trở nên yên tĩnh. Một lão nhân cao lớn uy mãnh đứng trên một điểm cao, nhìn ra xa thạch thôn, lẩm bẩm, nơi đó chính là thạch thôn sao, tại sao lại có cảm giác không nhìn thấu được. Bên cạnh ông ta còn có một con thần lang màu vàng, không quá to lớn, chỉ dài 1,5 mét, còn thua xa kích thước của một số con sói xanh trong rừng núi. Con thần lang đó nhìn chằm chằm về hướng thạch thôn, khí tức trên người kinh khủng, trong mắt sáng tối chập chờn. Gần như cùng lúc, tộc chủ Lôi tộc, Tử Sơn Hầu, tộc chủ La Phù Đại Trạch cũng đều đã đến không xa thạch thôn, nhưng lại không vội vào thôn. Mấy vị đã đến rồi, vì sao không vào? Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi vào hay sao? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, từ trong thạch thôn nhỏ bé kia ung dung truyền ra. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại truyền rõ đến tai bốn người Tử Sơn Hầu, thậm chí tất cả mọi người trong cả dãy Thương Mãn Sơn Mạch đều nghe thấy giọng nói trong trẻo đó. Ở những vùng hoang dã gần thạch thôn hơn, mãnh thú trong rừng núi cũng vô thức tản ra bốn phía bỏ chạy, như thể ở thạch thôn có một sự tồn tại kinh hoàng nào đó. Bốn người Tử Sơn Hầu nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt cũng biến đổi, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh. Ngao Ô con thần lang tế linh của bộ lạc Kim Lang, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, lại lặng lẽ lùi về phía sau, muốn trực tiếp rời đi. Tộc trưởng bộ lạc Kim Lang thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói, thần lang đại nhân, ngài đây là... Con thần lang vẫn không để ý đến ông ta, chỉ một lòng muốn trốn khỏi nơi đây. Ngay lúc này, một thanh niên mặc áo xanh, khuôn mặt anh tuấn, lặng lẽ xuất hiện trước mặt con thần lang đó, điềm đạm nói, đến thì cũng đã đến rồi, không chào hỏi một tiếng đã đi, chẳng phải không tốt lắm sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, người đến chính là Tiêu Phàm. Ô, ta chỉ đi ngang qua, ngài tha cho ta. Con thần lang nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt đầy sợ hãi, miệng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Tộc trưởng bộ lạc Kim Lang thấy vậy càng biến sắc, trong lòng chấn động đến cực điểm. Đột nhiên, con thần lang kia đột một đá một cước về phía tộc trưởng bộ lạc Kim Lang. Rầm. Tộc trưởng bộ lạc Kim Lang trong lòng đang bị cảnh tượng trước mắt chấn động, hơn nữa cũng không ngờ tế linh của bộ lạc mình lại ra tay với mình, nhất thời không để ý, trực tiếp bị con thần lang đó đá bay ra ngoài. Mà hướng ông ta bay ra, chính là vị trí Tiêu Phàm đang đứng. Con thần lang sau khi đá bay tộc trưởng bộ lạc Kim Lang, lập tức hóa thành một luồng sáng vàng, hướng về phương xa bỏ chạy. Trong dãy Thương Mãn Sơn Mạch, những người quan chiến đang ẩn nấp ở xa, thấy cảnh này, cũng trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Đây là chuyện gì thế? Con tế linh mạnh nhất trong phạm vi 5 vạn dặm kia, vậy mà lại bị dọa chạy mất. Hơn nữa, trước khi chạy trốn, còn đá tộc trưởng bộ lạc Kim Lang ra làm lá chắn, cũng quá vô lý đi. Thanh niên kia, thật sự có thể khủng bố đến vậy sao? Không chỉ những người vây xem xung quanh, ngay cả Tử Sơn Hầu, Lôi Hầu và tộc chủ La Phù Đại Trạch, bây giờ cũng đều ngây người. Họ đối với thực lực của con thần lang đó cũng có chút hiểu biết, ngay cả Tử Sơn Hầu mạnh nhất cũng không dám nói chắc có thể thắng được nó, nhưng bây giờ, biểu hiện của con thần lang đó cũng quá không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, họ liền biết, vì sao con thần lang đó lại chật vật chạy trốn như vậy. Bụp. Chỉ thấy tộc trưởng bộ lạc Kim Lang bị thần lang đá bay, cơ thể còn chưa bay đến trước mặt Tiêu Phàm 1 mét, đã đột ngột nổ tung tại chỗ, huyết nhục văng tứ phía, trông vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, giữa lòng bàn tay của Tiêu Phàm hiện ra một vòng xoáy đen kịch kinh hoàng, từ trong vòng xoáy đó phát ra một lực hút cực kỳ khủng bố. Vù. Như một cơn lốc thổi qua, vô số núi đá cây cối trong vùng, trong khoảnh khắc đã bị vòng xoáy đen đó nuốt chửng. Ngay sau đó, con thần lang vàng ống đã trốn ra xa mấy trăm dặm, cũng trong tiếng kêu rên sợ hãi, bị vòng xoáy đen đó nuốt chửng. Cái này tộc trưởng bộ lạc Kim Lang và tế linh mạnh nhất trong phạm vi 5 vạn dặm đó, cứ như vậy mà không còn. Vừa rồi cái vòng xoáy đen kinh khủng đó, rốt cuộc là thứ gì? Thật sự quá đáng sợ. May mắn là vị cường giả ở thạch thôn kia không ra tay với những người khác chúng ta, nếu không, với cái chiêu vừa rồi, ta cảm thấy đám người xem như chúng ta cũng căn bản không trốn thoát nổi. Đúng vậy, xem ra vị cường giả đó là một người ân oán phân minh. Trong lúc những người vây xem kia đang may mắn, thì Tử Sơn Hầu, Lôi Hầu và tộc chủ La Phù Đại Trạch lại mặt như đất sét, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Ban đầu, họ đùng đùng nổi giận kéo đến, muốn giết Tiêu Phàm để báo thù cho tộc nhân, thậm chí muốn hủy diệt hoàn toàn thạch thôn. Khi thấy tộc trưởng bộ lạc Kim Lang bị giết, họ liền muốn chạy trốn. Nhưng khi họ thấy ngay cả tế linh mạnh nhất trong phạm vi 5 vạn dặm đó, chạy ra xa mấy trăm dặm, vẫn bị Tiêu Phàm dùng thủ đoạn kinh khủng đó hủy diệt, họ lập tức đến cả chạy trốn cũng không dám. Không biết đại nhân ở đây tĩnh tu, chúng tôi mạo muội đến quấy rầy, xin đại nhân thứ tội. Tử Sơn Hầu cúi cái đầu cao ngạo xuống, chủ động không người bái lạy Tiêu Phàm, muốn cầu được một cơ hội sống sót. Lôi Hầu cũng theo sát phía sau, hướng Tiêu Phàm cầu xin tha thứ, xin đại nhân thứ tội, Lôi tộc nguyện ý bồi thường. Tộc chủ La Phù Đại Trạch thấy thế, cũng lập tức tỏ thái độ phục tùng. Tịnh. Trong dãy Thương Mãn Sơn Mạch, vô số người vây xem, thấy cảnh này, tất cả đều hoàn toàn yên lặng. Không ngờ rằng, những vị cường giả ngày thường ở trong phạm vi 5 vạn dặm này gần như đứng trên đỉnh cao, đối mặt với Tiêu Phàm lại hèn mọn cầu xin tha thứ như vậy, thật sự quá không thể tin nổi. Nhưng nghĩ lại thủ đoạn dễ dàng hủy diệt tộc trưởng Bộ Lạc Kim Lang, cùng với con thần Lang Tế Linh kia của Tiêu Phàm, họ lại cảm thấy như vậy dường như cũng rất hợp lý. Lão giả Vân Thiên Cung cũng ở trong đám người, lúc này cũng bị chấn động không nhẹ, thầm may mắn vì mình đã đưa ra lựa chọn chính xác. Gia Gia, vị đại ca ca đó lợi hại quá. Đôi song sinh nữ của Vân Thiên Cung, nhìn về hướng Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra tia sáng sùng bái. Bây giờ, tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm trấn áp, trong lòng đều thầm nghĩ, sau này nhất định không thể chọc vào cái thạch thôn thần bí này. Hơn nữa, sau khi họ trở về, còn phải kể lại chuyện hôm nay cho bạn bè thân hữu, khuyên họ tuyệt đối không được chọc vào thạch thôn. Tiêu Phàm mỉm cười nhìn ba người đang cúi đầu nhận thua, cười nhạt nói, cũng rất thức thời, tuy nhiên, vị của La Phù Đại Trạch kia, ngươi vẫn nên xuống dưới cùng với thiên tài trong tộc của ngươi đi. Trước đó, kẻ đầu tiên ra tay với thạch thôn chính là tên thiên tài giao bằng của La Phù Đại Trạch, sau đó giao thương của La Phù Đại Trạch, cũng là kẻ đầu tiên tấn công thạch thôn. Tiêu Phàm đối với La Phù Đại Trạch, có ấn tượng cực kỳ xấu. Nghe Tiêu Phàm nói, Tử Sơn Hầu và Lôi Hầu cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tộc chủ La Phù Đại Trạch thì sắc mặt đột ngột biến đổi. Gầm. Đột nhiên, từ miệng tộc chủ La Phù Đại Trạch, phát ra một tiếng rống giận dữ của hung thú. Nếu Tiêu Phàm đã không định tha cho hắn, hắn cũng sẽ không giả vờ nữa, muốn thực hiện một cuộc phản công cuối cùng trước khi chết. Toàn thân hắn phát ra ánh sáng chói mắt, thôi động huyết khí, cố gắng hóa hình ra một con giao long khổng lồ, nó chậm rãi tách ra từ lưng hắn, cuộn mình trên vùng núi này, cảnh tượng trông vô cùng kinh khủng. Con giao long này sau khi tách ra từ cột sống của hắn, nhanh chóng phóng to, to đến một trượng, dài hơn 200 trượng, kinh khủng ngập trời. Sương mù xám lượn lờ, những phù văn khổng lồ hiện lên, lấp lóe trong hư không. Gào gừ. Hung giao gào thét, chấn động khắp nơi hỗn loạn, núi đá lăn xuống, lá cây bay cuồng. Ồn nào. Tiêu Phàm miệng khẽ quát một tiếng, tay phải mở ra, một bàn tay sấm sét hư ảo khổng lồ lại xuất hiện, trong nháy mắt chụp lấy con hung giao kia. Bụp. Trong khoảnh khắc, con hung giao đó trực tiếp bị bàn tay sấm sét kinh hoàng kia bóp nát tại chỗ, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Dưới dư âm của vụ nổ, khắp nơi quanh thạch thôn bị một đòn tấn công đáng sợ, rừng núi biến mất, đá vụn bay tứ tung, mặt đất nứt nẻ. Sau đó, Tiêu Phàm cũng lười nói nhảm, tiện tay phóng ra một tia kiếm quang sấm sét, cũng tiêu diệt luôn vị tộc chủ La Phù Đại Trạch kia tại chỗ. Hít. Thấy Tiêu Phàm hời hợt, đã tiêu diệt tộc chủ La Phù Đại Trạch, mọi người vây xem lại một lần nữa không kìm được hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Lôi Hầu và Tử Sơn Hầu, bây giờ trong lòng cũng không khỏi run rẩy dữ dội. Thực lực của họ so với tộc chủ La Phù Đại Trạch kia cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu Tiêu Phàm ra tay với họ, kết cục của họ cũng sẽ không có loại thứ hai. Bây giờ, trong lòng họ không khỏi vô cùng may mắn là vừa rồi đã đưa ra lựa chọn sáng suốt, sớm cúi đầu cầu xin tha thứ với Tiêu Phàm. Tiện tay giải quyết tộc chủ La Phù Đại Trạch xong, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lôi Hầu và Tử Sơn Hầu, điềm đạm nói, còn các ngươi, dù sao cũng nên thể hiện chút thành ý chứ. Tử Sơn Hầu vội vàng nói, không biết đại nhân muốn chúng tôi làm gì. Lôi Hầu nói, đại nhân cứ việc phân phó, chúng tôi nhất định không dám không theo. Tiêu Phàm tùy ý nói, không cần căng thẳng, chuyện cũng rất đơn giản, hai người các ngươi ra tay, tiêu diệt hoàn toàn bộ Lạc Kim Lang và La Phù Đại Trạch, đem toàn bộ tài nguyên của họ giao nộp. Ngoài ra, tài nguyên của Tử Sơn tộc và Lôi tộc cũng mỗi bên lấy ra một nửa. Phạt. Nghe Tiêu Phàm nói, Tử Sơn Hầu và Lôi Hầu lập tức biến sắc. Để họ tiêu diệt bộ Lạc Kim Lang và La Phù Đại Trạch, họ dĩ nhiên không có ý kiến. Ngược lại, bây giờ tộc chủ La Phù Đại Trạch và tộc trưởng Bộ Lạc Kim Lang, cùng với con tế linh mạnh nhất trong phạm vi 5 vạn dặm kia, đều đã bị Tiêu Phàm giết chết, họ liên thủ, muốn tiêu diệt hai thế lực đó, cũng không có gì khó khăn. Trên thực tế, họ vốn đã định thừa cơ tiêu diệt hai thế lực đó, chiếm đoạt tài nguyên tu luyện của chúng. Chỉ là họ không ngờ, Tiêu Phàm lại sớm một bước nhắm đến tài nguyên của hai thế lực đó, thậm chí còn muốn mỗi bên họ cũng phải cống hiến ra một nửa tài nguyên tu luyện. Điều này khiến họ vô cùng đau lòng. Tiêu Phàm nhìn hai người sắc mặt biến đổi, điềm đạm nói, sao? Các ngươi không muốn. Lôi Hầu và Tử Sơn Hầu nghe vậy, vội vàng đè nén tâm tư, cung kính nói, xin nghe mệnh lệnh của đại nhân. Lôi Hầu và Tử Sơn Hầu đều rất rõ ràng, họ bây giờ căn bản không có cơ hội lựa chọn. Nếu từ chối Tiêu Phàm, kết quả chỉ có một. Hơn nữa, thế lực của mỗi người họ, khả năng cao cũng sẽ bị Tiêu Phàm hủy diệt. Giữa việc chết và mất tộc với việc tổn thất một nửa tài nguyên tu luyện, họ vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, rất tốt, các ngươi đi hành động đi, cho các ngươi một tháng, nếu không thể hoàn thành, ta đành phải tự mình đến cửa. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân, tại hạ xin cáo từ. Lôi Hầu và Tử Sơn Hầu nghe Tiêu Phàm nói, không dám có bất kỳ lời từ chối nào, cung kính đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Bây giờ, trong dãy Thương Mãn Sơn Mạch, vô số người vây xem, thấy bốn thủ lĩnh bộ tộc, khí thế hùng hổ kéo đến, cuối cùng lại là một kết cục như vậy, cũng tâm thần chấn động không thôi. Cuộc đối thoại của Tiêu Phàm với Tử Sơn Hầu và Lôi Hầu không hề cố ý che giấu, nên những người vây xem xung quanh đều nghe được. Tất cả mọi người đều biết rõ, tiếp theo, vùng đất này sẽ thay đổi. Lão giả của Vân Thiên Cung cũng vẻ mặt nghiêm túc, mang theo hai cháu gái và vài thuộc hạ, vội vàng trở về, chuẩn bị cảnh báo tộc nhân, tuyệt đối không được chọc đến Thạch Thôn. Động tĩnh xung quanh Sơn Lâm, dĩ nhiên không qua được cảm giác của Tiêu Phàm, nhưng hắn cũng không ra mặt làm gì. Sau khi mọi người đều tản đi, Tiêu Phàm lại quay trở về Thạch Thôn. Tiêu Phàm đại nhân, ta không biết phải cảm tạ ngài như thế nào nữa, ngài lại một lần nữa cứu cả thôn chúng ta. Thạch Vân Phong thấy Tiêu Phàm trở về, đầy cảm kích nói. Tiêu Phàm khoát tay nói, chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo như vậy, cho dù ta không ra tay, tế linh liễu thần của các ngươi cũng sẽ giúp các ngươi giải quyết những kẻ địch này. Thạch Vân Phong nghe vậy, không khỏi nhìn về phía cây liễu cổ thụ đen kịt bên cạnh, nhưng cây liễu đó lại không có động tĩnh gì. Tiêu Phàm không để ý đến tâm tư của Thạch Vân Phong, tiếp tục nói, ở sâu trong đại hoang, bây giờ đang xảy ra một trận chiến kịch liệt, nơi đó có bốn con hung thú vô cùng cường đại, bất kỳ một con nào trong số chúng cũng đủ để hủy diệt cả vùng đất mấy vạn dặm này. Tiêu Phàm đại nhân, ý của ngài là? Thạch Vân Phong nghe vậy, lập tức biến sắc, trong lòng sinh ra dự cảm không lành. Tiêu Phàm điềm đạm nói, bốn con hung thú này chính là vì tranh đoạt sơn bảo sâu trong đại hoang, hơn nữa chúng không hy vọng tin tức bị lộ ra ngoài, e rằng sẽ ra tay với toàn bộ sinh linh trong phạm vi mấy vạn dặm. Thạch Vân Phong nghe Tiêu Phàm nói, trong lòng càng chấn động dữ dội, quả nhiên hắn không đoán sai, đại nhân, chúng ta nên làm gì? Tiêu Phàm nói, không cần lo lắng, ta sẽ đi giải quyết mấy con hung thú này, còn các ngươi, tạm thời cứ ở trong thôn, trước khi ta trở về, không được ra khỏi thôn. Tiêu Phàm đại nhân, mặc dù có thể là ta lo bò trắng răng, nhưng vẫn phải nói, nếu thật sự quá nguy hiểm, hay là chúng ta bây giờ sớm rút lui khỏi đây? Thạch Vân Phong nghe vậy, hơi chần chừ một lúc, vẫn nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ cười nói, yên tâm đi. Bốn con hung thú đó, ở vùng đất mấy vạn dặm này, có lẽ có thể xưng hùng, nhưng trước mặt ta cũng không là gì. Thôi, chuyện này ngươi biết là được, ta đi trước đây. Lúc này Tiêu Phàm đã cảm ứng được trận chiến sâu trong đại hoang, ngày càng trở nên kịch liệt. Tiêu Phàm quyết định, đi đoạt lấy cái gọi là Sơn Bảo, tiện thể giải quyết thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ. Hai con hung thú đó, đều là những kẻ hung tàn thành tính, đã giết không biết bao nhiêu nhân loại, thật sự là chết chưa hết tội. Còn Chu Tước và Chu Yếm, ngược lại có thể thu phục chúng, để tăng thêm một phần sức mạnh nội tình cho Thạch Thôn. Sau chuyện lần này, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị rời khỏi thế giới Hoàng Mỹ, trở về thế giới đấu khí. Trước khi đi, liền tặng cho Thạch Hạo và Thạch Thôn thêm một món quà. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm tiện tay bố trí một bức tường không gian xung quanh Thạch Thôn, sau đó một mình bay về phía sâu trong đại hoang. Mà lúc này, ở sâu trong đại hoang, lại không hề yên tĩnh. Từng sợi sương mù bốc lên, cảnh vật trong núi mờ mờ ảo, phảng phất như một vùng hỗn độn. Một thân ảnh khổng lồ hiện lên, lượn lờ sương mù dày đặc, không nhìn rõ chân thân, nhưng khí tức nhiếp người của nó lại chấn động trời đất, núi non vạn vật đều rung chuyển, chim bay thú chạy đều nằm rạp dưới đất, run rẩy sợ hãi, hướng về nơi đây mà khấu đầu. Nó đứng sừng sững giữa trời đất, cao không biết bao nhiêu dặm, thẳng vào trong tầng mây, đôi mắt xanh biếc, giống như hai cái hồ nước khảm trên vòm trời, đường kính chừng vài dặm, đôi mắt biếc như vậy thật sự lớn đến đáng sợ, lại còn sát khí kinh thiên. Sinh vật khủng bố này, chính là một trong bốn con hung thú có thực lực cực kỳ khủng bố. Cùng Kỳ. Thánh vật này là của ta. Cùng Kỳ phát ra giọng nói trầm thấp, nặng nề như sấm sét, chấn động đến nỗi các ngọn núi đều sắp sụp đổ, vô số hung cầm mãnh thú ở những dãy núi xa xôi đều run rẩy. Đùng. Đáp lại nó lại là một cây côn sắt khổng lồ. Cây thiết côn khổng lồ to như cột chống trời, quét ngang một đường khiến cuồng phong gào thét, núi đá bay tán loạn, mây mù cuộn trào. Một đòn này tựa như muốn diệt thế, đến đất trời cũng bị đâm thủng. Kẻ tấn công Cùng Kỳ lại chính là một trong bốn đại hung thú, Chu Yếm. Gào tiếng gầm trầm đục vang lên, hung sát chi khí bao trùm cả cửu trọng thiên. Cùng Kỳ vươn ra một chiếc móng vuốt khổng lồ, che trời lấp đất, đủ sức đè nát mấy ngọn núi, hàng quang lóe lên, sắc bén vô cùng. Keng. móng vuốt và thiết côn va chạm nảy lửa ngay trên tầng mây, bầu trời như bị xé toạc, mây mù tan tác, vô số luồng hào quang bắn ra tứ phía. Những bảo thuật chí cường bùng nổ, che khuất cả đất trời. Dư chấn từ trận chiến của chúng đã vô tình giết chết không biết bao nhiêu mãnh thú xui xẻo trong rừng sâu. Xoẹt, xoẹt. Trên bầu trời, từng khối kỳ cốt rơi xuống, có cái đỏ thẫm như huyết toản, có cái đen như mực, có cái lại trắng bóng lấp lánh. Tất cả đều tỏa ra bảo quang, đều là những bảo cốt kỳ dị. Đây chính là những khối bảo cốt của thái cổ di chủng mà Chu Yếm đã chuẩn bị để bố trí cấm chế, nhằm tránh cho cả dãy núi bị chúng nó hủy diệt hoàn toàn. Đồ đàn bà. Cùng Kỳ hừ lạnh một tiếng, rồi há miệng phun ra một luồng sáng đáng sợ, quét sạch cả trời đất. Nếu không có những khối bảo cốt vừa rồi trấn giữ Thương Mãn Sơn Mạch, thì sinh linh chắc chắn đã lầm than. Đáp lại Cùng Kỳ, lại là một đòn tấn công kinh thiên động địa từ cây thiết côn của Chu Yếm. Cùng lúc Cùng Kỳ và Chu Yếm đại chiến, ở một nơi khác trong dãy núi, Chu Tước và một con Thông Thiên Tước cũng đang giao tranh kịch liệt. Trước đó Chu Yếm và Chu Tước đã có một trận chiến, nên cả hai lúc này đều không ở trạng thái đỉnh phong. Dù vậy, chúng và đối thủ của mình vẫn chiến đấu một cách bất phân thắng bại. Cuộc chiến kinh hoàng của bốn đại hung thú đã kinh động cả một vùng đất rộng mấy vạn dặm. Các thế lực như Lôi tộc, Tử Sơn tộc, Kim Lang bộ lạc, La Phù đầm lầy đều chú ý tới động tĩnh kinh hoàng đó và lập tức kinh hãi đến biến sắc. Trận chiến thật khủng khiếp. Bốn con hung thú kia đáng sợ quá. Chẳng lẽ Sơn Bảo sắp hiện thế, chúng nó đang quyết chiến cuối cùng sao? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta mau chạy đi thôi. Nếu không cẩn thận bị dư chấn của chúng nó quét trúng, e là chỉ có một con đường chết. Vô số người đều bị động tĩnh kinh hoàng đó dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, miệng không ngừng hét lên kinh hãi, liều mạng chạy trốn ra khỏi Thương Mãn Sơn Mạch. Ầm. Đột nhiên, trung tâm Thương Mãn Sơn Mạch phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, đá vụn bắn tung tóe. Cả ngọn núi sụp đổ, hỗn độn khí lan tỏa, quét sạch khắp dãy núi. Nơi đó, tiên quang ngút trời, thủy khí cuồn cuộn, giống như thời khắc khai thiên lập địa, dường như có một món hỗn độn chí bảo sắp xuất thế, không ngừng trồi sụp, chấn động cả đại hoang. Sơn Bảo xuất thế. Giờ khắc này, không cần ai phải nói, tất cả mọi người đều biết, đó chắc chắn là món Sơn Bảo thần bí đã hiện thế. Sâu trong dãy núi, trận chiến của bốn con hung thú kinh hoàng cũng vì sự xuất hiện của Sơn Bảo mà trở nên càng thêm kịch liệt. Gào. Tiếng thú gào kinh hoàng chấn động cả vùng đại hoang sâu thẳm. Giữa núi rừng, tất cả muông thú đều không tự chủ được mà nằm rạp xuống đất, tứ chi mềm nhũn. Trong tiếng gầm rú, trận chiến của bốn con hung thú kinh hoàng đã đến hồi gay cấn. Hào quang tỏa ra bốn phía, thủy khí lưu chuyển, món đồ vật vừa xuất thổ đang trồi sụp giữa không trung, nhưng tứ đại sinh linh vẫn chưa lập tức tranh đoạt, mà đang tập trung đối kháng với kẻ địch của mình. Nếu các ngươi đều không cần bảo vật này, vậy ta xin nhận vậy. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ sâu trong đại hoang. Dứt lời, một nam tử thanh niên mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh món đồ đang tỏa hào quang, rồi thuận tay cầm lấy nó. Hào quang dần thu lại, bên trong hóa ra là một chiếc hộp cổ xưa, rõ ràng được chế tác từ thiên cốt. Người thanh niên này, không ai khác chính là Tiêu Phàm vừa từ Thạch Thôn chạy đến. Thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện và cướp đi Sơn Bảo, bốn con hung thú lập tức ngừng giao chiến, từ bốn hướng vây chặt lấy hắn. Giao Sơn Bảo ra đây. Cùng Kỳ giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, cầm lên một tiếng ù, chấn động cả Thương Mãn Sơn Mạch. Thông Thiên Tước toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo, nhân loại, Sơn Bảo này không phải thứ ngươi nên cầm. Chu Yếm và Chu Tước cũng nhìn Tiêu Phàm chằm chằm. Tiêu Phàm cười nhạt, muốn lấy Sơn Bảo, thì phải xem các ngươi có bản lĩnh gì. Thu. Tiếng kêu lanh lảnh vang lên, Chu Tước đỏ rực lao vút lên trời, dù hình thể không lớn nhưng uy thế lại không gì sánh bằng, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới món Sơn Bảo trong tay Tiêu Phàm. Gào Thôn Thiên Tước gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến núi sông rung chuyển. Nó dang rộng đôi cánh khổng lồ, như một đám mây đen che kín cả bầu trời, rồi vươn đôi vuốt cực lớn xuống, chộp thẳng về phía Sơn Bảo trong tay Tiêu Phàm. Gần như cùng một lúc, Cùng Kỳ và Chu Yếm cũng đồng loạt ra tay, chộp lấy Sơn Bảo. Trước đó, bốn con hung thú không động đến Sơn Bảo là vì kiêng dè ba con còn lại. Chúng định đánh lui đối thủ trước, sau đó mới tranh đoạt bảo vật. Nhưng bây giờ, Sơn Bảo lại rơi vào tay một con người, đó là điều chúng không thể chấp nhận. Đối mặt với sự tấn công của bốn con hung thú, Tiêu Phàm vẫn mặt không đổi sắc, miệng mỉm cười nói, bây giờ mới muốn đoạt Sơn Bảo sao, tiếc là đã muộn rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, trực tiếp thu chiếc hộp thiên cốt vào trong những trữ vật, đồng thời thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh được đòn tấn công của cả bốn con hung thú. Ken ken. Bang bang. Thân ảnh Tiêu Phàm đột ngột thoát khỏi vòng vây, khiến đòn tấn công của bốn con hung thú đánh vào nhau, phát ra những âm thanh kinh hoàng, rung chuyển cả Thương Mãn Sơn Mạch. Ầm ầm. Dư chấn từ cú va chạm của bốn hung thú trực tiếp làm vỡ nát cấm chế mà Chu Yếm đã bày ra bằng bảo cốt nguyên thủy. Cả Thương Mãn Sơn mạch dường như sắp sụp đổ trong khoảnh khắc. Chu Yếm và Chu Tước thấy cảnh này, thần sắc khẽ rung lên, trong mắt không khỏi lóe lên một tia chần chừ. Cùng Kỳ và Thông Thiên Tước lại chẳng hề để tâm, gầm lên một tiếng rồi lại lao về phía Tiêu Phàm. Đình. Tiêu Phàm nhìn Thương Mãn Sơn mạch sắp sụp đổ, nhíu mày, khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển không gian giam cầm. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng đất rung núi chuyển xung quanh liền trở lại yên tĩnh. Sau khi ổn định Thương Mãn Sơn mạch, Tiêu Phàm xòe năm ngón tay phải, tạo thành một vòng xoáy màu đen đáng sợ. Từ vòng xoáy đó, một lực thôn phệ cực kỳ khủng bố tỏa ra, trong nháy mắt bao trùm lấy Thông Thiên Tước và Cùng Kỳ. Chết tiệt. Thông Thiên Tước và Cùng Kỳ cảm nhận được lực thôn phệ kinh hoàng, tâm thần chấn động mạnh, gầm lên những tiếng gào thét, liều mạng muốn thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Gào chỉ trong chốc lát, hai con hung thú khiến cả vùng đất mấy vạn dặm vô số người phải run sợ, sau khi gầm lên một tiếng không cam lòng, đã bị vòng xoáy màu đen kia nuốt chửng, hóa thành năng lượng tinh thuần, bồi bổ lại cho chính Tiêu Phàm. Chu Yếm và Chu Tước ở bên cạnh, thấy Tiêu Phàm dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy để giải quyết Thông Thiên Tước và Cùng Kỳ, trong lòng lập tức chấn động tột độ. Ánh mắt chúng nhìn về phía Tiêu Phàm không khỏi mang theo mấy phần kính sợ. Tiêu Phàm tiện tay giải quyết xong Thông Thiên Tước và Cùng Kỳ, rồi nhìn về phía Chu Yếm và Chu Tước, cười nhạt nói, các ngươi nói xem, ta nên xử trí các ngươi thế nào đây? Tiểu Hồng Điểu Chu Tước có chút không phục, trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, tức giọng trong trẻo, ngươi muốn thế nào? Chu Yếm đảo mắt, trầm giọng nói, thắng làm vua thua làm giặc, xử trí chúng ta thế nào, chẳng phải chỉ là một câu nói của ngươi thôi sao? Tiêu Phàm mỉm cười, ngươi ngược lại rất thức thời. Vậy đi, hai ngươi hãy phục vụ cho ta 100 năm, sau 100 năm, ta sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Mặc dù lần đầu nghe đến hai chữ phục vụ, nhưng Chu Tước và Chu Yếm vẫn nhanh chóng hiểu được ý của Tiêu Phàm, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Không đợi cả hai lên tiếng, Tiêu Phàm nói tiếp, à, đúng rồi, ta chỉ thông báo cho các ngươi, chứ không phải trưng cầu ý kiến. Chu Yếm cẩn thận hỏi, vậy không biết các hạ muốn chúng ta làm gì? Tiêu Phàm thản nhiên đáp, rất đơn giản, chỉ là thay ta bảo vệ một thôn làng nhỏ, đồng thời âm thầm bảo hộ một đứa trẻ trong đó mà thôi. Chu Yếm nghe Tiêu Phàm nói vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, được, ta đồng ý với ngươi, hy vọng ngươi có thể giữ lời, 100 năm sau trả lại tự do cho ta. Đối với những hung thú như chúng, 100 năm thực ra cũng không quá dài. Hơn nữa, việc Tiêu Phàm yêu cầu cũng không phức tạp, Chu Yếm cảm thấy đồng ý cũng không thiệt thòi gì. Dù sao, so với tính mạng, chuyện này chẳng đáng là bao. Rất tốt, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, rồi nhìn về phía Tiểu Hồng Điểu Chu Tước, còn ngươi thì sao, đồng ý điều kiện của ta, hay là muốn đi theo hai con hung thú vừa rồi? Tiểu Hồng Điểu Chu Tước vốn còn muốn cứng miệng vài câu, nhưng nghĩ đến kết cục của Thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ, đành phải từ bỏ ý định ban đầu. Nếu bị giết chết trực tiếp thì thôi, đằng này lại bị vòng xoáy quỷ dị trong lòng bàn tay Tiêu Phàm nuốt chửng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến nó sợ hãi. Sau một lúc chần chừ, Tiểu Hồng Điểu Chu Tước cuối cùng vẫn chọn khuất phục, hừ, ta đồng ý với ngươi là được chứ gì, giữ như vậy. Tiêu Phàm cười nhạt, nếu đã vậy, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, trực tiếp xé rách không gian, mang theo Chu Tước và Chu Yếm, thông qua thông đạo không gian, quay trở về cổng thạch thôn. Thấy thủ đoạn như vậy của Tiêu Phàm, Chu Yếm và Chu Tước vừa chấn động trong lòng, vừa vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ không nên có. Lại là nơi này. Chu Tước nhận ra thạch thôn, không khỏi kinh ngạc. Trong lòng cũng cảm thấy không còn quá bài xích. Bởi vì trước đó, Chu Tước đã từng đến Thạch Thôn, cũng coi như có duyên gặp mặt với Liễu Thần và Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo. Xem ra, cả này trước đó hẳn là không có trong thôn, gần đây mới trở về. Chu Tước thầm nghĩ, rồi cùng Chu Yếm lẳng lặng đi theo sau lưng Tiêu Phàm. Sau khi Tiêu Phàm giải trừ bức tường không gian xung quanh Thạch Thôn, một người hai thú liền tiến vào bên trong. Tiêu Phàm đại nhân, ngài đã về. Dân làng trong Thạch Thôn thấy Tiêu Phàm trở về, đều cung kính chào hỏi. Trưởng làng Thạch Vân Phong và Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo cũng nhanh chóng đến gặp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đại nhân, không phải ngài nói sẽ đi sâu vào đại hoang sao, đây là còn có việc gì quên dặn dò à? Thạch Vân Phong có chút không hiểu, tại sao Tiêu Phàm vừa mới rời đi không lâu lại quay về Thạch Thôn. Tiêu Phàm mỉm cười đáp, không có gì cần dặn dò cả, ta đã đi sâu vào đại hoang rồi, Sơn Bảo cũng đã được ta mang về. Ngoài Sơn Bảo ra, ta còn mang về cho Thạch Thôn hai vị trợ thủ. Cái gì? Nhanh như vậy sao? Thạch Vân Phong bị hiệu suất của Tiêu Phàm làm cho chấn động. Thạch Thôn tuy nằm trong Thương Mãn Sơn mạch ở Đại Hoang, nhưng vẫn còn cách rất xa nơi chiến đấu của tứ đại hung thú. Tiêu Phàm đi đi về về chưa đến nửa ngày, lại còn đoạt được Sơn Bảo từ tay tứ đại hung thú, thật quá mức khoa trương. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo thì không nghĩ nhiều như vậy, sau khi chào hỏi Tiêu Phàm, cậu bé tò mò nhìn về phía hai con thú sau lưng hắn. Khi nhìn thấy Tiểu Hồng Điểu Chu Tước, Tiểu Bất Điểm lập tức nở nụ cười vui mừng, Tiểu Hồng, sao ngươi lại đến đây? Tiểu Hồng điểu liếc Thạch Hạo một cái, không trả lời câu hỏi của cậu. Tiêu Phàm nghe Thạch Hạo nói vậy, mỉm cười, ngươi đừng xem Tiểu Hồng điểu này là chim thường. Trận chiến của tứ đại hung thú sâu trong đại hoang trước đó suýt chút nữa đã hủy diệt cả vùng đất mấy vạn dặm, nó chính là Chu Tước, một trong số đó. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo lập tức trợn tròn mắt, oa, Tiểu Hồng lợi hại như vậy sao? Tiểu Hồng điểu Chu Tước nghe Thạch Hạo nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tự hào. Thạch Vân Phong thì sắc mặt đại biến, kéo Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo ra sau lưng, nhắc nhở, Tiểu Bất Điểm, con cẩn thận một chút, đừng lại gần nó quá. Tiêu Phàm lại cười nói, yên tâm đi, bây giờ Chu Tước đã đồng ý ở lại Thạch Thôn, bảo vệ an toàn cho mọi người và cả Tiểu Bất Điểm. Ngoài Chu Tước, con còn lại là Chu Yếm, cũng là một trong tứ đại hung thú chiến đấu sâu trong đại hoang. Nó cũng sẽ bảo vệ Thạch Thôn và Tiểu Bất Điểm. Tiểu Hồng điểu Chu Tước bổ sung, kỳ hạn là 100 năm. Tiểu Bất Điểm nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết, oa, vậy là trong làng chúng ta, ngoài Tiêu Phàm đại nhân và Liễu Thần, lại có thêm hai đại cường giả, không còn sợ người ngoài bắt nạt nữa rồi. Thạch Vân Phong biết được thân phận của Chu Yếm và Chu Tước, trong lòng càng thêm chấn động không thôi, đồng thời ông hiểu rõ, đây chắc chắn là công lao của Tiêu Phàm. Nếu không, những tồn tại như Chu Yếm và Chu Tước, sao lại tự dưng đồng ý bảo vệ Thạch Thôn suốt trăm năm? Tiêu Phàm đại nhân, đại ân của ngài đối với Thạch Thôn, lão hủ thật sự không biết báo đáp thế nào. Thạch Vân Phong cúi người thi lễ với Tiêu Phàm, miệng thành khẩn cảm tạ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn tế linh của các người đi. Được rồi. Ông hãy sắp xếp cho hai thành viên mới này của Thạch Thôn, còn Tiểu Bất Điểm đi theo ta. Vâng, Tiêu Phàm đại nhân. Thạch Vân Phong và Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo nghe vậy, đồng thanh cung kính đáp. Chu Yếm và Chu Tước cũng không có ý kiến gì. Lúc này, chúng gần như đã chấp nhận số phận. Tiêu Phàm mang Thạch Hạo về phòng mình, lấy ra món gọi là Sơn Bảo mà hắn đã lấy được từ sâu trong đại hoang. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo nhìn chiếc hộp cổ xưa đột nhiên xuất hiện trước mắt, tò mò hỏi, Tiêu Phàm đại nhân, đây là cái gì vậy? Tiêu Phàm đáp, đây chính là món sơn bảo mà tứ đại hung thú đã tranh giành sâu trong đại hoang. Tiểu Bất Điểm nghe vậy kinh ngạc nói, ngay cả hung thú mạnh như vậy cũng phải tranh giành món sơn bảo này, chắc nó phải quý giá lắm. Không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Phàm cười nhạt, đúng là rất quý giá. Quan nghe bảo thuật mà các ngươi đã tốn bao công sức để có được trước đây, so với thứ được cất giấu trong sơn bảo này, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiểu Bất Điểm nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức mong đợi khôn xiết, thật sao? Thật muốn biết bên trong rốt cuộc là gì. Tiêu Phàm đại nhân, ngài có thể mở chiếc hộp ra cho con xem bên trong cất giấu bảo vật gì không? Tiêu Phàm mỉm cười, ta đã gọi con đến, tự nhiên sẽ cho con thấy bộ mặt thật của Sơn Bảo. Nói rồi, Tiêu Phàm trực tiếp bắt đầu nghiên cứu cách mở chiếc hộp. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo ở bên cạnh, mặt đầy mong đợi nhìn Tiêu Phàm mân mê chiếc hộp. Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, không chỉ có hiệu quả gia tăng trong tu luyện mà ở các phương diện khác cũng có sự hỗ trợ cực lớn. Chưa đầy một khắc sau, chiếc hộp cổ xưa, hay nói đúng hơn là khối xương trắng sáu mặt, phát ra một tiếng rắc giòn tan. Nó đã bị Tiêu Phàm mở ra. Một mặt của nó là một cái nắp, tự động tách khỏi khối xương, để lộ cảnh tượng bên trong. Bên trong, những điểm sáng lấp lánh, trông thì nhỏ, không lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng trống trải, giống như bầu trời đêm đầy sao. Ở đó có mấy tấm da thú, rất cổ xưa, mang theo những vết máu khô loang lổ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Những tấm da thú này là gì vậy à? Trên đó có ghi lại bảo thuật cao thâm không? Tiểu Bất Điểm tò mò nhìn vào bên trong khối xương sáu mặt, chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. Cũng có thể nói như vậy, Tiêu Phàm mỉm cười, đưa tay lấy ra mấy tấm da thú, lần lượt mở chúng ra xem. Rất nhanh, nội dung của mấy tấm da thú này đã được khắc sâu vào trong trí nhớ của Tiêu Phàm. Trong đó, có truyền thừa của Chí Tôn Điện Đường, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công hoàn chỉnh và không ít bảo thuật khác như của Hống tộc, Loan Điểu tộc, Tất Phương tộc, ngoài ra còn có Thảo Tự Kiếm Quyết, cùng với Nguyên Thủy Chân Giải Bản Trung. Bất cứ thứ nào trong số này, ở hạ giới của thế giới Hoàng Mỹ, đều là những tồn tại cực kỳ quý giá. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi Tiêu Phàm nghiên cứu đến tấm da thú có ghi Thảo Tự Kiếm Quyết, trong phòng đột nhiên có những luồng kiếm khí màu bạc ngang dọc. Cả căn phòng trong nháy mắt bị chém thành bột mịn, xuyên thủng cả hư không, chém rụng cả những vì sao ngoài vũ trụ. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm trực tiếp bày ra một bức tường không gian trước mặt mình và Thạch Hạo, đồng thời thi triển ra một vết nứt không gian kinh hoàng, trục xuất toàn bộ những luồng kiếm khí màu bạc đó vào trong vết nứt. Hít, thật đáng sợ. Tiểu Bất Điểm bị cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi dọa cho hết hồn, thấy mọi thứ đã yên ổn trở lại, lúc này mới hỏi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đại nhân, vừa rồi đó là cái gì vậy? Tiêu Phàm đáp, đó là một loại kiếm quyết cực kỳ khủng bố. Không cần có người thôi động, nó đã có thể phóng ra những luồng kiếm khí vô cùng đáng sợ. Nếu con có thể nắm giữ được nó, đủ để nghiền ép tất cả mọi người ở hạ giới. Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ hỏi, hạ giới là có ý gì à? Tiêu Phàm mỉm cười, nơi con đang sống chính là một góc của hạ giới. Tu luyện ở hạ giới đến một cảnh giới nhất định, liền có thể phi thăng lên thượng giới. Trong thượng giới có càng nhiều cường giả khủng bố hơn, bất kỳ ai trong số họ cũng đủ sức hủy diệt toàn bộ hạ giới. Tiểu Bất Điểm nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức trợn tròn mắt, trên thế giới của chúng ta, vẫn còn có thế giới mạnh hơn nữa sao? Tiêu Phàm vuốt vuốt đầu Tiểu Bất Điểm, cười nói, bây giờ con nói những điều này còn hơi sớm. Trước mắt hãy cứ chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành kẻ mạnh nhất hạ giới đi. Tiểu Bất Điểm nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói, vâng, con sẽ cố gắng. Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Phàm đầu tiên là tìm đến Liễu Thần, từ chỗ Liễu Thần lấy được Nguyên Thủy Chân Giải Thượng Thiên. Cộng thêm phần Nguyên Thủy Chân Giải bản trung trong Sơn Bảo, hắn trực tiếp thôi diễn ra Nguyên Thủy Chân Giải hoàn chỉnh. Sau đó, Tiêu Phàm tự mình lĩnh hội triệt để Nguyên Thủy Chân Giải, đồng thời tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Công và Thảo Tự Kiếm Quyết. Đương nhiên, trong lúc tự mình tu luyện, hắn cũng không quên dạy Bảo Thạch Hạo. Tiêu Phàm tạm thời chỉ dạy theo kiểu nhồi nhét, đem tất cả những công pháp, bảo thuật này truyền hết cho Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo. Tiêu Phàm tin rằng, với thiên tư của Thạch Hạo, dù tạm thời không thể lĩnh hội triệt để những bảo thuật và công pháp đó, nhưng theo thời gian, cậu bé cũng sẽ nhanh chóng nắm giữ được chúng. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, đã đến kỳ hạn một tháng mà Tiêu Phàm đã định cho Lôi Hầu và Tử Sơn Hầu. Khi kỳ hạn một tháng đến, Tử Sơn Hầu và Lôi Hầu cung kính đến bái phỏng, đem toàn bộ tài nguyên tu luyện của La Phù Đầm Lầy và Kim Lan Bộ Lạc dân tặng cho Tiêu Phàm. Đương nhiên, một nửa tài nguyên của Lôi tộc và Tử Sơn tộc, bọn họ cũng không dám bớt xén. Không chỉ vì Tiêu Phàm đã ngay trước mặt họ giết chết thủ lĩnh Kim Lan Bộ Lạc và chủ nhân La Phù Đầm Lầy, mà còn vì họ đã cảm nhận được trận chiến kinh hoàng sâu trong đại hoang. Trong trận chiến khủng khiếp đó, họ đã cảm nhận được bóng dáng của Tiêu Phàm, và người thắng cuối cùng lại chính là hắn. Ngay cả tứ đại hung thú gần như vô địch ở hạ giới cũng bị Tiêu Phàm thu phục, nếu họ còn dám giở trò, làm sao còn có đường sống. Sau một hồi thương nghị, hai người cuối cùng quyết định ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Tiêu Phàm, mang đến đủ loại tài nguyên tu luyện quý giá. Tiêu Phàm sau khi nhận được tài nguyên, cũng không làm khó họ, chỉ cảnh cáo một phen rồi cho họ rời đi. Xử lý xong chuyện của Lôi tộc và Tử Sơn tộc, Tiêu Phàm đặt một đạo cấm chế lên linh hồn của Chu Yếm và Chu Tước, sau đó trong sự lưu luyến của Thạch Hạo và mọi người trong Thạch thôn, thân ảnh hắn lặng lẽ biến mất. Chu Yếm và Chu Tước nhìn thủ đoạn biến mất không một tiếng động của Tiêu Phàm, trong lòng cũng có chút chấn động. Tiêu Phàm đã có thể biến mất không một tiếng động, thì cũng có thể xuất hiện lại bất cứ lúc nào. Lòng kính sợ của chúng đối với Tiêu Phàm lại càng thêm sâu đậm. Đương nhiên, dù Tiêu Phàm không có ở đây, chúng cũng không dám tùy tiện làm càn. Đơn giản là vì trên người Liễu Thần, chúng cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Có Tiêu Phàm và Liễu Thần, hai vị đại thần này ở đây, Chu Tước và Chu Yếm nào dám sinh ra bất kỳ ý đồ xấu nào, chỉ có thể ngoan ngoãn bảo vệ Thạch thôn. Mọi người về cả đi, hãy nhớ lời của Tiêu Phàm đại nhân, nhất định phải cố gắng tu luyện. Chỉ khi chúng ta tự mình mạnh lên, mới có thể bảo vệ thôn không bị người ngoài bắt nạt. Chờ sau khi thân ảnh Tiêu Phàm biến mất một lúc lâu, trưởng làng Thạch Vân Phong nhìn về phía đám người Thạch thôn sau lưng, trầm giọng nói. Trưởng làng, Tiêu Phàm đại nhân còn có thể trở về không ạ? Tiểu Bất Điểm tựa vào người trưởng làng Thạch Vân Phong, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo. Mặc dù Tiêu Phàm không nhận Thạch Hạo làm đồ đệ, nhưng trong lòng cậu bé, Tiêu Phàm giống như thầy, như cha. Thạch Vân Phong gật đầu quả quyết, Tiêu Phàm đại nhân nhất định sẽ trở về. Có lẽ khi con nắm giữ được những bảo thuật mà Tiêu Phàm đại nhân giao cho, ngài ấy sẽ trở về. Tiểu Bất Điểm nghiêm túc nói, vâng, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày học được hết những bảo thuật mà Tiêu Phàm đại nhân đã dạy. Trong Thạch thôn, trên cây liễu cổ thụ trông có vẻ cháy đen, lờ mờ hiện lên một bóng hình phong hoa tuyệt đại, nhìn về hướng Tiêu Phàm rời đi, thần sắc có chút u buồn. Mặc dù Tiêu Phàm và Liễu Thần giao tiếp không nhiều, nhưng hắn cũng đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Liễu Thần. Tiêu Phàm đã cung cấp cho nàng thiên địa tiên sữa, giúp thương thế của nàng hồi phục rất nhiều, còn nhiều hơn cả mấy chục năm nàng tự hồi phục. Hơn nữa, trước khi đi, Tiêu Phàm còn tặng cho nàng không ít thiên địa tiên sữa, cùng với Nguyên Thủy Chân Giải hoàn chỉnh. Điều này khiến cho trong lòng Liễu Thần cũng vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Ở một nơi khác, Tiêu Phàm lại không biết những chuyện xảy ra sau khi mình rời đi. Sau khi xử lý xong hậu quả ở thế giới Hoàng Mỹ, hắn liền thông qua nhóm Chạc Vạn Giới, trực tiếp quay trở về thế giới đấu khí. Mặc dù ở thế giới Hoàng Mỹ đã trôi qua một thời gian rất dài, nhưng ở thế giới đấu khí, mới chỉ qua một ngày mà thôi. Khi Tiêu Phàm trở lại thế giới đấu khí, trời đã tối. Vừa mới về đến phòng, Tiêu Phàm liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiêu Phàm nghe thấy động tĩnh, khẽ nhíu mày, tiện tay vẫy một cái, cánh cửa phòng liền tự động mở ra. Chỉ thấy Tử Nghiên đang tựa vào cửa, Đôi mắt to tròn dường như muốn nhìn xuyên qua khe cửa để thấy rõ tình hình bên trong. Khi cửa mở ra, Tử Nghiên nhất thời không để ý, cơ thể chợt nghiêng về phía trong phòng một chút, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại. Tử Nghiên trừng mắt, giành nói trước, Tiêu Phàm ca ca, huynh làm sao vậy, đột nhiên mở cửa cũng không có một tiếng động, làm người ta giật cả mình. Tiêu Phàm cười nói, được rồi, coi như là lỗi của ta. Muội tìm ta có chuyện gì không? Mặc dù ở thế giới đấu khí chỉ mới qua một ngày, nhưng Tiêu Phàm ở thế giới hoàng mỹ đã trải qua một thời gian rất dài. Một thời gian không gặp, nay gặp lại Tử Nghiên, Tiêu Phàm ngược lại cảm thấy có chút thân thiết, nên cũng lười so đo với nàng, trực tiếp thuận theo ý Tử Nghiên. Hì hì, thế còn được, Tử Nghiên nghe vậy cười hì hì, rồi nói tiếp, Hàn gia ở Thiên Bắc Thành truyền tin đến, nói là có cường địch đột kích. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai tỷ muội vốn muốn tìm huynh bẩm báo, nhưng huynh lại không có ở đây. Các nàng lo lắng cho an nguy của người thân, nên đã đi trước một bước rồi. À đúng rồi, trước khi đi, các nàng còn nhờ ta thay mặt thỉnh tội với huynh nữa đó. Ta đã nói, Tiêu Phàm ca ca cũng không phải người không biết điều, có gì mà phải thỉnh tội. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, muội nói không sai, đúng là không cần phải thỉnh tội. Nhưng mà, các nàng có từng dò hỏi kẻ tập kích Thiên Bắc Thành là ai chưa, mà đã vội vã trở về như vậy? Tử Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói, không chắc lắm, hình như là Thiên Yêu Hoàng tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Phàm nghe đến cái tên này, không khỏi khẽ nhíu mày. Sau khi sử dụng Hóa Long Đan, tu vi của Tiêu Phàm đã tăng lên đến Thất Tinh Đấu Đế đỉnh phong. Sau khi xuyên không đến thế giới hoàng mỹ, mặc dù hắn không nhận được linh đan tăng cao thực lực, nhưng sau một thời gian tu luyện, cộng thêm năng lượng thu được từ việc thôn phệ và luyện hóa hung thú, tu vi cũng đã đột phá đến Bát Tinh Đấu Đế. Với thực lực Bát Tinh Đấu Đế của Tiêu Phàm bây giờ, một Thiên Yêu Hoàng tộc đương nhiên không đáng sợ. Nhưng Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai tỷ muội bây giờ chỉ có tu vi Thất Tinh Đấu Tôn, đối mặt với thế lực như Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn còn kém rất xa. Đây mới là nguyên nhân khiến Tiêu Phàm nhíu mày. Tử Nghiên không biết suy nghĩ của Tiêu Phàm, nghe hắn nói vậy, lại gật đầu xác nhận, chính là Thiên Yêu Hoàng tộc, lần trước ở trong di tích đấu thánh, chúng ta còn giết mấy tên của Thiên Yêu Hoàng tộc nữa mà. Tiêu Phàm nói, nếu là Thiên Yêu Hoàng tộc, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai người đi, e là có chút nguy hiểm. Ta phải tự mình đi một chuyến đến Thiên Bắc Thành. Tử Nghiên nghe vậy mắt sáng lên, muội cũng muốn đi. Thanh Lân đâu? Tiêu Phàm không trả lời yêu cầu của Tử Nghiên, thuận miệng hỏi. Tử Nghiên đáp, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết tỷ muội trước khi đi đã dặn dò Thanh Lân tạm thời phụ trách chuyện của Lôi Viêm Tông. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng không còn cách nào khác, trước khi đi chỉ có thể giao Lôi Viêm Tông lại cho Tử Nghiên và Thanh Lân phụ trách. Tử Nghiên lại lười biếng, đem mọi chuyện ném cho Thanh Lân, còn mình thì đến canh giữ ngoài phòng Tiêu Phàm, chờ hắn xuất hiện. Tiêu Phàm trong lúc hỏi chuyện, đã phóng ra linh hồn lực, bao trùm toàn bộ Lôi Viêm Tông, phát hiện Thanh Lân đang nghiêm túc tuần tra trong tông, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thanh Lân bình thường ở bên cạnh hắn, luôn là một bộ dạng thị nữ ngoan ngoãn, hiếm khi thấy nàng bộc lộ ra một mặt khác. Đi thôi, mang theo Thanh Lân, chúng ta cùng nhau đến Thiên Bắc Thành, Tiêu Phàm cảm ứng được vị trí của Thanh Lân, liền nói với Tử Nghiên. Dứt lời, Tiêu Phàm tự mình đi về phía Thanh Lân. Mặc dù bây giờ Tử Nghiên và Thanh Lân thực lực đã tăng lên rất nhiều, dù ở Trung Châu cũng không thể xem là kẻ yếu. Nhưng lần này, kẻ địch lại là một thế lực lớn như Thiên Yêu Hoàng tộc, với thực lực tu vi hiện tại của Tử Nghiên và Thanh Lân, vẫn còn kém một chút. Tiêu Phàm cân nhắc, nếu Thiên Yêu Hoàng tộc sau khi hắn đi Thiên Bắc Thành, lại đột nhiên tấn công Lôi Viêm Tông, Thanh Lân và Tử Nghiên ở lại đây có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn quyết định trực tiếp mang cả hai người đi cùng cho chắc. Còn những người khác trong Lôi Viêm Tông, Tiêu Phàm chuẩn bị trực tiếp thu hết bọn họ vào tiểu thế giới của mình. Tính cách của Tiêu Phàm trước nay luôn thích sự ổn định. Bất kể Thiên Yêu Hoàng tộc có đến tập kích Lôi Viêm Tông hay không, mà những người này đi, đối với Tiêu Phàm cũng không có hại gì. Thiếu gia, ngài đã về. Khi Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức mặt mày vui mừng, bước nhanh đến đón. Tiêu Phàm đưa tay vuốt vuốt đầu Thanh Lân, cười nói, về rồi, một thời gian không gặp, Thanh Lân cũng tiến bộ không nhỏ đâu. Thanh Lân nghe vậy, có chút thẹn thùng nói, thiếu gia lại trêu người ta. Tử Nghiên lúc này ở một bên có chút ghen tị nói, mới có một ngày thôi mà, sao lại thành một thời gian không gặp rồi, Tiêu Phàm ca ca thật là thiên vị, đối với Thanh Lân thì dịu dàng như vậy. Tiêu Phàm cười nói, thế nào? Ta đối với muội rất hung dữ sao? Hì hì, cái đó thì không có. Tử Nghiên nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười hì hì. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, được rồi, hai muội trước tiên đứng sang một bên, ta đem toàn bộ Lôi Viêm Tông thu vào tiểu thế giới, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến Thiên Bắc Thành, gặp gỡ Thiên Yêu Hoàng tộc. Vâng, nghe Tiêu Phàm nói, Tử Nghiên và Thanh Lân cũng gật đầu, sau đó đứng bên cạnh hắn. Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, trực tiếp thôi động không gian bản nguyên, đem không gian nơi Lôi Viêm Tông tọa lạc, từ thế giới đấu khí triệt để tách ra. Rắc rắc rắc. Theo động tác của Tiêu Phàm, phạm vi mấy trăm dặm của Lôi Viêm Tông lập tức truyền ra những âm thanh kinh hoàng. Dường như là âm thanh của một thứ gì đó giòn tan bị vỡ nát. Nhưng âm thanh lại vang vọng cả chân trời, khiến cho tất cả mọi người trong Lôi Viêm Tông đều biến sắc, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, không gian nơi Lôi Viêm Tông tọa lạc trực tiếp bị Tiêu Phàm tách ra, di chuyển về phía tiểu thế giới bên trong. Tất cả những người đang ở trong Lôi Viêm Tông cũng đều biến sắc, không khỏi có chút hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm giác cả thế giới đều đang rung chuyển? Là ai vậy? Đến cả bầu trời cũng bị xé rách, thật đáng sợ. Không đúng, không phải thế giới đang rung chuyển, dường như là Lôi Viêm Tông của chúng ta đang di chuyển toàn bộ. Đối với những lời bàn tán hoảng loạn của đám người Lôi Viêm Tông, Tiêu Phàm không để ý, trực tiếp sử dụng thủ đoạn không gian kinh hoàng, đem bọn họ cùng Lôi Viêm Tông di chuyển vào tiểu thế giới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trong thế giới đấu khí, vùng không gian vốn thuộc về Lôi Viêm Tông, liền xuất hiện một cơn bão không gian kinh hoàng, phát ra những âm thanh điếc tai nhức óc, vang vọng cả chân trời. Động tĩnh kinh hoàng như vậy, trực tiếp kinh động đến tất cả các cường giả trong phạm vi mấy ngàn dặm của Lôi Viêm Tông. Họ không khỏi nhao nhao nhìn về hướng Lôi Viêm Tông để xem xét. Khi mọi người nhìn thấy Lôi Viêm Tông trực tiếp bị người ta dùng thủ đoạn kinh hoàng, từ không gian của đấu khí đại lục dời đi, tạo ra một cơn bão không gian, lập tức không khỏi một phen tê cả da đầu. Đi thôi, chúng ta đến Thiên Bắc Thành. Tiêu Phàm không để ý đến suy nghĩ của những người khác, tiện tay vung lên xóa tan cơn bão không gian, sau đó mang theo Thanh Lân và Tử Nghiên, xé rách không gian hướng về Thiên Bắc Thành. Sau khi ba người Tiêu Phàm rời đi, những người xung quanh mới dám đến gần vị trí cũ của Lôi Viêm Tông. Khi họ nhìn thấy nơi Lôi Viêm Tông từng tọa lạc giờ đây đã biến thành một vùng không gian loạn lưu, họ lập tức kinh hãi tột độ. Nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói trước đây Phong Lôi Các bị người ta diệt, hơn nữa người diệt Phong Lôi Các còn ở đây thành lập một thế lực gọi là Lôi Viêm Tông. Sao bây giờ Lôi Viêm Tông này lại không còn một bóng người? Xem ra, có cường giả khủng bố đã ra tay với Lôi Viêm Tông rồi, không biết Lôi Viêm Tông kia còn có ai sống sót không? Ha ha, Lôi Viêm Tông là thế lực mới nổi, lại không biết khiêm tốn, bây giờ chọc phải cường giả khủng bố, thật là đáng đời. Nghe nói Phong Lôi Các trước đây có quan hệ với Thiên Yêu Hoàng tộc, các ngươi nói xem, có phải là cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc đã ra tay không? Đám đông bàn tán xôn xao, nhưng cuối cùng cũng không đi đến một kết luận nào. Một thời gian sau, bởi vì một mảng không gian lớn nơi Lôi Viêm Tông tọa lạc bị Tiêu Phàm dời đi, không gian loạn lưu sinh ra cũng dần dần được không gian của thế giới đấu khí lấp đầy. Những người vây xem kia không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, đến cả bảo vật của Lôi Viêm Tông cũng không mò được một món, thế là ai về nhà nấy. Theo đám đông tan đi, tin tức về việc cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc ra tay tiêu diệt Lôi Viêm Tông để báo thù cho Phong Lôi Các cũng dần dần lan truyền khắp Trung Châu. Hoàn toàn không ai ngờ rằng, đó căn bản không phải là hành động của Thiên Yêu Hoàng tộc, mà là Tiêu Phàm đã dùng thần thông không gian kinh khủng trực tiếp dời Lôi Viêm Tông ra khỏi thế giới này. Thiên Bắc Thành chính là trạm dừng chân đầu tiên của Tiêu Phàm sau khi tiến vào Trung Châu. Trong Thiên Bắc Thành vốn có Hồng Gia và Hàn Gia đối đầu nhau. Sau này vì Tiêu Phàm ra tay, Hồng Gia của Thiên Bắc Thành trực tiếp bị hủy diệt, Hàn Gia trở thành bá chủ duy nhất của thành. Tuy nhiên, Thiên Bắc Thành đồng thời cũng trở thành thế lực phụ thuộc của Tiêu Phàm, trực tiếp tôn Tiêu Phàm làm chủ. Sau khi Tiêu Phàm diệt Phong Lôi Các, thành lập Lôi Viêm Tông, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết dần dần nhận được sự tin tưởng của hắn. Thực lực và địa vị đều được nâng cao đáng kể. Nhờ có hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, Hàn gia ở Thiên Bắc Thành cũng ngày càng phát triển, địa vị trên toàn Trung Châu cũng tăng lên một bậc. Nhưng hôm nay, Hàn gia lại đang đối mặt với một kiếp nạn. Chỉ thấy trên bầu trời Hàn gia, có hơn 20 cường giả kinh khủng đang lơ lửng trên không. Phía sau những cường giả này không hề có đấu khí hóa cánh, theo lý thuyết, họ ít nhất cũng là cường giả cấp đấu tông. Toàn bộ Hàn gia của Thiên Bắc Thành, ngoài lão tổ Hàn Phi là đấu tông, không còn bất kỳ một cường giả cấp đấu tông nào khác. Chênh lệch thực lực lớn như vậy, Hàn gia không có chút sức phản kháng nào. Tuy nhiên, điều khiến người Hàn gia kinh ngạc và bất định là, những người này sau khi đến bầu trời Hàn gia, không trực tiếp ra tay đối phó, mà lại bảo họ phái người đến Lôi Viêm Tông cầu cứu. Gia chủ Hàn gia, Hàn Trì, mặc dù biết đối phương làm vậy chắc chắn là nhắm vào Lôi Viêm Tông. Nhưng vì sự sinh tồn của Hàn gia, Hàn Trì cuối cùng vẫn thông báo cho Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, hy vọng họ có thể mang viện binh đến, đặc biệt là Tiêu Phàm. Trong mắt Hàn Trì, những vị khách không mời này tuy thực lực không tầm thường, nhưng Tiêu Phàm cũng không phải kẻ yếu. Chỉ cần Tiêu Phàm chịu ra tay, Hàn gia của họ sẽ có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi, sao chỉ có hai con trở về? Tiêu công tử không đi cùng các con sao? Gia chủ Hàn gia, Hàn Trì, khi thấy Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết trở về, đầu tiên là một phen mừng rỡ, sau đó lại có chút lo lắng. Hàn Nguyệt khẽ lắc đầu nói, công tử hiện không có ở Lôi Viêm Tông. Con và Tuyết Nhi nghe tin trong nhà có biến, chỉ có thể vội vã chạy về trước. Hàn Trì có chút lo lắng nói, những người này kể đến không thiện, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, không biết hai con có chắc chắn không? Ha ha, xem ra, cái Lôi Viêm Tông kia, quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể nâng hai nha đầu các ngươi lên đến cấp bậc cửu tinh đấu tôn. Đúng lúc này, trên bầu trời Hàng Gia, một nam tử thanh niên tuấn tú, mặt mang vẻ kiêu ngạo, cất tiếng cười lạnh. Nam tử thanh niên này tên là Cửu Phượng, trong tộc Thiên Yêu Hoàng, gần như đã được định sẵn là ứng cử viên cho chức tộc trưởng đời tiếp theo, hiện đã có tu vi nhị chuyển đấu tôn. Hàng Nguyệt nói, các hạ xem ra đến từ Thiên Yêu Hoàng tộc. Không biết Hàng gia chúng tôi có chỗ nào đắc tội Thiên Yêu Hoàng tộc, mà đáng để Thiên Yêu Hoàng tộc huy động nhân lực như vậy đến đây vấn tội. Cửu Phượng thản nhiên nói, chỉ một Hàng gia, còn chưa lọt vào mắt của Thiên Yêu Hoàng tộc ta. Chỉ trách các ngươi đi theo sai người. Tông chủ và phó tông chủ của Lôi Viêm tông kia phách lối cuồng vọng, không chỉ diệt phong Lôi Cát, còn giết huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc ta, tội đáng phải chém. Hàng Tuyết nói, nếu các hạ nói như vậy, tại sao không tự mình đến Lôi Viêm tông tìm thù, lại tìm đến Hàng gia chúng tôi? Chẳng lẽ Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh sao? Cửu Phượng cười lạnh, nghe nói gia chủ Hàng gia vì muốn thăng tiến như diều gặp gió, đã đem hai đứa con gái của mình dâng cho tông chủ Lôi Viêm tông đùa bỡn, chính là hai ngươi nhỉ? Theo ta được biết, tông chủ Lôi Viêm tông kia đơn giản là một con rùa rụt cổ, từ đầu đến cuối trốn tránh, không ở trong Lôi Viêm tông. Chỉ cần ta bắt được hai ngươi, sẽ không lo tông chủ Lôi Viêm tông kia không lộ diện. Chính chủ đã đến, ra tay đi, giết sạch tất cả người của Hàng gia, để cho tất cả mọi người ở Trung Châu một bài học, nói cho họ biết, tùy tiện đứng về phe nào đó là sẽ phải chết. Rõ. Đám cao thủ Thiên Yêu Hoàng tộc sau lưng Cửu Phượng nghe vậy, đồng thanh đáp lời, sau đó toàn bộ tấn công về phía Hàng gia. Tuyết Nhi, muội che chở cho cha và tộc nhân rút về Lôi Viêm tông, ta đi chặn bọn chúng. Hàng Nguyệt thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, miệng dặn dò Hàng Tuyết một tiếng, sau đó chủ động lao lên chặn đám người Thiên Yêu Hoàng tộc đang tấn công. Hàng Nguyệt đi theo Tiêu Phàm một thời gian, không chỉ tu vi thực lực tăng mạnh, mà về mặt đấu kỹ, cũng nhận được quà tặng của Tiêu Phàm, có sự tăng cường cực lớn. Hàng Nguyệt lo lắng tộc nhân bị thương vong thảm trọng, vừa ra tay đã trực tiếp thi triển đấu kỹ mạnh nhất mà mình nắm giữ. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Hàng Nguyệt trong lòng quát khẽ, lòng bàn tay đột nhiên đập mạnh vào hư không trước mặt. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng mà Hàng Nguyệt tu luyện đã được Tiêu Phàm thôi diễn và sửa đổi, không chỉ không cần những hạn chế tu luyện ban đầu, mà uy lực thực chiến còn được tăng lên. Một chưởng hạ xuống, không gian gần như sụp đổ trong nháy mắt, một vòng sáng màu đen kịt khiến người ta tim đập chân run, nhanh chóng khuếch tán ra từ lòng bàn tay Hàng Nguyệt đòn tấn công của những người Thiên Yêu Hoàng tộc, giống như đánh vào một hố đen không đáy, gần như không gây ra một chút gợn sóng nào. Thậm chí, tốc độ khuếch tán của vòng sáng màu đen kia cũng không hề bị cản lại một chút nào. Những người Thiên Yêu Hoàng tộc chuẩn bị tấn công Hàng gia, nhìn thấy cảnh này, cũng đều biến sắc. Nhất là, khi nhìn thấy vòng sáng màu đen kia, mang theo một lực hút kinh khủng, đang khuếch tán về phía họ. Họ càng sợ hãi đến mức liên tục lùi về phía sau. Chính Cửu Phượng, lúc này cũng không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, đây là đấu kỹ gì? Hàng Nguyệt không để ý đến lời của Cửu Phượng, muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp chém giết vài tên Thiên Yêu Hoàng tộc, nhằm giảm bớt áp lực cho trận chiến sắp tới. Cửu Phượng thấy vậy, đôi đồng tử bảy màu càng thêm âm trầm, thật sự cho rằng nắm giữ một môn đấu kỹ không tầm thường, là có thể phách lối cuồng vọng sao? Thiên Hoàng ảnh. Cửu Phượng quát lạnh một tiếng, một hư ảnh thiên hoàng kinh khủng chợt hiện ra, cùng với Cửu Phượng lao về phía Hàng Nguyệt. Hàng Nguyệt thấy thế, không thể không thay đổi phương hướng, đón nhận đòn tấn công của Cửu Phượng. Ầm ầm. Thế công của hai người va chạm, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thế công Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng của Hàng Nguyệt cũng bị Cửu Phượng chặn lại, nhưng Cửu Phượng cũng chỉ chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Hàng Nguyệt thấy mình không địch lại Cửu Phượng, thần sắc lập tức càng thêm ngưng trọng. Cửu Phượng thì khuôn mặt âm trầm đến cực điểm. Tu vi của hắn rõ ràng mạnh hơn Hàng Nguyệt một bậc, nhưng trong cuộc giao thủ vừa rồi lại không chiếm được bao nhiêu lợi thế, điều này đối với Cửu Phượng mà nói, đã là một sự sỉ nhục. Hừ, ta muốn xem, ngươi làm cách nào bảo vệ được cả nhà Hàng gia. Cửu Phượng trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, đột nhiên thay đổi chủ ý, định ra tay với những người khác trong Hàng gia trước. Có lẽ, bằng cách này, hắn có thể thuận lợi hơn trong việc bắt giữ Hàng Nguyệt. Chật chật, đây chính là thiên tài của Thiên Yêu Hoàng tộc sao, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Đúng lúc này, một giọng nói đầy châm chọc vang lên trên bầu trời. Dứt lời, một bàn tay hư ảo ngưng tụ từ đấu khí, chợt xé rách không gian, chụp về phía Cửu Phượng. Không đợi Cửu Phượng có bất kỳ phản ứng nào, bàn tay hư ảo đó đã đến trước mặt hắn, trong nháy mắt tóm gọn Cửu Phượng trong tay. Cùng lúc đó, một thông đạo không gian xuất hiện, một nam hai nữ ba bóng người, từ trong thông đạo đó bước ra. Công tử, ngài đã đến. Hàn Nguyệt nhìn thấy người đến, lập tức vui mừng lên tiếng, trên mặt tràn đầy sự nhẹ nhõm. Công tử, ta biết ngay mà, ngài sẽ không bỏ mặc chúng ta. Ở một bên khác, Hàn Tuyết cũng vui mừng khôn xiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, người vừa ra tay chính là Tiêu Phàm. Bên cạnh Tiêu Phàm là Tử Nghiên và Thanh Lân cùng hắn từ Lôi Viêm Tông chạy đến. Tử Nghiên cười hì hì nói, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, hai người chỉ thấy được Tiêu Phàm ca ca, không thấy ta và Thanh Lân muội muội sao? Tử Nghiên, Thanh Lân, cảm ơn hai người cũng đã chạy đến giúp đỡ Hàn gia. Hàn Nguyệt nghe vậy, cũng lên tiếng chào Tử Nghiên và Thanh Lân. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chuyện chào hỏi, lát nữa hãy nói. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nhìn về một vị trí hư không trên bầu trời Hàn phủ, thản nhiên nói, ba vị không ra nữa, ta sẽ trực tiếp bóp nát vị thiếu tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc này của các ngươi đấy. Nghe lời Tiêu Phàm, Hàn Trì, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đều giật nảy mình. Họ không ngờ rằng, ngoài những cường giả như Cửu Phượng, xung quanh còn ẩn giấu những cao thủ Thiên Yêu hoàng tộc mạnh hơn. Thả Cửu Phượng ra. Giọng Tiêu Phàm vừa dứt, trên bầu trời đêm liền vang lên một tiếng quát lạnh đầy uy nghiêm. Dứt lời, ba bóng người từ trong hư không hiện ra. Người dẫn đầu là một người phụ nữ trong khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy đỏ, nhưng khí tức lại vô cùng đáng gờm, đôi lông mày mảnh khảnh khẽ dựng lên, sát khí bộc lộ, khiến hai lão giả bên cạnh nàng cũng không khỏi lùi lại một bước. Hai lão giả kia, một người mặc hắc bào, người kia mặc y phục sáng màu, khuôn mặt lại có vẻ vô cùng âm u. Tiêu Phàm tùy ý đánh giá ba người một lượt, thản nhiên nói, hai vị nhất tinh đấu thánh, một vị nhị tinh đấu thánh, trốn trong hư không, chắc không phải chỉ vì một Hàn gia ở Thiên Bắc Thành đâu nhỉ. Người phụ nữ kia lạnh lùng nói, xem ra, ngươi chính là tông chủ của Lôi Viêm Tông đang ẩn mình trong bóng tối. Cửu Phượng lúc này nói, Phượng Hoàng trưởng lão, người này tên là Tiêu Phàm, nghe nói ban đầu ở lễ thành nhân của cổ tộc đã từng bộc lộ khí tức đấu thánh, các ngài không thể coi thường. Đấu thánh? Nếu tiểu tử này là đấu thánh, vậy ta chẳng phải có thể xưng là đấu đế sao? Nghe lời Cửu Phượng, lão giả mặc hắc bào kia trầm giọng nói, rõ ràng không tin Tiêu Phàm có tu vi đấu thánh. Lão giả có vẻ âm u kia cũng nói theo, thế hệ trẻ bây giờ đều quá khoa trương, phải biết, lão phu bây giờ đã cao tuổi, cũng mới chỉ là nhất tinh đấu thánh mà thôi. Tiêu Phàm nghe Cửu Phượng gọi người phụ nữ kia, cùng với dáng vẻ của hai lão giả kia, trong lòng không khỏi đoán ra được thân phận của họ, cười nhạt nói, nếu ta không đoán sai, ba vị hẳn là Thiên Yêu Tam Hoàng của Thiên Yêu hoàng tộc nhỉ. Trên thực tế, chính là ba người họ. Cửu Phượng ra mặt trước để đối phó với Hàn gia, thậm chí bắt giữ hai chị em Hàn gia, muốn dùng điều này để dẫn dụ ra vị tông chủ vô danh của Lôi Viêm Tông. Để phòng ngừa vạn nhất, Thiên Yêu hoàng tộc đã trực tiếp phái Thiên Yêu Tam Hoàng âm thầm theo dõi Cửu Phượng, khi tông chủ Lôi Viêm Tông xuất hiện, họ sẽ ra tay giải quyết. Dù sao, từ những thông tin mà Thiên Yêu hoàng tộc thu được, chiến tích của vị tông chủ Lôi Viêm Tông kia vẫn rất huy hoàng. Chỉ là, khi họ nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Tiêu Phàm, họ cũng có chút hoài nghi về thực lực thật sự của hắn. Hoặc có lẽ, họ không muốn tin rằng trên đời này lại có một cường giả đấu thánh trẻ tuổi như Tiêu Phàm. Nghe lời Tiêu Phàm, Côn Hoàng trong Thiên Yêu Tam Hoàng ngạo nghễ nói, nếu đã biết danh tiếng của ba người chúng ta, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng thả Cửu Phượng, để tránh tự rước lấy khổ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, Thiên Yêu hoàng tộc, thật đúng là kiêu ngạo, hơn nữa, đám người các ngươi, tại sao lại luôn tự cho mình là đúng như vậy nhỉ? Thả Cửu Phượng, nếu không chúng ta lập tức khiến cả Thiên Bắc Thành không còn một ngọn cỏ. Phượng Hoàng, người đứng đầu Thiên Yêu Tam Hoàng, trực tiếp lạnh lùng hạ tối hậu thư. Thái độ của các ngươi, khiến ta rất không hài lòng, cho nên đối mặt với lời đe dọa của Thiên Yêu Tam Hoàng, sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, tâm niệm khẽ động, bàn tay đấu khí hư ảo kia chợt siết chặt. Bốp. Một tiếng nổ vang lên trong đêm, vị tộc trưởng tương lai của Thiên Yêu hoàng tộc, Cửu Phượng, cứ như vậy bị bóp nát ngay tại chỗ, thậm chí không kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Máu thịt tung tóe, theo gió phiêu tán. Thiên Yêu Tam Hoàng nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều sững sờ. Họ dường như chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người dám ngay trước mặt họ giết chết tộc trưởng tương lai của Thiên Yêu hoàng tộc. Người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, nhìn thấy Cửu Phượng bị Tiêu Phàm tiện tay bóp chết, trong lòng cũng cảm thấy chấn động không thôi. Vừa rồi Hàn Nguyệt thi triển Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, uy lực của nó, họ đã thấy. Hàn Nguyệt mạnh mẽ như vậy, đều không phải là đối thủ của Cửu Phượng, từ đó có thể thấy thực lực của Cửu Phượng mạnh đến mức nào. Nhưng Cửu Phượng mạnh mẽ như vậy, Tiêu Phàm lại tiện tay bóp chết, thực lực của Tiêu Phàm lại cường hãn đến mức nào. Gia chủ Hàn gia, Hàn Trì, bây giờ trong lòng không khỏi vô cùng may mắn. May mắn họ trước đây đã đưa ra lựa chọn sáng suốt, đầu quân cho Tiêu Phàm. Ta muốn ngươi chết. Sững sờ một lúc lâu, Phượng Hoàng, người đứng đầu Thiên Yêu Tam Hoàng, phản ứng lại đầu tiên, trong miệng phát ra một tiếng kêu a the thé, chợt tấn công về phía Tiêu Phàm. Tốc độ của Phượng Hoàng trực tiếp vượt qua vận tốc âm thanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Phàm. Hai tay nàng chợt biến thành vuốt phượng, hung hãn chộp về phía cổ họng và đỉnh đầu của hắn. Dưới cơn thịnh nộ, Phượng Hoàng dường như đã quên hết mọi đấu kỹ, trực tiếp lựa chọn phương thức tấn công nguyên thủy và sắc bén nhất. Ngay sau đó, Ưng Hoàng và Côn Hoàng cũng phối hợp ăn ý, cùng lúc phát động những đòn tấn công kinh hoàng về phía Tiêu Phàm. Đại liệt yêu trảo. Ưng Hoàng hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, đôi cánh khổng lồ rộng mấy chục trượng sau lưng giang ra. Chỉ một cái vỗ cánh, hắn đã xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm. Móng vuốt đen khổng lồ đột ngột chụp xuống, kình phong lăng lệ trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh Tiêu Phàm, rồi hung hăng chộp về phía sau lưng hắn. Côn Hoàng huyết vị. Côn Hoàng gầm lên một tiếng trầm thấp, toàn thân đột nhiên phun trào hắc khí, tạo thành những vòng xoáy quỷ dị dày đặc. Hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng hình thành một khối hình thù cổ quái màu đen khổng lồ rộng mấy trăm trượng bên dưới Tiêu Phàm. Trông nó giống như một cái dạ dày khổng lồ. Phía trên cái dạ dày đó, nứt ra một khe hở lớn, giống như một cái miệng rộng dữ tợn, điên cuồng cắn xé về phía Tiêu Phàm, dường như muốn nuốt chửng hắn vào trong. Trong khoảnh khắc, Thiên Yêu Tam Hoàng đã phối hợp vô cùng ăn ý, gần như bao trùm toàn bộ yếu huyệt trên người Tiêu Phàm, sát ý lẫm liệt. Tình cảnh này, nếu là người bình thường, e rằng thật sự khó mà đối phó. Đáng tiếc, đối thủ của họ là Tiêu Phàm. Đối mặt với đòn tấn công hung mãnh của ba người, Tiêu Phàm vẫn không chút hoang mang. Tay phải hắn khẽ vung, một thanh trường kiếm lấp lánh chợt xuất hiện, chém về phía hai chiếc phúc phượng của Phượng Hoàng. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, hai chiếc phúc của Phượng Hoàng dễ dàng bị chém đứt. A, Phượng Hoàng hét lên một tiếng đau đớn sắc bén, cơ thể bỗng nhiên phình to ra mấy vòng, hóa thành một con Thiên Yêu Hoàng khổng lồ ngàn trượng với bộ lông bảy màu. Chỉ là, con Thiên Yêu Hoàng này thiếu đi hai chiếc phúc, làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Cùng lúc đó, trên lưng Tiêu Phàm chợt xuất hiện một vòng xoáy màu đen, phát ra lực thôn phệ kinh hoàng, trực tiếp nuốt chửng móng vuốt của Ưng Hoàng. Ngay sau đó, cả người Ưng Hoàng cũng bị hút vào vòng xoáy đó, hóa thành năng lượng, bồi bổ lại cho cơ thể Tiêu Phàm. Mà ở phía dưới, Côn Hoàng đang toàn lực thi triển tuyệt kỹ độc môn của mình, muốn nuốt chửng hai chân của Tiêu Phàm, thì đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Côn Hoàng căn bản không kịp phản ứng, đã trực tiếp nuốt ngọn lửa đen đó vào trong cơ thể. Rất nhanh, cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy từ bên trong bởi ngọn lửa màu đen. Trong chốc lát, thân thể của Côn Hoàng đã bị ngọn lửa đen kinh hoàng đó thiêu đốt thành hư vô. Hít. Nhìn thấy cảnh này, đám người Hàn gia ở dưới, cùng với hơn 20 tên được gọi là cao thủ của Thiên Yêu Hoàng tộc, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thực lực của Tiêu Phàm quá mạnh, mà thủ đoạn của hắn cũng khiến họ không rét mà run. Nhất là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, họ biết rõ sự cường đại của Thiên Yêu Tam Hoàng. Thiên Yêu Tam Hoàng đồng thời vây công Tiêu Phàm, lại bị hắn trong nháy mắt giết chết hai người, phế đi đôi vuốt của đại tỷ Phượng Hoàng. Thực lực như vậy, cho dù là trong tộc Thiên Yêu Hoàng của họ, e rằng cũng không tìm ra được người thứ hai. Chẳng lẽ vị tông chủ Lôi Viêm tông tên là Tiêu Phàm này, thực lực đã vượt qua cả tộc trưởng của họ rồi sao? Vừa chấn động trong lòng, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không khỏi đảo mắt lia lịa, bắt đầu tính toán xem có nên tìm cơ hội bỏ trốn hay không. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng còn chưa chết, nếu họ cứ thế đào tẩu, lỡ như Phượng Hoàng trở về, e rằng họ sẽ sống không bằng chết. Tam đệ. Nhị đệ. Phượng Hoàng nhìn Ưng Hoàng và Côn Hoàng lần lượt bỏ mạng, trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn bi thương. Thiên Yêu Tam Hoàng đã cùng nhau sống nhiều năm, tình cảm vô cùng sâu đậm. Mặc dù Phượng Hoàng ngày thường luôn có vẻ lạnh lùng uy nghiêm, nhưng đối với Ưng Hoàng và Côn Hoàng vẫn hết sức coi trọng. Bây giờ nhìn thấy Ưng Hoàng và Côn Hoàng gần như đồng thời chết trước mắt mình, Phượng Hoàng thậm chí quên cả việc mình bị chém đứt đôi vuốt. So với tính mạng của Ưng Hoàng và Côn Hoàng, một đôi vuốt của nàng có đáng là gì? Cùng chết đi. Phượng Hoàng đã hoàn toàn điên cuồng, gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động đấu khí trong cơ thể, hội tụ về phía ma hạch, chuẩn bị tự bạo để cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận. Nhất thời, con Phượng Hoàng khổng lồ ngàn trượng kia, toàn thân đều tràn ngập khí tức cực kỳ khủng bố và cuồng bạo. Phượng Hoàng đại nhân muốn tự bạo, mau trốn. Nhìn thấy Phượng Hoàng muốn tự bạo, người của Thiên Yêu Hoàng tộc nhất thời sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Phượng Hoàng tự bạo, ngược lại đã cho họ một cái cớ để đào tẩu. Đám người Hàn gia ở dưới, cảm nhận được khí tức vô cùng cuồng bạo và khủng bố từ trên người Phượng Hoàng trên bầu trời, ai nấy đều biến sắc. Khí tức mãnh liệt như vậy, một khi nổ tung, e rằng toàn bộ Thiên Bắc Thành đều sẽ bị hủy diệt. Người của Hàn gia họ, không biết còn có mấy người may mắn sống sót. Không biết, Tiêu công tử có thể cứu họ không? Đương nhiên, không phải tất cả người Hàn gia đều chờ Tiêu Phàm cứu viện, cũng có một bộ phận người Hàn gia lựa chọn điên cuồng bỏ chạy. Tử Nghiên và Thanh Lân lại bình tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Phàm, không chút hoảng loạn. Các nàng đối với Tiêu Phàm tràn đầy lòng tin. Không gian thiết cắt. Tiêu Phàm trong lòng quá khẽ, lần nữa phát động thần thông không gian, trong nháy mắt cắt rời vùng không gian nơi Phượng Hoàng đang ở ra khỏi không gian của họ. Vị trí của Phượng Hoàng, trong nháy mắt trở thành một không gian độc lập. Bùng. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên trong không gian độc lập đó. Thân thể Phượng Hoàng khổng lồ ngàn trượng, trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh thịt, máu thịt tung bay. Chỉ tiếc, ý định của Phượng Hoàng đã không thể thực hiện được. Thiên Bắc Thành vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào bởi vụ tự bạo của Phượng Hoàng. Trở về. Giải quyết xong nguy cơ tự bạo của Phượng Hoàng, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, phóng ra một bàn tay đấu khí che trời, đột ngột chộp về phía những người Thiên Yêu Hoàng tộc đang chạy trốn. Lát sau, những người Thiên Yêu Hoàng tộc đã chạy ra ngoài mấy trăm dặm, lại bị bàn tay khổng lồ kinh hoàng đó tóm gọn trở về. Thông Thiên Phệ Địa. Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, lòng bàn tay trực tiếp tuôn ra một vòng xoáy đen kinh hoàng, đem tất cả những kẻ được gọi là cao thủ của Thiên Yêu Hoàng tộc này thôn phệ, luyện hóa thành năng lượng. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Diệt sạch toàn bộ kẻ địch từ Thiên Yêu Hoàng tộc, Tiêu Phàm nói với Tử Nghiên và Thanh Lân một tiếng, rồi mang theo các nàng đáp xuống sân của Hàng Phủ. Ra mắt công tử, đa tạ công tử đã một lần nữa cứu Hàng gia qua cơn sinh tử. Tiêu Phàm vừa đáp xuống đất, Hàng Trì lập tức dẫn theo đám người Hàng gia tiến lên, cung kính hành lễ với Tiêu Phàm, miệng đầy cảm kích. Tiêu Phàm khoát tay nói, Hàng tộc trưởng không cần khách khí như vậy, Hàng gia đã quy thuận ta, ta đương nhiên sẽ không cho phép người khác gây bất lợi cho Hàng gia. Huống chi lần này, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc kia vốn là nhắm vào ta. Hàng Nguyệt nói, trước đây diệt sát Phong Lôi Các, muội và tỷ tỷ cũng góp một phần sức lực, hơn nữa là bọn họ khinh người quá đáng trước. Tiêu Phàm mỉm cười nói, được rồi, tất cả đều là người một nhà, không cần nói những lời khách sáo đó. Hàng Trì nghe vậy vội vàng nói, công tử nói phải, chúng ta vào phủ rồi hãy nói chuyện tiếp. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đang chuẩn bị cùng Hàng Trì và mọi người vào trong Hàng Phủ, đột nhiên cảm ứng được trên bầu trời Hàng Phủ lại truyền đến một trận dao động không gian kịch liệt, không khỏi hơi nhíu mày. Rất nhanh, trên bầu trời Hàng Phủ xuất hiện một thông đạo không gian. Từ trong thông đạo, một lão giả và một thanh niên tuấn tú bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, Tiêu Phàm không khỏi bật cười, Tiểu Viêm Tử, Dược Lão Tiên Sinh, sao hai người cũng đến đây? Đúng vậy, hai người đột nhiên chạy đến này, chính là Tiêu Viêm và Dược Trần. Tiêu Viêm thấy Tiêu Phàm ở đây, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, thì ra Tam Ca đã đến rồi, xem ra ta đã đi một chuyến vô ích. Dược Trần ở bên cạnh nói, ta và Tiêu Viêm ở Tinh Vẫn Các nghe nói Lôi Viêm Tông bên kia xảy ra đại biến, nên chạy đến xem xét tình hình. Đến Lôi Viêm Tông sau, lại nghe nói chuyện của Thiên Bắc Thành, nên liền muốn chạy đến giúp Hàng gia một tay. Nghe Dược Trần nói vậy, gia chủ Hàng gia Hàng Trì vội vàng nói, đa tạ Tiêu Viêm công tử và vị lão tiên sinh này. Tiêu Viêm nói, không cần khách khí, ta cũng nghe nói chuyện của Hàng gia có liên quan đến Lôi Viêm Tông, thân là phó tông chủ Lôi Viêm Tông, tự nhiên phải góp một phần sức lực. Dừng một chút, Tiêu Viêm lại hỏi Tiêu Phàm, à đúng rồi, Tam Ca, Lôi Viêm Tông bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngay cả một đệ tử cũng không còn? Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, không cần lo lắng, những người của Lôi Viêm Tông đều đã bị ta thu vào tiểu thế giới rồi. Tiêu Viêm nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, ta còn tưởng Lôi Viêm Tông bị kẻ địch tấn công chứ. Hàng Trì lúc này lại một lần nữa mời Tiêu Phàm và mấy người, mời họ vào trong Hàng Phủ nói chuyện. Tiêu Phàm và mấy người cũng không có ý kiến gì, lúc này cả đoàn liền theo Hàng Trì cùng nhau đi vào trong Hàng Phủ. Sau khi vào trong Hàng Phủ, mọi người một phen hàn huyên ôn chuyện, Tiêu Viêm lại hỏi về chuyện Thiên Bắc Thành bị tấn công. Hàng Trì cung kính đáp, thưa Tiêu Viêm công tử, lần này tấn công Thiên Bắc Thành chúng ta, nghe nói là thế lực đứng sau Phong Lôi Các, ma thú bá chủ chủng tộc Thiên Yêu Hoàng tộc. Dược Trần khẽ vuốt chòm râu dài dưới cằm, nói, Thiên Yêu Hoàng tộc chẳng lẽ vì Phong Lôi Các mà đến tấn công Hàng gia sao? Không phải nên là tấn công Lôi Viêm Tông sao? Dù sao, Lôi Viêm Tông có thể nói là đạp lên Phong Lôi Các mà thành lập. Tiêu Phàm mỉm cười nói, người của Thiên Yêu Hoàng tộc biết quan hệ giữa Lôi Viêm Tông và Hàng gia, đặc biệt là thân phận của hai tỷ muội Hàng Nguyệt và Hàng Tuyết, muốn thông qua việc đối phó Hàng gia để dẫn dụ Hàng Nguyệt và Hàng Tuyết, đồng thời dẫn dụ cả ta và Tiểu Viêm Tử ra mặt. Tiêu Viêm nói, xem ra, vẫn là do ta và Tam Ca, ngày thường ở Lôi Viêm Tông quá ít. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, có lẽ là vậy. Dược Trần vuốt râu cười nói, chỉ sợ Thiên Yêu Hoàng tộc không chỉ vì chuyện của Phong Lôi Các, mà còn vì những tổn thất trong di tích đấu thánh lần trước, và cả Long Hoàng bản nguyên quả nữa. Tử Nghi nghe vậy nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói, sớm biết vậy, lần trước ta đã giết sạch bọn chúng rồi. Tiêu Phàm lại cười nói, muội không cần để ý, nếu Thiên Yêu Hoàng tộc không muốn bỏ qua, vậy chúng ta sẽ chiều theo ý chúng. Tiêu Viêm nheo mắt lại, ý của Tam Ca là, trực tiếp đánh đến Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Phàm đáp, không sai, trải qua chuyện lần này, Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ sợ càng không chịu từ bỏ. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ chủ động xuất kích, sang bằng Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Viêm nói, nếu đã vậy, ta sẽ cùng Tam Ca đi một chuyến đến Thiên Yêu Hoàng tộc. Dược Trần khẽ vuốt chòm râu dài, lại cười nói, bộ xương già này của ta đã lâu không hoạt động, lần này cũng sẽ đi theo vận động một chút. Đã làm trưởng lão của Tiêu tộc, cũng nên danh xứng với thực. Tử Nghiên nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, ta cũng muốn đi, lần này ta phải giết thêm mấy tên Thiên Yêu Hoàng tộc để hả giận. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai tỷ muội sau đó cũng bày tỏ muốn đi cùng. Còn Thanh Lân, tự nhiên là Tiêu Phàm ở đâu, nàng cũng theo đến đó. Sau khi có quyết định, cả đoàn Tiêu Phàm cũng không ở lại Hàn gia lâu, chỉ nghỉ ngơi sơ qua một chút. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn rời Trung Châu, hướng về Thú Vực. Thú Vực, một vùng đất rộng lớn không hề thua kém Trung Châu, và ở đây, cũng giống như Trung Châu, có vô số điều kỳ diệu. Trong Thú Vực, tồn tại đáng chú ý nhất không nghi ngờ gì chính là ba tộc đàn đứng đầu Kim Tự Tháp, Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng. Trong ba đại tộc đàn, tộc Thái Hư Cổ Long vì lão tộc trưởng Chúc Khôn biến mất không còn tâm tích, nội bộ có xu hướng chia rẽ, đã nhiều năm không còn phô trương uy phong ở Thú Vực. Tộc Cửu U Địa Minh Mãng số lượng khổng lồ, nhưng về chất lượng cường giả, so với Thiên Yêu Hoàng tộc lại kém một bậc. Do đó, trong những năm tháng tộc Thái Hư Cổ Long im hơi lặng tiếng, địa vị của Thiên Yêu Hoàng tộc trong Thú Vực cũng giống như Hồn Điện ở Trung Châu. Mặc dù Tiêu Phàm và Tiêu Viêm không biết vị trí của Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng bên cạnh họ còn có Dược Trần, một lão ngoan đồng, muốn tìm được Thiên Yêu Hoàng tộc tự nhiên không phải là chuyện khó. Dưới sự chỉ dẫn của Dược Trần, ba ngày sau, cả đoàn Tiêu Phàm đã đến được Thiên Yêu Hoàng tộc. Kẻ nào dám xông vào Thiên Yêu Hoàng tộc của ta? Cả đoàn Tiêu Phàm vừa mới đến Thiên Yêu Hoàng tộc, từ sâu trong tộc địa đã truyền đến một tiếng quát lạnh đầy tức giận. Dứt lời, không gian phát ra từng trận dao động, rất nhanh, một nam tử mặc tử kim bào xuất hiện trong tầm mắt của cả đoàn. Người này bề ngoài trông như một nam tử trung niên bình thường, nhưng trên người lại có một loại uy nghiêm vô hình, tỏ ra vô cùng bất phàm. Nam tử trung niên này chính là tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên. Khi Tiêu Phàm dẫn theo đám người Tiêu Viêm đến Thiên Yêu Hoàng tộc, hắn cũng không che giấu khí tức, do đó Hoàng Thiên đã ngay lập tức cảm nhận được khí thế cường đại đang giáng xuống. Ánh mắt Hoàng Thiên lướt qua ba người Tiêu Phàm, Tiêu Viêm và Dược Trần, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, các ngươi là ai? Đến Thiên Yêu Hoàng tộc của ta có việc gì? Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, dễ dàng cảm ứng ra thực lực tu vi của người trước mắt, đồng thời cũng đoán ra được thân phận của Hoàng Thiên, thản nhiên nói, Hoàng Thiên tộc trưởng, không phải ngài đã phái người đến Thiên Bắc Thành ở Trung Châu để đối phó với Hàn gia, chuyên môn để dẫn ta ra mặt sao, sao bây giờ lại không biết chúng ta là ai? Hoàng Thiên nghe vậy sững sờ, hắn chỉ phái Thiên Yêu Tam Hoàng và Cửu Phượng đi cùng nhau để diệt Lôi Viêm Tông, cụ thể làm thế nào hắn cũng không sắp đặt. Tuy nhiên, chỉ cần suy nghĩ một chút, Hoàng Thiên cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, lạnh lùng nói, thì ra, ngươi chính là tông chủ của cái Lôi Viêm Tông kia. Là ai cho các ngươi lá gan, dám ra tay với người của Thiên Yêu Hoàng tộc ta? Vừa nói, trên người Hoàng Thiên chợt phóng ra khí thế cường đại của Ngũ Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ, ép về phía cả đoàn Tiêu Phàm. Đối mặt với khí thế Ngũ Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ của Hoàng Thiên, sắc mặt Dược Trần hơi đổi, không tự chủ được lùi lại một chút, phải nhờ Tiêu Viêm giúp đỡ mới ổn định được thân hình. Còn Tử Nghiên, Thanh Lân, cùng hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, thì có Tiêu Phàm che chở, cũng không bị ảnh hưởng gì. Tiêu Phàm mỉm cười, xem ra, Hoàng Thiên tộc trưởng muốn dùng khí thế để áp đảo người khác, e là còn chưa đủ đâu, hay là trực tiếp động thủ đi. Một bên, Tiêu Viêm lúc này lên tiếng nói, Tam ca, để ta đối phó với hắn. Tiêu Phàm cười nhạt, vẫn là để ta ra tay đi. Những kẻ khác của Thiên Yêu Hoàng tộc, giao cho các ngươi. Gã nói thêm, vả lại, chẳng phải ngươi và Hồn Điện có mối thù sâu đậm sao? Cứ đợi đến lúc diệt Hồn Điện, ta sẽ để ngươi thỏa sức tung hoành. Không chỉ Hồn Điện, mà cả hồn tộc đứng sau lưng chúng nữa. Hoàng Thiên nghe những lời của Tiêu Viêm và Tiêu Phàm thì lập tức nổi giận, cuồng vọng. Hai kẻ này căn bản không hề xem gã, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, một cường giả Ngũ Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ, ra gì cả. Hôm nay, bản vương sẽ dùng mạng của các ngươi để cho thiên hạ biết, kẻ nào dám mạo phạm tộc ta, bất kể là ai, giết không tha. Dứt lời, một luồng kim quang chói lòa bỗng quét ra từ sau lưng Hoàng Thiên. Một đôi cánh vàng khổng lồ rộng đến mấy trăm trượng dang rộng ra, trông từ xa kim quang bao phủ, tràn ngập vẻ uy nghiêm và tôn quý. Tiêu Phàm khinh thường đáp, giết không tha. Chỉ e ngươi không có bản lĩnh đó. Hoàng Thiên ánh mắt lạnh băng, giọng nói đằng đằng sát khí, tự tìm cái chết. Vừa dứt tiếng, đôi cánh vàng khổng lồ sau lưng Hoàng Thiên khẽ chấn động. Thân hình gã xé rách không gian với tốc độ kinh hoàng, gần như là dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Phàm. Gã tung ra một chưởng, kim quang cuộn trào, hóa thành một chiếc móng vuốt khổng lồ chói lòa, hung hãn chụp xuống Tiêu Phàm. Theo cú vồ này, không gian xung quanh Tiêu Phàm lập tức vỡ vụn. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, Lôi Đế chưởng. Bàn tay gã vung lên, một thủ ấn năng lượng khổng lồ rộng mấy trăm trượng rời tay bay ra. Phía trên thủ ấn, sấm sét màu tím không ngừng lóe lên, trông vô cùng uy lực. Ầm. Một chưởng một trảo va vào nhau giữa không trung, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Kình phong cuồng bạo quét sạch tứ phía, xé nát cả những đám mây trên bầu trời. Phục. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không sao kiểm soát được mà bay ngược về phía sau. thân thể gã bay ngược với tốc độ cực nhanh, đến mức xuyên thủng cả không gian. Thân thể nát bươm của gã rơi thẳng vào khu vực trung tâm của Thiên Yêu hoàng tộc. Ầm ầm. Khi thân thể Hoàng Thiên rơi xuống, dư chấn kinh hoàng lập tức xé toạc mặt đất trong tộc địa. Một vực sâu rộng hàng trăm trượng, không thấy đáy cứ thế hiện ra. Trong khi đó, Tiêu Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, đến vạt áo cũng không hề lay động. Các cường giả của Thiên Yêu hoàng tộc vốn cảm nhận được có cường địch đột kích, đang chuẩn bị ra xem xét. Tộc trưởng đại nhân. Vừa ra đến nơi, họ đã thấy cảnh tộc trưởng của mình bị Tiêu Phàm đánh bay, tạo ra một cái hố sâu kinh hoàng ngay trong tộc địa. Họ không kìm được mà kinh hãi hét lên, trong lòng vừa chấn động vừa sợ hãi. Tử Nghiên thấy cảnh này, không khỏi chu môi nói, Tiêu Phàm ca ca, tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc đó không lẽ bị huynh đánh chết chỉ bằng một chưởng rồi chứ? Yếu như sên. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, Hoàng Thiên chắc vẫn còn một hơi thở, nhưng cũng không khác gì kẻ đã chết. Tiêu Viêm lúc này lại liếm môi, nhìn về phía đám người trong tộc địa Thiên Yêu hoàng, rồi nói với Tiêu Phàm, Tam ca, vừa rồi huynh đã nói rồi nhé, đám người còn lại này, huynh không được tranh với đệ đâu. Tiêu Phàm cười nói, được, giao cho ngươi hết. Tiêu Viêm nghe vậy thì mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ, thân hình vút bay lên, thoáng chốc đã đến nội địa Thiên Yêu hoàng tộc. Tử Nghiên siết chặt nắm đấm, hưng phấn nói, ta cũng đi. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết sau khi được Tiêu Phàm đồng ý, cũng xông vào tấn công đám người Thiên Yêu hoàng tộc. Còn Thanh Lân thì lặng lẽ đứng bên cạnh Tiêu Phàm, không có ý định ra tay. Vốn dĩ nàng không thích đánh đấm, thay vì giao chiến với người của Thiên Yêu hoàng tộc, nàng thà ở bên cạnh Tiêu Phàm thiếu gia của mình còn hơn. Vả lại, với thực lực của Tiêu Viêm và mấy người kia, đối phó với đám người Thiên Yêu hoàng tộc đã quá đủ rồi. Đám người Thiên Yêu hoàng tộc thấy Tiêu Viêm và Dược Trần hùng hổ lao tới, ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác, một người hét lớn, kết Thiên Hoàng cổ trận. Vừa dứt lời, không ít cường giả Thiên Yêu hoàng tộc nhanh chóng tản ra, đứng vào các vị trí đặc định, điên cuồng thúc giục đấu khí trong cơ thể. Két. Trong khoảnh khắc, một tiếng phượng hoàng gáy lanh lảnh vang vọng khắp bầu trời Thiên Yêu hoàng tộc. Một ảo ảnh thiên hoàng khổng lồ cao mấy ngàn trượng, vỗ đôi cánh rộng ngàn trượng, hiện ra với tư thế che trời lấp đất. Két. Lại một tiếng gáy hung ác vang lên, ảo ảnh thiên hoàng khổng lồ vung đôi cánh như được ngưng tụ từ kim quang, xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào Tiêu Viêm, Dược Trần và Tử Nghiên mà lao xuống. Đôi cánh kinh hoàng hóa thành một thanh cự kiếm bằng kim quang, hung hãn chém về phía mấy người Tiêu Viêm. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Tiêu Viêm thấy ảo ảnh phượng hoàng khổng lồ tấn công, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn quát khẽ một tiếng, đấu khí hội tụ nơi lòng bàn tay, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời được tung ra. Khi bàn tay khổng lồ đáng sợ ấy hạ xuống, không gian gần như sụp đổ ngay tức khắc. Một vòng sáng đen kịt khiến người ta lạnh gáy nhanh chóng khuếch tán từ lòng bàn tay Tiêu Viêm, tràn về phía đôi cánh vàng của ảo ảnh thiên hoàng. Ầm ầm. Đôi cánh thiên hoàng do đám người Thiên Yêu hoàng tộc kết trận tạo thành va chạm với vòng sáng đen đáng sợ của chiêu Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Vòng sáng đen bị đôi cánh vàng cản lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Vòng sáng đen kinh hoàng gần như ngay lập tức bao bọc lấy đôi cánh vàng kia. Bùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, ảo ảnh thiên hoàng vỡ tan tại chỗ. Đám người Thiên Yêu hoàng tộc thì thi nhau kêu thảm rồi rơi xuống. Thì ra chỉ một chưởng của Tiêu Viêm đã phá tan Thiên Hoàng cổ trận. Cùng một loại đấu kỹ, nhưng khi được Tiêu Viêm thi triển, uy lực lại mạnh hơn gấp nhiều lần so với Hàn Nguyệt. Tử Nghiên thấy Thiên Hoàng cổ trận bị Tiêu Viêm một chưởng đánh tan, liền nhíu mày chửi một tiếng, chỉ được cái mẻ ngoài, làm bổn cô nương hết cả hồn. Nói rồi, nàng không chút kiêng dè, lao thẳng vào đám người Thiên Yêu hoàng tộc. Tử Nghiên siết chặt nắm đấm, gần như mỗi quyền tung ra đều lấy đi mạng sống của một người trong tộc. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng không hề nương tay. Nhân cơ hội thừa thắng xông lên, truy sát những kẻ bị thương. Tiêu Viêm thì càng không kiêng nể gì, lướt đi giữa đám đông của Thiên Yêu hoàng tộc. Một chiêu của hắn thậm chí có thể tiêu diệt cùng lúc mấy chục cao thủ. Trong nhất thời, khắp cả Thiên Yêu hoàng tộc vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết và tuyệt vọng. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Viêm và Dược Trần đang đại sát tứ phương trong tộc địa Thiên Yêu hoàng, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, kể từ hôm nay, trên đấu khí đại lục sẽ không còn Thiên Yêu hoàng tộc nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng cuồn cuộn mây đen, tiếng sấm trầm thấp từ trong mây truyền ra, vang vọng khắp đại địa. Két. Chợt, một tiếng gáy hung ác nóng nảy vang vọng bên tai tất cả mọi người. Một luồng kim quang kinh hoàng đột nhiên bắn ra từ trong vực sâu. Giữa luồng kim quang dữ dội, một con yêu hoàng khổng lồ to đến mấy ngàn trượng che khuất cả bầu trời, sừng sững hiện ra giữa đất trời. Các tộc nhân Thiên Yêu hoàng tộc đang bị tàn sát, khi thấy con quái vật khổng lồ đó xuất hiện, lập tức hét lớn như vớ được cọng rơm cứu mạng, tộc trưởng đại nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, con yêu hoàng khổng lồ này chính là tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc, Hoàng Thiên. Trước đó, Hoàng Thiên bị Tiêu Phàm đánh rơi xuống vực sâu không đáy, gần như mất mạng tại chỗ. Trong lúc thập tử nhất sinh, gã đã dùng một viên cửu phẩm huyền đan gia truyền, nhờ dược lực của nó mà miễn cưỡng hồi phục được năm thành. Vốn dĩ Hoàng Thiên định tạm thời trốn dưới vực sâu, đợi Tiêu Phàm và những người khác rời đi rồi mới trở ra. Thế nhưng, khi nhìn thấy thi thể của các tộc nhân không ngừng rơi xuống trước mắt, Hoàng Thiên cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà xông ra. Bởi vì nếu cứ tiếp tục thế này, Thiên Yêu Hoàng tộc e là sẽ bị diệt tộc, một kết cục tàn khốc mà Hoàng Thiên không tài nào chấp nhận được. Để tăng cường sức chiến đấu, cả đã trực tiếp sử dụng đấu kỹ mạnh nhất của Thiên Yêu Hoàng tộc là Yêu Hoàng Thánh Tượng, hóa thành một con yêu hoàng khổng lồ cao mấy ngàn trượng. Sau khi xông lên khỏi mặt đất, nhìn thấy các tộc nhân đang bị săn giết không ngừng, hai mắt Hoàng Thiên đỏ ngầu, khóe mắt như muốn nứt ra. Hoàng Thiên hóa thành yêu hoàng khổng lồ, hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, cuồng phong lập tức nổi lên giữa đất trời. Mệnh lệnh chạy trốn theo gió truyền vào tai tất cả tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc, phân tán ra bốn phía mà chạy, chờ đợi thời cơ. Ngay sau đó, Hoàng Thiên gầm lên một tiếng, chết. Đôi cánh khổng lồ rộng ngàn trượng của gã đột nhiên chấn động, nhắm thẳng vào Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết mà lao tới. Hoàng Thiên biết đại thế đã mất, gã muốn trước khi chết giết chết vài kẻ địch yếu hơn, xem như là niềm an ủi cuối cùng, cũng là để trả thù Tiêu Phàm và những người khác. Ầm. Theo cử động của Hoàng Thiên, cả bầu trời dường như tối sầm lại trong chốc lát. Thân ảnh to lớn đó xé toạc không gian với tốc độ kinh người, một vết nứt không gian đen kịt khổng lồ lóe lên rồi vắt ngang bầu trời. Vô số kiến trúc trong tộc địa Thiên Yêu Hoàng tộc, dưới luồng khí xung kích đáng sợ đó, nổ tung thành tro bụi. Gần như trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của Hoàng Thiên đã đến trước mặt ba người Tử Nghiên. Đôi mắt to lớn của gã tràn đầy vẻ tàn nhẫn và khát máu, định ra tay tiêu diệt ba người ngay tại chỗ. Thế nhưng, đúng lúc này, một bức tường không gian vô hình đột nhiên xuất hiện xung quanh ba cô gái, bảo vệ họ vững chắc bên trong. Cùng lúc đó, thân ảnh tuấn dật của Tiêu Phàm cũng nhẹ nhàng đáp xuống lưng Hoàng Thiên. Tiêu Phàm khẽ cất giọng lạnh lùng, nôn nóng chịu chết đến vậy sao? Bản công tử thành toàn cho ngươi. Dứt lời, gã hung hăng dậm mạnh một cái dưới chân. Phù. Ngay khoảnh khắc sau, thân hình khổng lồ mấy ngàn trượng của Hoàng Thiên không sao kiểm soát được, bị Tiêu Phàm một cước dẫm nát xuống mặt đất. A hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính là những tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc bị thân thể khổng lồ của tộc trưởng mình đè bẹp. Lần này, Hoàng Thiên không bị đè xuống lòng đất nữa. Ấy là vì Tiêu Phàm cũng đã bố trí một bức tường không gian trên mặt đất. Hoàng Thiên trong miệng vừa thốt ra được một chữ, ta, liền hoàn toàn tắt thở, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Những người còn may mắn sống sót của Thiên Yêu Hoàng tộc thấy Hoàng Thiên chết ngay tại chỗ, không kìm được mà đau đớn hét lên, tộc trưởng. Sau tiếng kêu đau đớn, một bộ phận tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc trực tiếp lựa chọn tự bạo. Một bộ phận khác thì điên cuồng thúc giục đấu khí, muốn trốn khỏi nơi này. Thấy vậy, Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ, không gian phong tỏa. Trong nháy mắt, cả đã bố trí một lồng giam không gian khổng lồ xung quanh tộc địa, giam cầm tất cả người của Thiên Yêu Hoàng tộc bên trong. Trừ phi họ phá vỡ được lồng giam không gian của Tiêu Phàm, nếu không đừng hòng trốn thoát. Sau khi bố trí xong phong tỏa không gian, Tiêu Phàm giải trừ lớp phòng hộ không gian cho Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, rồi nói với họ, các ngươi tiếp tục đi. Còn về Tiêu Viêm và Dược Trần, Tiêu Phàm không ra tay bảo vệ, bởi vì họ căn bản không cần. Trong lúc đám người Tiêu Viêm tiếp tục đại sát tứ phương trong tộc địa Thiên Yêu Hoàng, Tiêu Phàm thì vận dụng thần thông thôn thiên phệ địa, trực tiếp thôn phệ và luyện hóa thi thể khổng lồ của Hoàng Thiên thành năng lượng tinh thuần. Sau khi thôn phệ và luyện hóa xong thi thể của Hoàng Thiên, Tiêu Phàm có chút không hài lòng mà lắc đầu, rồi ánh mắt lóe lên, nhìn về phía những tộc nhân Thiên Yêu Hoàng còn lại, Hoàng Thiên này yếu quá, ngay cả một tiểu cảnh giới cũng không giúp ta đột phá nổi. Thôi vậy, ta vẫn nên giúp các ngươi sớm ngày thoát khỏi bể khổ đi. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp tham gia vào trận chiến. Thần thông thôn thiên phệ địa được vận dụng, không ngừng thôn phệ và luyện hóa các tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc, bất kể là người sống hay thi thể, không tha một ai. Gần như thôn phệ và luyện hóa toàn bộ tộc đàn Thiên Yêu Hoàng, tu vi của Tiêu Phàm cuối cùng cũng từ Bát Tinh Đấu Đế sơ kỳ tăng lên Bát Tinh Đấu Đế trung kỳ. Nửa giờ sau, tộc địa Thiên Yêu Hoàng tộc không còn một tộc nhân nào, kể cả thi thể. Toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ còn lại những bức tường đổ nát và những vết tích chiến đấu kinh hoàng. Nhìn thủ đoạn của Tiêu Phàm, Dược Trần không khỏi rùng mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tiêu Phàm công tử, ngài đây là những người khác thì ngược lại, không có ý kiến gì. Dược Trần không phải cảm thấy Tiêu Phàm không nên giết người Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ là, toàn bộ tộc nhân, trừ những người tự bạo, đều bị Tiêu Phàm nuốt chửng luyện hóa, điều này khiến Dược Trần không khỏi có chút lo lắng. Dược Trần là người có tầm nhìn đại cục, nếu Tiêu Phàm vì tăng cường sức mạnh của mình mà dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với các thế lực lớn khác, thậm chí ảnh hưởng đến tất cả các tu luyện giả trên đấu khí đại lục, thì thật là đáng sợ. Tử Nghiên hoàn toàn không vui, lão già nhà ngươi có ý gì thế, còn sợ Tiêu Phàm ca ca của ta nuốt chửng cả ngươi chắc. Dược Trần đáp, lão phu không có ý đó. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta hiểu được suy nghĩ của Dược lão tiên sinh. thực lực này của ta không phải dựa vào việc thôn phệ người khác mà tăng lên. Hơn nữa, thần thông thôn phệ này cũng có hạn chế, có thể thôn phệ thiên tài địa bảo, thiên địa tinh khí, yêu thú, nhưng lại không thể thôn phệ luyện hóa nhân loại. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, Dược Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xin lỗi, là lão phu đã nghĩ nhiều. Tiêu Phàm khoát tay nói, không sao. Thôi được rồi, bây giờ thiên yêu hoàng tộc đã bị diệt, tài nguyên mà họ thu thập trong mấy vạn năm cũng không thể lãng phí, mọi người cùng nhau đi tìm xem sao. Tử Nghi nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức vui vẻ lên tiếng, hì hì, cái này ta rành nhất, Tiêu Phàm ca ca cứ xem ta đây. Nói rồi, cô bé hoạt bát dẫn đường ở phía trước. Tiêu Phàm cười cười, nói với Thanh Lân và đám người Tiêu Viêm, chúng ta cũng đi cùng thôi. Sau đó, gã cũng đi theo Tử Nghiên, tìm kiếm bảo khố của thiên yêu hoàng tộc. Dưới sự giúp đỡ của năng lực đặc biệt của Tử Nghiên, cả nhóm không lâu sau đã tìm được bảo khố của thiên yêu hoàng tộc và dọn sạch không còn một thứ gì. Sau khi giải quyết xong chuyện của thiên yêu hoàng tộc, theo lời mời của Dược Trần, cả nhóm Tiêu Phàm liền xé rách không gian, đi về phía Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các là thế lực do Dược Tôn giả Dược Trần và Phong Tôn giả Phong Nhàn vì hứng thú nhất thời mà sáng lập tại dãy núi Thiên Tinh ở Trung Châu Nam Vực, lấy một khối thiên thạch vũ trụ làm nền tảng. Dược Trần là các chủ Tinh Vẫn Các, còn Phong Nhàn là phó các chủ. Dược Trần tính tình đạm bạc, chuyên tâm luyện dược, nên mọi sự vụ của Tinh Vẫn Các thường do phó các chủ Phong Nhàn xử lý. Khi Dược Trần bị Hàng Phong và Mộ Cốt lão nhân hãm hại, chỉ còn lại linh hồn trốn thoát, Tinh Vẫn Các cũng hoàn toàn dựa vào Phong Tôn giả chống đỡ. Phong Nhàn cũng giống Dược Trần, thích đi đây đi đó, nhưng khi biết tin Dược Trần trở về, ông đã lập tức quay lại Tinh Vẫn Các. Giờ đây, Phong Nhàn đang ở lại Tinh Vẫn Các, tiếp tục quản lý sự vụ. Sau khi Dược Trần và Tiêu Viêm rời đi vì chuyện của Lôi Viêm Tông và Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, Phong Nhàn vẫn luôn cho người để ý động tĩnh của hai nơi này. Biết được nguy cơ của Hàn gia đã được giải quyết, còn Lôi Viêm Tông thì không thấy tăm hơi, Phong Nhàn không khỏi có chút lo lắng cho Dược Trần và Tiêu Viêm. Hôm nay, Phong Nhàn đang ở trong Tinh Vẫn Các, suy tính xem có nên ra ngoài tìm Dược Trần và Tiêu Viêm không, thì đột nhiên cảm nhận được không gian trên bầu trời Tinh Vẫn Các có biến động. Sắc mặt Phong Nhàn khẽ thay đổi, ông lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý vào biến động không gian đó. Rất nhanh, một thông đạo không gian xuất hiện, chính là Tiêu Phàm cùng Tiêu Viêm, Dược Trần và những người khác trở về. Dược Trần, Tiêu Viêm, các ngươi đã về. Phong Nhàn thấy Dược Trần và Tiêu Viêm bình an trở về, lập tức rút bỏ nỗi lo trong lòng, tươi cười chào đón. Dược Trần gật đầu đáp lại một tiếng, về rồi. Sau đó, ông nói, ta giới thiệu cho ngươi vài người bạn, vị này là Tiêu Phàm Tiêu Công Tử, mấy vị này là Dược Trần trước tiên giới thiệu Tiêu Phàm và những người khác cho Phong Nhàn, sau đó lại giới thiệu Phong Nhàn cho họ. Sau khi đôi bên khách sáo xong, Phong Nhàn mời, mọi người cùng vào trong rồi hàn huyên. Đối với việc này, Tiêu Phàm không có ý kiến gì, trực tiếp gật đầu đồng ý, sau đó, cả nhóm tiến vào phòng khách của Tinh Vẫn Các, phân chia chủ khách rồi ngồi xuống. Sau khi hàn huyên xong, Phong Nhàn có chút tò mò hỏi Dược Trần, ta nghe nói chuyện của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành đã giải quyết từ rất sớm, sau đó các ngươi đã đi đâu? Dược Trần không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi có biết lần này kẻ tấn công Hàn gia là ai không? Phong Nhàn hỏi, là ai? Dược Trần đáp, kẻ tấn công Hàn gia chính là một trong những bá chủ ma thú, thiên yêu hoàng tộc. Mục tiêu thực sự của chúng thực ra là Lôi Viêm Tông, hay nói đúng hơn là Tiêu Công Tử và Tiêu Viêm, bởi vì họ lần lượt là tông chủ và phó tông chủ của Lôi Viêm Tông. Phong Nhàn nghe vậy lập tức kinh ngạc, lại là thiên yêu hoàng tộc sao, nói như vậy, Lôi Viêm Tông cũng bị chúng tấn công rồi. Sau đó thế nào? Dược Trần lắc đầu nói, Lôi Viêm Tông lại không phải bị thiên yêu hoàng tộc tấn công, mà là được Tiêu Công Tử thu vào thế giới do ngài ấy mở ra. Phong Nhàn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một hồi, rồi nói tiếp, nói như vậy, Tiêu Công Tử cũng là cường giả đấu thánh. Tiêu Viêm cười nói, Phong tiền bối lại sai rồi, tam ca của ta bây giờ đã vượt qua đấu thánh, đạt đến cảnh giới đấu đế mà vạn năm trước mới có. Đấu đế. Phong Nhàn nghe hai chữ này, lập tức kinh hãi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tử Nghiên cười hì hì nói, vị Phong tiền bối này, ngài cũng không điềm tĩnh chút nào, kinh ngạc như vậy làm gì? Phong Nhàn cười khổ nói, ta thật sự không thể điềm tĩnh được. Đây chính là đấu đế A, Phong Nhàn đối với lời của Tiêu Viêm không hề nghi ngờ. Một mặt, ông tin tưởng Tiêu Viêm và Dược Trần, hơn nữa ông còn biết thực lực thực sự của họ. Mặt khác, Phong Nhàn cảm thấy họ cũng sẽ không dùng chuyện này để trêu chọc ông. Tiêu Phàm lại cười nói, Phong Tôn giả cũng không cần quá để ý, đấu đế cũng là người thôi. Thời viễn cổ, cường giả đấu đế trên đấu khí đại lục tuy không thể nói là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Hơn nữa, không bao lâu nữa, ta tin rằng đấu khí đại lục nhất định sẽ tái hiện thời kỳ huy hoàng thịnh vượng của viễn cổ. Phong Nhàn nghe Tiêu Phàm nói, thần sắc ngẩn ngơ, lẩm bẩm, tái hiện huy hoàng thời viễn cổ sao, ta thật đúng là có chút mong đợi. Sau khi biết được Tiêu Phàm là đấu đế, lúc nghe tin thiên yêu hoàng tộc bị cả nhóm Tiêu Phàm tiêu diệt, Phong Nhàn ngược lại cảm thấy cũng không quá sốc nữa. Mọi người hàn huyên một hồi, cả nhóm Tiêu Phàm liền tạm thời ở lại Tinh Vẫn Các làm khách. Những lúc rảnh rỗi, Tiêu Phàm thỉnh thoảng cũng vào Vạn Giới Group tán gẫu, thư giãn tâm tình. Hôm nay, Tiêu Phàm đang tán gẫu trong nhóm, Mai Tuyết Yên, người đã một thời gian không xuất hiện, đột nhiên hắn. Mai Tuyết Yên Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài có rảnh không? Không biết có thể nhờ ngài giúp một việc được không ạ? Tiêu Phàm thấy tin nhắn của Mai Tuyết Yên, lông mày hơi nhướng lên, tiện tay gửi một tin nhắn trả lời. Tiêu Phàm Mai Tuyết Yên, có rảnh, giúp gì nào? Mai Tuyết Yên, ta muốn mời ngài chữa trị cho vị thú vương tiền bối đời trước của Thiên Phạt Xâm Lâm chúng ta. Tô Tiểu Tiểu Mai Tuyết Yên, thú vương đời trước của các ngươi không phải đang canh giữ động quật phong ấn cửu u thập tứ thiếu sao? Không có quân Mạc Tà nhúng tay, chẳng lẽ cửu u thập tứ thiếu đã phá vỡ phong ấn ra ngoài rồi? Mai Tuyết Yên, đúng vậy, cửu u thập tứ thiếu đã phá vỡ phong ấn rồi. Khi phá phong ấn Mai Tuyết Yên, mấy vị thú vương tiền bối nhiều năm qua vẫn luôn dùng công lực của bản thân để gia cố phong ấn, thực lực không những không tăng mà còn có phần suy giảm. Sau khi cửu u thập tứ thiếu phá vỡ phong ấn đã thương mấy vị thú vương tiền bối. Hùng bá, khụ khụ, nếu ta bị người ta phong ấn nhiều năm, sau khi phá vỡ phong ấn chắc chắn cũng sẽ trả thù một phen. La Phong, chuyện này chỉ có thể nói là vấn đề lập trường thôi. Diễm Linh Cơ, các ngươi vậy mà lại bên vực kẻ địch của Mai tỷ tỷ, các ngươi xong rồi, thực lực của Mai tỷ tỷ rất mạnh đó, cẩn thận nàng ấy dạy dỗ các ngươi. Hùng bá, Mai cô nương, cô đừng nghe Diễm Linh Cơ, ta tuyệt đối không có ý bên vực kẻ địch của cô. Là thành viên trong nhóm, ta tự nhiên đứng về phía Mai cô nương rồi. La Phong, ta cũng vậy. Hứa Tiên, không biết vị cửu u thập tứ thiếu này là ai? Tại sao lại bị phong ấn? Chẳng lẽ cũng là một loại yêu quái? Hoàng Dung, lần này ngươi nói sai rồi, cửu u thập tứ thiếu không phải yêu quái, thuộc cửu u tộc, nếu miễn cưỡng tính thì có thể xem là nhân tộc. Loan Loan, Hứa công tử, thực ra, Mai cô nương và các vị tiền bối của nàng mới là yêu quái đó. Hứa Tiên, a à, cái này à, ta còn có việc, xin phép đi trước Tiêu Phàm, thôi được rồi, các ngươi đừng hù dọa Hứa Tiên nữa. Tiêu Phàm Mai Tuyết Yên, ta bây giờ vừa vặn có rảnh, sẽ qua xem các vị thú vương tiền bối của ngươi một chút. Đương nhiên, có chữa được hay không cũng phải đợi xem tình hình của họ rồi mới nói. Mai Tuyết Yên, cảm tạ Tiêu công tử, ta sẽ mời ngài ngay. Nói rồi, Mai Tuyết Yên trực tiếp thông qua Vạn Giới Group gửi lời mời cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, các ngươi cứ trò chuyện trước đi, ta đi xem tình hình thế nào. Tiêu Phàm gửi một tin nhắn trong nhóm, sau đó liền chấp nhận lời mời, một lần nữa thông qua Vạn Giới Group để đến với thế giới dị thế tà quân. Thế giới dị thế tà quân. Sâu trong Thiên Phạt Xâm Lâm. Sau khi gửi lời mời cho Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên liền im lặng chờ đợi gã đến. Không lâu sau, bầu trời Thiên Phạt Xâm Lâm xuất hiện biến động không gian. Một cánh cổng ánh sáng hư ảo và thần bí hiện ra, thân ảnh Tiêu Phàm từ trong cánh cổng đó chậm rãi bước ra, lăng không bước đi, đáp xuống bên cạnh Mai Tuyết Yên. Tiêu công tử, lại làm phiền ngài rồi, thấy Tiêu Phàm đến, Mai Tuyết Yên mỉm cười cất tiếng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên cảm thấy lòng mình đang căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng và bình tâm trở lại. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cũng không thể coi là phiền phức. Chỉ có điều vẫn là câu nói cũ, phải xem qua tình hình của các vị thú vương rồi mới nói được. Mai Tuyết Yên khẽ gật đầu, ta hiểu, ta sẽ đưa Tiêu công tử đi gặp các vị thú vương tiền bối ngay. Dưới sự dẫn dắt của Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm rất nhanh đã gặp được các vị vương giả đời trước của Thiên Phạt Xâm Lâm. Các vương giả đời trước của Thiên Phạt Xâm Lâm giờ đây đều ở trong hình người, trông như những tráng hán khoảng 40-50 tuổi. Thế nhưng lúc này, khí tức trên người họ lại vô cùng yếu ớt, dường như sắp đến lúc dầu cạn đèn tắt. Chính vị tráng hán nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Phàm cũng khẽ nhíu mày. Dù sao, cách đây không lâu, họ vừa bị đám người của Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyễn Phủ gài bẫy. Nếu không phải có cửu u thập tứ thiếu là kẻ thù chung, cộng thêm việc trung tâm Thiên Phạt Xâm Lâm không nên xảy ra đại chiến, có lẽ họ đã trở mặt với Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyễn Phủ từ trước. Vị tráng hán dẫn đầu ra hiệu cho những người khác bình tĩnh, rồi trầm giọng hỏi Mai Tuyết Yên, Tuyết Yên, sao ngươi lại đưa nhân loại đến nơi này? Vị tráng hán này chính là thủ lĩnh của các thú vương đời trước, Hư Thánh Hoàng, tu vi đã đạt đến Thánh Hoàng tứ cấp, tương đương với cảnh giới của chuyển đấu tôn của thế giới đấu khí. Đáng tiếc, lúc này vì tiêu hao quá lớn, lại thêm có thương tích trong người, thực lực của ông ta có lẽ chỉ còn được một nửa đã là may. Mai Tuyết Yên nghe vậy cung kính nói, Hư Thánh Hoàng, vị Tiêu công tử này là một người bạn của ta. Các thú vương đời mới của Thiên Phạt Xâm Lâm đều đã nhận ân huệ của ngài ấy, nhờ sự giúp đỡ của ngài ấy mới có được thực lực như hôm nay. Nghe lời Mai Tuyết Yên, ánh mắt của Hư Thánh Hoàng và các lão thú vương khác nhìn về phía Tiêu Phàm cũng dịu đi vài phần. Mai Tuyết Yên nói tiếp, lần này ta mời Tiêu công tử đến là để ngài ấy giúp Hư Thánh Hoàng và các vị tiền bối trị thương. Hư Thánh Hoàng nghe vậy thở dài một tiếng, ý tốt của các ngươi, ta và mấy vị huynh đệ xin ghi nhận. Chỉ là, tình hình của chúng ta hôm nay không phải là vấn đề thương thế của trận chiến này, ngươi vẫn nên đưa vị Tiêu công tử này rời đi đi. Tiêu Phà mỉm cười nói, vị này là Hâu Thánh Hoàng đúng không, ngài cũng không cần quá bi quan. Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, khi gặp các vị, ta đã dò xét tình hình của các vị rồi. Cái gì? Nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt Hâu Thánh Hoàng và mấy lão thú vương khác đều khẽ thay đổi. Họ không thể nào ngờ rằng Tiêu Phàm đã dò xét tình hình của họ, mà họ lại không hề hay biết. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, thực lực của Tiêu Phàm đã vượt xa họ. Ít nhất là vượt xa trạng thái hiện tại của họ. Mai Tuyết Yên nói, các vị tiền bối không cần kinh ngạc, 2 năm trước, tu vi của Tiêu công tử đã đạt đến cảnh giới thánh quân. Đúng vậy, từ lần trước Tiêu Phàm đến thế giới dị thế tà quân đến nay, thời gian đã trôi qua 2 năm. Hâu Thánh Hoàng cảm thán nói, nhân loại quả nhiên được trời ưu ái, tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới thánh quân, thật đáng ngưỡng mộ. Không biết sau khi Tiêu công tử dò xét tình hình của chúng ta, có kết luận gì? Sau khi biết được tu vi cường đại của Tiêu Phàm, Hâu Thánh Hoàng không khỏi nảy sinh thêm vài phần hy vọng. Cảnh giới đấu đế hiện tại của Tiêu Phàm, ở thế giới dị thế tà quân, chính là cảnh giới thánh nhân mạnh nhất, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Có điều, Tiêu Phàm cũng không cần thiết phải giải thích thêm về việc này. Tiêu Phàm mỉm cười nói, tình hình của các vị, nói nghiêm trọng thì cũng thật nghiêm trọng. Vì mấy trăm năm gần như tiêu hao không ngừng, nguyên khí trong cơ thể đã bị tổn thương nặng, trong tình huống bình thường e rằng đã không còn sống được bao lâu. Mai Tuyết Yên nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, lại nghiêm trọng đến vậy sao, Tiêu công tử, ngài nhất định phải cứu các vị tiền bối. Hâu Thánh Hoàng và mấy lão huynh đệ của ông ta nghe lời Tiêu Phàm thì ngược lại không có biểu hiện gì nhiều. Bởi vì họ còn rõ hơn cả Tiêu Phàm về tình hình cơ thể của mình. Tiêu Phàm gật đầu nói, Mai cô nương yên tâm, ta vừa dò xét xong, phát hiện muốn cứu họ cũng không phải quá khó. Thật sự không khó. Hâu Thánh Hoàng nghe lời Tiêu Phàm, ngược lại có chút không tin. Ông ta cảm thấy, cho dù Tiêu Phàm có cách cứu họ, nhưng ít nhất cũng phải tốn không ít tâm tư. Bây giờ nghe khẩu khí của Tiêu Phàm, dường như rất đơn giản, khiến ông ta có chút không dám tin. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, là thật hay giả, thử một chút là biết. Đương nhiên, nếu mấy vị không dám thử, vậy ta cũng đành chịu. Nghe lời Tiêu Phàm, Gấu Thánh Vương Gấu Phích Lịch lớn tiếng kêu lên, ai nói chúng ta không dám, cứ thử trên người ta trước đi, xem cách chữa trị của ngươi rốt cuộc là thật hay giả. Khỉ Thánh Vương Hầu Chí Khí nói, vẫn là để ta trước đi. Sau đó, mấy vị thú vương khác nhau nhau kêu lên. Rõ ràng, họ không có lòng tin lắm vào việc Tiêu Phàm có thể cứu chữa, nhưng lại không muốn từ bỏ, lại còn lo lắng quá trình cứu chữa sẽ có nguy hiểm, nên mới tranh nhau làm người đầu tiên. Hâu Thánh Hoàng khoát tay nói, thôi đi, ra thể thống gì nữa. Cứ bắt đầu từ ta tin vào năng lực của Tiêu công tử. Đại ca. Các thú vương khác nghe vậy, nhao nhao lo lắng lên tiếng. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, bộ dạng này của các vị, không biết còn tưởng là đang tranh nhau đi nộp mạng đấy, yên tâm đi, quá trình cứu chữa không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mai Tuyết Yên cũng khuyên nhủ, các vị tiền bối, ta tin Tiêu công tử sẽ không làm chuyện không chắc chắn, mọi người đừng nghĩ nhiều quá. Hâu Thánh Hoàng khẽ gật đầu, nói với Tiêu Phàm, để Tiêu công tử chê cười rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, ta ngược lại rất ngưỡng mộ tình huynh đệ giữa các vị tiền bối. Hâu Thánh Hoàng gật đầu, nói tiếp, hay là cứ bắt đầu từ ta trước, làm phiền Tiêu công tử. Tiêu Phàm nói, vậy thì bắt đầu thôi. Đấu khí à không, huyền khí của ta khá đặc thù, có thể kích phát sinh cơ chi lực của con người. Lát nữa ta sẽ truyền huyền khí vào cơ thể tiền bối đừng phản kháng. Được, Hâu Thánh Hoàng nghe vậy liền không chút do dự mà đáp ứng. Lúc này, Tiêu Phàm liền chuyển đấu khí sang hình thức huyền khí của Huyền Huyền Đại Lục, thông qua vai của Hâu Thánh Hoàng, truyền vào cơ thể ông ta, đồng thời thúc đẩy loại sinh cơ chi lực mà gã đã hấp thu từ ất mộc huyền thiên lôi trước đây. 8 vị thú vương còn lại cũng chăm chú nhìn Tiêu Phàm chữa trị cho Hâu Thánh Hoàng, trong mắt vừa có sự căng thẳng, lại có sự mong đợi nồng đậm. Đại tỷ, tin tốt đây. Đúng lúc này, ở lối vào nơi 9 vị lão thú vương tĩnh tu, truyền đến một giọng nói tràn đầy hưng phấn và kích động. Cùng lúc tiếng nói vang lên, một tráng hán trông có vẻ chất phác, nhanh chân chạy vào. Thấy người đến, Mai Tuyết Yên nhíu mày, quát, Hùng Khai Sơn, hấp tấp làm gì thế? Người đến chính là lão tứ trong số các thú vương đời mới, Hùng Khai Sơn. Bị Mai Tuyết Yên quát, Hùng Khai Sơn lập tức xìu xuống, rụt rè nói, đại tỷ, không phải ta đang vui sao? Ta và Hạc Lão Tam đã tìm được cách chữa trị cho các vị tiền bối rồi. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, thôi đi, mấy cách đó của ngươi không cần nhắc đến nữa. Bây giờ có Tiêu công tử ra tay, các vị tiền bối sẽ sớm khỏe lại thôi. Ế, Tiêu công tử. Ngài đến khi nào vậy? Nghe Mai Tuyết Yên nói, Hùng Khai Sơn lúc này mới để ý kỹ, phát hiện thêm một người, chính là Tiêu Phàm, người đã từng giúp đỡ họ rất nhiều. Trong lòng Hùng Khai Sơn, sự biết ơn đối với Tiêu Phàm cũng không hề kém cạnh Mai Tuyết Yên. Hai năm không gặp Tiêu Phàm, Hùng Khai Sơn vẫn có chút nhớ nhung. Tiêu Phàm thuận miệng đáp lại Hùng Khai Sơn một câu, lát nữa hãy hàn huyên sau. Rồi gã tiếp tục chuyên tâm truyền huyền khí chứa đựng sinh cơ vào cơ thể Hâu Thánh Hoàng. À, Hùng Khai Sơn thấy Tiêu Phàm đang chữa trị cho Hâu Thánh Hoàng, lập tức không dám làm phiền, ngoan ngoãn đứng chờ một bên. Chuyện vui mà hắn vừa hăm hở chạy đến báo tin cũng bị hắn quên sạch sành sanh. Một khắc sau, Tiêu Phàm thu tay lại từ vai Hâu Thánh Hoàng, cơ thể ông ta lại một lần nữa tràn đầy sức sống. Đại ca, huynh cảm thấy thế nào? Mấy vị lão thú vương khác thấy Tiêu Phàm thu công, liền vây quanh Hâu Thánh Hoàng, lo lắng hỏi. Hâu Thánh Hoàng mặt mày tươi rói, nói, tình trạng của ta bây giờ rất tốt, cảm giác như mình vừa được tái sinh. Quá tốt rồi. Các thú vương khác nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Hâu Thánh Hoàng đứng dậy, cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, đa tạ ơn tái tạo của Tiêu công tử, Lộc Mỗ vô cùng cảm kích. Sau này có việc gì cần đến Lộc Mỗ, cứ việc mở lời, lão hữu tuyệt không từ chối. Ngay sau đó, các lão thú vương khác, Hùng Khai Sơn và Mai Tuyết Yên cũng đồng loạt cúi người cảm tạ Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Phàm tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh dịu dàng từ xa nâng các thú vương dậy, mỉm cười nói, đối với ta, chỉ là tiện tay mà thôi, mọi người không cần quá khách sáo. Hơn nữa, ta và Mai cô nương là bạn tốt, các vị cũng xem như người nhà của Mai cô nương, đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Hùng Khai Sơn thẳng thắn nói, hắc hắc, Tiêu công tử nói rất đúng, đều là người một nhà, sau này chuyện của Tiêu công tử chính là chuyện của Thiên Phạt Xâm Lâm chúng ta. Mấy lão thú vương nghe Hùng Khai Sơn nói vậy, ánh mắt hơi lóe lên, cuối cùng vẫn chọn cách ngầm thừa nhận. Tiêu Phàm đã có thể chữa trị cho Hâu Thánh Hoàng, thì cũng có thể chữa trị cho 8 vị lão thú vương còn lại. Chữa trị cho cả 9 người họ cũng giúp cho Thiên Phạt Xâm Lâm có được 9 vị cường giả Thánh Hoàng ở trạng thái hoàn hảo trong thời gian dài, ân tình lớn như vậy đáng để họ đối đãi như thế. Huống chi, thực lực của Tiêu Phàm vượt xa họ, có lẽ cũng không cần đến sự giúp đỡ của họ. Mai Tuyết Yên nghe hai bên đối thoại, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt đột nhiên ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt. Tiêu Phàm cười cười, không nói những chuyện này nữa, ta tiếp tục trị liệu cho các vị tiền bối khác. Mấy lão thú vương khác nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức mắt sáng rực, mặt đầy vẻ mong chờ. Trước đây họ còn nghi ngờ liệu Tiêu Phàm có thể chữa khỏi cho mình không, nhưng bây giờ Hâu Thánh Hoàng đã tự mình trải nghiệm, họ không còn chút nghi ngờ nào nữa, và lại tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tiếp theo, Tiêu Phàm lần lượt chữa trị vấn đề tiêu hao nguyên khí quá độ cho các vị thú vương còn lại. Tuy nhiên, cách chữa trị này của gã lại không có nhiều hiệu quả đối với những vết thương gần đây của họ. Tiêu Phàm lấy ra một ít bột thiên địa tiên nhũ, đưa cho Hâu Thánh Hoàng, lấy thứ này pha với nước, đối với những vết thương gần đây của các vị tiền bối hẳn sẽ có tác dụng tốt. Đa tạ Tiêu công tử. Hâu Thánh Hoàng lại một lần nữa cảm tạ Tiêu Phàm, hai tay nhận lấy bột thiên địa tiên nhũ. Hùng Khai Sơn thì thẳng thắn giải thích sự quý giá của thứ này cho họ nghe. Khi Hâu Thánh Hoàng và những người khác biết được sự quý giá của bột thiên địa tiên nhũ, lòng cảm kích đối với Tiêu Phàm càng thêm sâu đậm. Mai Tuyết Yên và Hùng Khai Sơn cũng vô cùng biết ơn Tiêu Phàm. Sau khi việc trị liệu hoàn tất, hai bên liền tùy ý trò chuyện, không khí vô cùng hòa hợp, một cảnh tượng vui vẻ và thuận hòa. Cùng lúc đó, trong Thiên Phạt Xâm Lâm, tại nơi ở của Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu. Hạc Trùng Tiêu đang ngồi đối diện với một thanh niên anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, cùng nhau uống loại hầu nhi tửu mà ông ta mượn từ Hầu Vương. Uống cạn thêm một vò hầu nhi tửu, Hạc Trùng Tiêu lẩm bẩm phàn nàn, cái lão tứ hùng này rốt cuộc đang làm gì vậy? Lâu như vậy vẫn chưa về. Thanh niên kia nghe vậy thì mỉm cười, chắc là các thú vương tiền bối không tin tại hạ, Hùng Khai Sơn đang nghĩ cách thuyết phục họ thôi. Hạc Trùng Tiêu có chút ngượng ngùng nói, quân tam thiếu, thật sự xin lỗi, mấy vị thánh vương tiền bối đã bế quan mấy trăm năm, không biết năng lực của ngài, cái này hóa ra, thanh niên mày kiếm mắt sáng đối diện Hạc Trùng Tiêu chính là khí vận chi tử của thế giới dị thế tà quân, tam thiếu gia của quân gia ở Thiên Hương Đế Quốc, quân Mạc Tà. Mặc dù vì sự xuất hiện của Tiêu Phàm mà quân Mạc Tà không thể thân thiết như người một nhà với các thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm như trong nguyên tác, nhưng nhờ có Hạc Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn làm cầu nối, mối quan hệ của quân Mạc Tà với Thiên Phạt Xâm Lâm cũng không tệ. Quân Mạc Tà vẫn đối đầu với Tam Đại Thánh Địa như trong nguyên tác. Hai năm trước, nhờ có Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên, hắn đã dễ dàng giải quyết đám người của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng quân Mạc Tà không có bản lĩnh đó, phải mượn danh nghĩa của vị sư phụ hư vô mờ mịt kia để miễn cưỡng sống sót dưới sự vây quét của Tam Đại Thánh Địa. Lần trước, khi quân Mạc Tà lén đến Thiên Phạt Xâm Lâm hái thuốc, hắn tình cờ gặp phải chuyện Cửu U Thập Tứ Thiếu phá phong ấn, và còn biết được mối quan hệ thù địch giữa Tam Đại Thánh Địa và Thiên Phạt Xâm Lâm. Nắm bắt nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, quân Mạc Tà liền nghĩ đến việc đứng ra chữa trị cho các lão thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm, nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ với họ. Đến lúc đó, có Thiên Phạt Xâm Lâm đứng mũi chịu sào, quân gia, Đông Phương Thế Gia và Phong Tuyết Ngân Thành của hắn cũng sẽ dễ thở hơn một chút. Vừa rồi Hùng Khai Sơn hăm hở đi tìm Mai Tuyết Yên và Hâu Thánh Hoàng, miệng la hét tin vui, chính là chỉ việc Quân Mạc Tà có thể chữa trị cho chính vị lão thú vương. Chỉ là, Quân Mạc Tà không thể nào ngờ rằng, Tiêu Phàm, người đã biến mất hơn 2 năm, lại xuất hiện. Hơn nữa, Tiêu Phàm vừa xuất hiện đã làm xong việc mà hắn định làm. Nghe Hạc Trùng Tiêu nói, Quân Mạc Tà mỉm cười, không sao, có thể hiểu được. Dù sao ta cũng có nhiều thời gian, lại còn được thưởng thức hầu nhi tử ngon như vậy, là ta được lợi rồi. Hạc Trùng Tiêu nghe Quân Mạc Tà nói vậy, lập tức cười lớn, Quân Tam Thiếu cứ yên tâm, hầu nhi tử bao no. Đúng lúc này, cách đó không xa có 3 bóng người đang chậm rãi đi về phía họ. Lão Tứ Hùng về rồi, còn có đại tỷ, đó là Hạc Trùng Tiêu rất nhanh đã phát hiện ra người đến, nhưng nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại. Tiêu công tử, ngài đến khi nào vậy? Hạc Trùng Tiêu trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng tiến lên đón, miệng cất tiếng kinh hỉ. Thì ra Hạc Trùng Tiêu đã nhận ra ngay Tiêu Phàm đang đi bên cạnh Mai Tuyết Yên và Hùng Khai Sơn. Trước đây, Hạc Trùng Tiêu cũng đã nhận ân huệ của Tiêu Phàm, nên cũng vô cùng cảm kích. Hơn nữa, thực lực của Tiêu Phàm cường hãn vô cùng, trong lòng Hạc Trùng Tiêu, địa vị của gã còn cao hơn Quân Mạc Tà không biết bao nhiêu lần. Vừa thấy Tiêu Phàm, Hạc Trùng Tiêu liền bỏ mặc Quân Mạc Tà sang một bên. Hùng Khai Sơn thấy Hạc Trùng Tiêu chào đón, liền mở miệng toan hoác, vui mừng báo tin, Hạc lão tam, nói cho ngươi một tin tốt, thương thế của Hưu Thánh Hoàng và các vị tiền bối đã được Tiêu công tử chữa khỏi rồi. Hạc Trùng Tiêu nghe vậy lập tức mừng rỡ, thật không? Quá tốt rồi. Không hổ là Tiêu công tử, vừa ra tay đã giải quyết được nan đề lớn nhất của thiên phạt. Nói rồi, Hạc Trùng Tiêu cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, đa tạ đại ân của Tiêu công tử. Tiêu Phàm mỉm cười nói, thôi đi, đều là bạn bè cả, không cần cứ tạ ơn tới tạ ơn lui mãi. Một bên, Quân Mạc Tà dĩ nhiên cũng nhận ra Tiêu Phàm và cũng nghe được lời của Hùng Khai Sơn, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn còn định thông qua việc chữa trị cho các lão thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm để ban ân, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với họ, không ngờ lại bị Tiêu Phàm nhanh chân hơn một bước. Đối mặt với Tiêu Phàm, Quân Mạc Tà cũng không dám có chút bất mãn nào, chỉ có thể âm thầm cười khổ. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, Quân Mạc Tà tiến lên một bước, hơi cúi người thi lễ với Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên, Tiêu công tử, Mai tôn giả, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Tiêu Phàm lại cười nói, đúng là đã một thời gian không gặp Quân Tam Thiếu, thực lực của Tam Thiếu ngược lại đã tăng lên không ít. Quân Mạc Tà cười khổ nói, trước mặt Tiêu công tử, chút tu vi này của ta có đáng là gì? Mai Tuyết Yên nói, ta nghe Hùng Khai Sơn nói, Quân Tam Thiếu cũng có cách chữa trị cho các vị thú vương tiền bối. Nhưng bây giờ Tiêu công tử đã chữa khỏi cho họ rồi, không cần làm phiền Quân Tam Thiếu nữa. Nhưng vẫn phải cảm ơn ý tốt của Quân Tam Thiếu. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, Mai tôn giả khách khí rồi. Kỳ thực, ta chủ động tìm đến cửa, đề nghị chữa trị cho các vị thú vương tiền bối cũng là vì muốn giao hảo với Thiên Phạt Xâm Lâm, để cùng đối phó với kẻ thù chung của chúng ta. Mai Tuyết Yên thản nhiên đáp, ngươi ngược lại rất thẳng thắn. Quân Mạc Tà nói, ta nghe Hạc Vương và Hùng Vương nói, Tam Đại Thánh Địa đã sớm có địch ý rất lớn với Thiên Phạt Xâm Lâm. 2 năm trước tại Thiên Hương Thành, việc Tam Đại Thánh Địa muốn chặn giết Mai tôn giả và Xà Vương chính là bằng chứng rõ ràng. Gần đây, họ lại bội bạc, gây chiến trong Thiên Phạt Xâm Lâm, gây ra tổn thất không nhỏ. E rằng họ vốn chưa bao giờ thực sự xem Thiên Phạt là đồng minh. Tam Đại Thánh Địa bất nhân bất nghĩa như vậy, Mai tôn giả và các thú vương của Thiên Phạt hà cớ gì phải dùng mặt nóng đi dán mông lạnh của họ. Mai Tuyết Y nghe Quân Mạc Tà nói vậy, lập tức sắc mặt lạnh đi, gầm lên, càn rỡ. Đồng thời, một luồng khí thế kinh khủng ép về phía Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà miễn cưỡng chống đỡ khí thế của Mai Tuyết Yên, chậm rãi nói, Mai tôn giả, lời của tại hạ tuy có chút khó nghe, nhưng lời thật thì khó nghe, hy vọng Mai tôn giả có thể suy nghĩ kỹ hơn. Ta biết Mai tôn giả một lòng ghi nhớ chuyện đoạt thiên cuộc chiến, nhưng cho dù không có đám tiểu nhân hèn hạ của Tam Đại Thánh Địa, đoạt thiên cuộc chiến cũng chưa chắc sẽ thất bại. Huống chi, bên ta còn có một vị cường giả đỉnh cao như Tiêu công tử. Tiêu Phàm nghe vậy cười khẽ một tiếng, ha ha, Quân Tam Thiếu đây là bị người của Tam Đại Thánh Địa ép quá, muốn đến tìm trợ giúp đây mà. Những lời khác chỉ là để chúng ta ra tay giúp ngươi đối phó Tam Đại Thánh Địa thôi. Quân Mạc Tà nghe Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, quả nhiên, không gì qua được mắt Tiêu công tử. Vì buổi đấu giá hơn 2 năm trước, ta và quân gia đã trở thành mục tiêu trong mắt Tam Đại Thánh Địa. Cộng thêm việc họ tổn thất không ít người trong trận chiến đó, họ càng căm hận ta, Tiêu công tử và Mai tôn giả. Tiêu công tử thần long thấy đầu không thấy đuôi, họ không làm gì được ngài, liền bắt đầu nhắm vào Thiên Phạt Xâm Lâm và quân gia chúng ta. Đặc biệt là quân gia thế cô lực mỏng, bị ức hiếp đến sắp không sống nổi nữa rồi. Tiêu Phàm nhìn về phía Mai Tuyết Yên, trong 2 năm nay, Tam Đại Thánh Địa đã có hành động nhắm vào Thiên Phạt Xâm Lâm sao? Mai Tuyết Yên sắc mặt có chút khó coi, chậm rãi gật đầu, đúng là như vậy, nhưng những kẻ mà Tam Đại Thánh Địa phái đến cũng chỉ là đám vô dụng, đã bị ta đuổi đi rồi. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, có đôi khi, ta cũng không phân biệt được, rốt cuộc ngươi là huyền thú, hay đám người Tam Đại Thánh Địa kia mới là huyền thú. Mai Tuyết Yên đáp, trong Tam Đại Thánh Địa, tuy có một số kẻ hèn hạ vô sĩ, nhưng cũng có rất nhiều người mang lòng đại nghĩa. Hơn nữa, đoạt thiên cuộc chiến đã gần kề, cũng nên giữ lại chút sức lực để đối phó với dị tộc nhân. Tiêu Phàm nghe vậy, cười khẽ một tiếng, ha ha, đoạt thiên cuộc chiến, Thiên Thánh Cung đứng sau Tam Đại Thánh Địa, cùng với chính vị thú vương đời trước của các ngươi mới là lực lượng chủ chốt thật sự. Mai Tuyết Yên gật đầu, người của Thiên Thánh Cung là chiến lực cao cấp của đoạt thiên cuộc chiến, nhưng lực lượng trung tầng cũng không thể thiếu. Quân Mạc Tà nghe đối thoại của Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên, không khỏi nhíu mày, Thiên Thánh Cung. Trên đại lục còn có một thế lực như vậy sao? Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, cho nên mới nói ngươi kiến thức nông cạn. Ngươi tưởng Tam Đại Thánh Địa dễ đối phó như vậy sao? Người mạnh nhất trong Tam Đại Thánh Địa cũng chỉ là cảnh giới Thánh Hoàng, nếu ta toàn lực ra tay, cũng chưa chắc không có phần thắng. Nhưng Tam Đại Thánh Địa là nền tảng của Thiên Thánh Cung. Nếu Tam Đại Thánh Địa gặp nguy cơ bị hủy diệt, cường giả của Thiên Thánh Cung chắc chắn sẽ ra tay. Quân Mạc Tà lần đầu tiên nghe đến Thiên Thánh Cung, có chút kinh ngạc hỏi, người của Thiên Thánh Cung rất mạnh sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, cấp bậc Thánh Hoàng ở Thiên Thánh Cung đã là yếu nhất. Phía trên Thánh Hoàng là cấp độ Thánh Tôn, Thiên Thánh Cung có không dưới 50 người. Phía trên Thánh Tôn là cảnh giới Thánh Quân, Thiên Thánh Cung cũng có không chỉ một vị. Hít mạnh như vậy. Nghe Tiêu Phàm nói, Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu cũng không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, vô cùng chấn động. Họ đã biết được sự phân chia cảnh giới phía trên thánh giả từ Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên. Chỉ là, họ không thể nào ngờ rằng Thiên Thánh Cung lại có nhiều cường giả như vậy. Đừng nói là Hạc Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn, ngay cả Mai Tuyết Yên và Quân Mạc Tà cũng đều chấn động không thôi. Mai Tuyết Yên tuy biết Thiên Thánh Cung có thực lực rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, nàng cũng không rõ. Quân Mạc Tà thì càng là lần đầu tiên nghe nói trên đời còn có một thế lực cường hãn như Thiên Thánh Cung. Một thế lực mạnh như vậy, nếu toàn lực đối phó với quân gia, hắn dù có vắt óc suy nghĩ cũng không có cách nào giữ được quân gia, thậm chí chính hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà không khỏi cảm thấy áp lực như núi đè. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng thần sắc biến ảo của Quân Mạc Tà, không khỏi cười nói, tuy nhiên, Quân Tam thiếu ngươi cũng không cần tuyệt vọng. Thực ra, lá bài tẩy của ngươi mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ là ngươi chưa biết cách vận dụng thôi. Quân Mạc Tà nghe vậy mắt sáng lên, cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, còn xin Tiêu công tử chỉ điểm. Tiêu Phàm nói, tòa Hồng Quân Tháp của ngươi, bên trong có cả một thế giới. Ngươi có thể thu tất cả mọi người trong quân gia, cùng với các thế lực thân hữu, vào trong Hồng Quân Tháp. Chỉ còn lại một mình ngươi ở bên ngoài, tiến có thể công, lui có thể thủ. Quân Mạc Tà nghe vậy sững sờ, Hồng Quân Tháp thật sự có thể thu người khác vào trong đó sao? Tại sao trước đây ta thử nghiệm lại không thể thu sinh linh khác vào? Tiêu Phàm mỉm cười, lúc ngươi làm thí nghiệm, e là ta vẫn chưa giao dịch với ngươi viên tháp châu của Hồng Quân Tháp đúng không? Hồng Quân Tháp trước khi có tháp châu đúng là không thể chứa vật sống, nhưng có tháp châu rồi thì được. Quân Mạc Tà nghe Tiêu Phàm nói, lập tức như bừng tỉnh, áp lực trong lòng cũng giảm đi rất nhiều, đa tạ Tiêu công tử chỉ điểm. Tiêu Phàm khoát tay, ta cũng chỉ là nói vài câu thôi. Thực ra, cho dù bây giờ ta không nói, sau này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phát hiện ra. Quân Mạc Tà nói, đối với Tiêu công tử có lẽ không là gì, nhưng với ta lại là ân tình vô cùng lớn. Tiêu Phàm cười nói, tùy ngươi thôi. Quân Mạc Tà ánh mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ đến điều gì, có chút tò mò hỏi Tiêu Phàm, à đúng rồi, không biết Tiêu công tử hiện tại đã đến cảnh giới nào rồi. Mai Tuyết Yên, Hạc Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn nghe vậy cũng đều tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, cảnh giới của ta bây giờ tương đương với cảnh giới thánh nhân. Trên thánh quân là bán thánh, trên bán thánh nữa chính là cảnh giới thánh nhân. Thánh nhân. Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên, Hạc Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn nghe được cảnh giới của Tiêu Phàm, lại một lần nữa chấn động mạnh. Tiêu Phàm mỉm cười, với tư chất và cơ duyên của Quân Tam thiếu, không lâu nữa chắc chắn cũng có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Mai cô nương có cơ duyên của riêng mình, cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Hùng Khai Sơn vội vàng nói, Tiêu công tử, vậy còn ta thì sao? Ngài xem tương lai ta có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân không? Hạc Trùng Tiêu liếc Hùng Khai Sơn một cái, Tiêu công tử chỉ nhắc đến Quân Tam thiếu và đại tỷ, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, ngươi còn mở miệng hỏi, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Với tư chất của ngươi và ta, có thể đạt đến cảnh giới thánh hoàng đã nên mừng rồi. Tiêu Phàm cười nói, cảnh giới thánh hoàng đối với các ngươi chắc chắn không thành vấn đề. Còn cảnh giới thánh nhân sao, cũng chưa hẳn là không có cơ hội, phải xem đại tỷ của các ngươi có thể đạt đến cảnh giới cao hơn không, đến lúc đó các ngươi tự nhiên có thể thuận gió mà lên. Hùng Khai Sơn nghe vậy lập tức mừng rỡ, ha ha, xem ra ta lão Hùng vẫn còn cơ hội. Đại tỷ, tỷ phải cố gắng tu luyện nhé, lão Hùng ta có thể đột phá thánh nhân hay không, là nhờ cả vào tỷ đó. Mai Tuyết Yên liếc Hùng Khai Sơn một cái, lười trả lời tên ngốc này. Mai Tuyết Yên biết rõ, cơ duyên mà Tiêu Phàm nói đến chính là vạn giới gốc. Chỉ là, trong vạn giới gốc, muốn nâng cao tu vi thực lực, quan trọng nhất vẫn là tích phân. Trước đây là dùng tích phân trực tiếp nâng cao tu vi, bây giờ thì dùng tích phân để mua tài nguyên tăng cường thực lực trong cửa hàng của nhóm. Quân Mạc Tà nghe Tiêu Phàm nói, không khỏi co rụt con ngươi, Tiêu công tử, ngài nói là, trên thánh nhân còn có cảnh giới cao hơn sao? Tiêu Phàm gật đầu, ở thế giới này, cảnh giới thánh nhân có lẽ đã là cảnh giới cao nhất. Nhưng thánh nhân của thế giới này, so với thánh nhân của các thế giới khác, chênh lệch không chỉ là một chút. Cho nên, thế giới khác có cảnh giới vượt qua thánh nhân của thế giới này cũng không có gì lạ. Quân Mạc Tà nghe vậy, lập tức nhớ đến các vị thánh nhân trong thần thoại kiếp trước, nổi tiếng nhất là nữ hoa thánh nhân, các loại uy năng không phải người thường có thể tưởng tượng được. Một lúc sau, Quân Mạc Tà nói, quả thật là tại hạ kiến thức nông cạn. Với thực lực của Tiêu công tử, ngay cả Thiên Thánh Cung cũng không có chút uy hiếp nào đối với ngài. Tiêu Phàm thản nhiên, không sai. Tuy nhiên, đám lão già ở Thiên Thánh Cung về cơ bản đều không tệ, đáng tiếc họ chỉ biết tu luyện, lại lơ là quản giáo Tam Đại Thánh Địa. Quân Mạc Tà mắt đảo một vòng, thăm dò hỏi, như vậy, nếu có thể mời được các tiền bối của Thiên Thánh Cung ra mặt, để họ ước thúc Tam Đại Thánh Địa, chẳng phải mọi người có thể nhất trí đối ngoại, toàn lực chuẩn bị cho đoạt thiên cuộc chiến sao? Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Phàm vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ check-in, mời túc chủ đến Thiên Thánh Cung check-in, phần thưởng chưa rõ. Tiêu Phàm đang định nói gì đó, nghe thấy âm thanh này, trong lòng không khỏi khẽ động, mỉm cười nói, Quân Tam thiếu muốn ta ra mặt, đi tìm người của Thiên Thánh Cung gây áp lực sao? Quân Mạc Tà nghe vậy vội vàng nói, ta đối với những vị tiền bối thực lòng vì thiên hạ chúng sinh, một lòng đối kháng dị tộc cũng vô cùng kính ngưỡng, không có ý đó, hơn nữa ta cũng không dám có ý lợi dụng Tiêu công tử. Dựa theo lời của Tiêu công tử, các tiền bối của Thiên Thánh Cung chắc hẳn cũng là người hiểu chuyện. Ta chỉ cần đích thân giải thích mọi chuyện với họ, họ chắc chắn sẽ ra mặt ước thúc Tam Đại Thánh Địa. Chỉ có điều, tại hạ thực lực thấp kém, kiến thức nông cạn, một mình đi e là không gặp được các tiền bối của Thiên Thánh Cung. Cho nên, hy vọng có thể có Tiêu công tử và Mai Tôn Giả là những cường giả cùng đi Thiên Thánh Cung. Hơn nữa, chuyện này dù sao cũng liên quan đến thiên phạt xâm lâm. Mặc dù, theo lời Tiêu Phàm, Quân Mạc Tà có thể thu cả gia đình vào Hồng Quân Tháp. Nhưng cách làm bất đắc dĩ và tủi nhục này, nếu không đến đường cùng, Quân Mạc Tà thật sự không muốn dùng. Hơn nữa, bạn bè thân hữu của hắn cũng có gia đình và bạn bè riêng, cứ thế liên lụy dây dưa, rốt cuộc phải thu bao nhiêu người mới đủ. Cho nên, Quân Mạc Tà liền nghĩ đến kế mượn oai hùng, mượn uy của Tiêu Phàm, tìm cách thuyết phục Thiên Thánh Cung, để họ ra mặt can thiệp vào chuyện của Tam Đại Thánh Địa. Ít nhất, cũng phải để Thiên Thánh Cung đảm bảo không ra mặt đối phó hắn và quân gia. Nếu chỉ là đám người của Tam Đại Thánh Địa, Quân Mạc Tà tự tin rằng mình sẽ sớm đuổi kịp, thậm chí là nghiền ép họ. Mai Tuyết Y nghe Quân Mạc Tà nói, ánh mắt hơi lóe lên, tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng có mấy phần mong đợi. Nếu có thể để Thiên Thánh Cung ra mặt, ước thúc đám người của Tam Đại Thánh Địa, thiên phạt xâm lâm tự nhiên không cần phải chịu sự nhắm vào của họ nữa, cũng không cần phải tự giết hại lẫn nhau, làm hao tổn sinh lực đối kháng dị tộc. Tuy nhiên, nàng và thiên phạt xâm lâm đã nhận ân tình quá lớn của Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên có chút ngại ngùng mở lời với gã. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, nhìn về phía Mai Tuyết Yên hỏi, Mai cô nương có biết vị trí cụ thể của Thiên Thánh Cung không? Mai Tuyết Yên hỏi lại, Tiêu công tử thật sự định đến Thiên Thánh Cung sao? Tiêu Phàm gật đầu, Quân Tam thiếu nói cũng có mấy phần đạo lý. Hơn nữa, Tam Đại Thánh Địa e rằng vẫn còn căm hận ta. Việc kết thù với Tam Đại Thánh Địa ta cũng có phần, nhân lúc rảnh rỗi, ta sẽ đến Thiên Thánh Cung một chuyến. Quân Mạc Tà nghe Tiêu Phàm chuẩn bị đi Thiên Thánh Cung, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói lời cảm ơn, đa tạ Tiêu công tử. Mai Tuyết Yên suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng chưa từng đến Thiên Thánh Cung, lát nữa có thể tìm Hâu Thánh Hoàng hỏi thử. Tiêu Phàm đối với việc này dĩ nhiên không có ý kiến gì. Thế là, cả nhóm lại một lần nữa đi tìm Hâu Thánh Hoàng. Hâu Thánh Hoàng biết Tiêu Phàm chuẩn bị đến Thiên Thánh Cung, đầu tiên là khuyên giải một phen. Sau khi biết được thực lực của Tiêu Phàm, ông vừa kinh ngạc vừa nói ra vị trí của Thiên Thánh Cung, đồng thời bày tỏ muốn cùng Tiêu Phàm và những người khác đến đó. Thế là, Tiêu Phàm cùng Mai Tuyết Yên, Hâu Thánh Hoàng, Quân Mạc Tà và những người khác cùng nhau rời khỏi Thiên Phạt Xâm Lâm, hướng về Thiên Thánh Cung mà đi. Sau khi rời khỏi Thiên Phạt Xâm Lâm, dưới sự dẫn đường của Hâu Thánh Hoàng, cả nhóm không ngừng đi về phía đông nam. Mai Tuyết Yên, Hâu Thánh Hoàng và Quân Mạc Tà đều là cao thủ cảnh giới Thánh Hoàng, Tiêu Phàm lại càng đạt đến cảnh giới thánh nhân của thế giới này. Tốc độ của cả đoàn người tất nhiên không hề chậm. Dọc đường, bắt đầu từ vùng ngoại vi của Thiên Phạt Xâm Lâm là vùng đất hoang vu, sau đó dân cư dần dần đông đúc hơn. Khi đi về phía đông nam được mấy ngày, dân cư lại một lần nữa thưa thớt, càng đi càng hoang vắng. Hôm nay, cả nhóm leo lên một đỉnh núi cao, phóng tầm mắt nhìn ra, phía trước là một dãy núi liên miên, dường như trải dài đến tận chân trời. Mà nhìn lại phía sau, cũng gần như không thấy dấu vết sinh tồn của con người. Hư Thánh Hoàng hơi xúc động nói, Tiêu công tử, Tuyết Yên, các vị có biết ngọn núi này tên là gì không? Mai Tuyết Yên tò mò hỏi, không biết núi này tên gì? Quân Mạc Tà ánh mắt lóe lên, đánh giá dãy núi liên miên phía trước, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm nghe Hư Thánh Hoàng nói, không khỏi nhớ lại trong nguyên tác, lần đầu tiên Quân Mạc Tà theo Kiều Ảnh và những người khác đến Thiên Thánh Cung. Quả nhiên, chỉ nghe Hư Thánh Hoàng chậm rãi nói, ngọn núi này tên là Nhân Gian. Quân Mạc Tà nghe vậy, lẩm bẩm, Nhân Gian. Tên này có chút kỳ lạ. Hư Thánh Hoàng nhìn về phía khu vực hoang vắng vô tận phía trước, giải thích, phía bắc của ngọn núi này chính là thế giới Nhân Gian, còn phía nam lại là một vùng hoang vu. Đây cũng là nguồn gốc tên của ngọn núi này. Càng đi về phía bắc của ngọn núi, dân cư càng đông đúc. Hầu hết các di sản của nhân loại đều tập trung ở đó. Trải qua mấy vạn năm phát triển, sinh sôi nảy nở, cuối cùng mới tạo thành một thế giới phồn hoa thịnh vượng như ngày hôm nay. Muốn bảo vệ sự phồn hoa thịnh vượng này, chúng ta quyết không thể thất bại trong đoạt thiên cuộc chiến. Mai Tuyết Yên trịnh trọng nói, Hư Thánh Hoàng ngài yên tâm, đoạt thiên cuộc chiến chúng ta nhất định sẽ thắng. Quân Mạc Tà nhếch miệng, đối với những điều này lại không mấy để tâm. Hắn chưa bao giờ là một người cao thượng, hắn chỉ hy vọng sống tốt cuộc sống của mình. Nếu không phải Tam Đại Thánh Địa chủ động tìm hắn gây chuyện, hắn cũng sẽ không giết chóc không ngừng với họ. Những chuyện khác, hắn không muốn quan tâm nhiều. Đương nhiên, nếu thực lực đủ mạnh, hắn cũng không ngại đi giết một ít dị tộc nhân, góp một phần sức lực cho Huyền Huyền Đại Lục. Hư Thánh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, hy vọng là như vậy. Nhưng dị tộc nhân tuy đáng ghê tởm, thực lực lại không thể xem thường. Đoạt thiên cuộc chiến sắp đến, chúng ta không thể lơ là. Tuy nhiên, nếu lúc đó Tiêu công tử chịu ra tay giúp đỡ, ta nghĩ phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, ha ha, Lộc tiền bối đi một vòng lớn, hóa ra là đang chờ ta ở đây. Ngài yên tâm đi, lúc đối phó với những dị tộc nhân đó, ta sẽ giúp các vị một tay. Hư Thánh Hoàng cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, có lời này của Tiêu công tử, lão hữu an tâm rồi. Lúc này, Quân Mạc Tà ở bên cạnh nói, cứ nghe các vị nói về đoạt thiên cuộc chiến, liên quan đến vận mệnh của vô số người trên Huyền Huyền Đại Lục, không biết tại sao lại có cuộc chiến này. Hư Thánh Hoàng chỉ vào ngọn núi cao nhất ở phương nam xa xa, không trả lời mà hỏi ngược lại, thấy ngọn núi cao nhất đó không? Quân Mạc Tà nhìn theo, chỉ thấy trong làn sương mù lượn lờ, một ngọn núi hùng vĩ sừng sững vươn lên, thẳng vào không trung. Trên tầng mây, vẫn còn thấy ngọn núi ấy vươn cao đến mức không nhìn thấy đỉnh núi ở đâu, như thể xuyên thẳng lên trời. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ngọn núi này hẳn là Thiên Trụ Sơn đi. Hư Thánh Hoàng khẽ gật đầu, không sai, ngọn núi cao nhất đó chính là đệ nhất cao phong của Huyền Huyền Đại Lục, Thiên Trụ Sơn, cũng là tấm chắn tự nhiên ngăn cản dị tộc. Nói về nguồn gốc của đoạt thiên cuộc chiến, lại có liên quan đến Thiên Trụ Sơn này. Tương truyền từ xa xưa, Thiên Trụ Sơn là nơi tận cùng của trời, thần ma cũng không thể leo lên. Khoảng 9.000 năm trước, Thiên Trụ Sơn không biết vì sao, đột nhiên sụp đổ một dãy núi tiếp đó, Hư Thánh Hoàng liền kể lại biến cố của Thiên Trụ Sơn, cũng như nguyên nhân của đoạt thiên cuộc chiến cho mọi người nghe. Đương nhiên, ông chủ yếu là kể cho Tiêu Phàm nghe, hy vọng gã có thể trong lần đoạt thiên cuộc chiến sắp tới sẽ ra sức nhiều hơn. Thực ra, trong mấy người có mặt, cũng chỉ có Quân Mạc Tà trước đây không biết nguồn gốc của đoạt thiên cuộc chiến. Nghe xong lời kể của Hư Thánh Hoàng, đặc biệt là khi nhắc đến những dị tộc nhân đáng ghê tởm, Quân Mạc Tà lập tức lộ ra vẻ căm hận, hóa ra cái gọi là đoạt thiên cuộc chiến là vì như thế, đối phó với những kẻ ghê tởm đó, ta, Quân Mạc Tà, không thể thoái thác. Hư Thánh Hoàng nghe Quân Mạc Tà bày tỏ thái độ, cũng cảm thấy hài lòng. Quân Mạc Tà bây giờ mới 17, 18 tuổi, đã là cường giả cảnh giới Thánh Hoàng. Vài năm nữa, khi đoạt thiên cuộc chiến diễn ra, e rằng hắn sẽ là một cường giả cấp Thánh Tôn. Hắn sẵn lòng góp sức cho cuộc chiến, cũng là một chuyện tốt. Mấy người dừng lại một lúc trên ngọn núi tên Nhân Gian, sau đó liền tiếp tục tiến về phía Thiên Thánh Cung. Ba ngày sau, Hư Thánh Hoàng dừng lại ở chân một ngọn núi, sắc mặt có vẻ ngưng trọng, nói với ba người Tiêu Phàm, phía trên ngọn núi kia chính là nơi Thiên Thánh Cung tọa lạc. Chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm, một ngọn núi nguy nga sừng sững vươn lên. Trên đỉnh núi, giữa màu tuyết trắng mênh mông, ẩn hiện có thể thấy mấy tòa nhà. Đó rõ ràng là mấy chục gian nhà tranh. Mấy thân cây xanh tươi chống đỡ phần chính, còn đang nảy mầm xanh, trên mái nhà đầy dây leo những công trình kiến trúc không thể đơn sơ hơn được nữa. Đây chính là Thiên Thánh Cung trong truyền thuyết sao? Cũng quá đơn sơ rồi. Quân Mạc Tà nhìn những gia nhà tranh, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Trong suy nghĩ của hắn, Thiên Thánh Cung trong truyền thuyết ít nhất cũng phải vàng son lộng lẫy như hoàng cung, nào ngờ lại là cảnh tượng đổ nát trước mặt. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, ngươi thấy chỉ là bề ngoài thôi. Chờ ngươi đến Thiên Thánh Cung sẽ biết, Thánh Cung ngày nay không chỉ không đơn sơ, mà còn vô cùng xa hoa. Kẻ nào dám xông vào Thiên Thánh Cung, còn dám bàn luận lung tung về nơi này. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh núi truyền đến. Cùng lúc tiếng nói vang lên, hai bóng người cũng từ trên đỉnh núi lao nhanh về phía họ. Một lát sau, hai nam tử trung niên thân hình thon gầy đã đứng trước mặt nhóm Tiêu Phàm khoảng 3 mét. Khi nhận ra Hâu Thánh Hoàng trong nhóm người, thái độ của hai người dường như dịu đi một chút. Một trong hai nam tử trung niên, nhàn nhạt hỏi Hâu Thánh Hoàng, hóa ra là Hâu Thánh Hoàng của Thiên Phạt, không biết ngài dẫn người đến Thiên Thánh Cung có chuyện gì. Về phần Tiêu Phàm, Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên, dường như họ đã bị hai người này phớt lờ. Hâu Thánh Hoàng nghe vậy hơi cúi người thi lễ, khách khí nói, không dám, Lộc Mỗ xin ra mắt Thiên Kiếm, Tuyệt Đao hai vị tiền bối. Hóa ra hai người này chính là hai vị hộ pháp của Thiên Thánh Cung, Phong Tâm Thiên Kiếm Thành Ngâm Khiếu và Thảo Thế Cuồng Đao Khúc Vô Hồi. Nếu chỉ xét về tuổi tác, Hâu Thánh Hoàng có lẽ còn lớn hơn họ, nhưng thực lực không bằng người, ông chỉ có thể hạ thấp tư thái. Nghe Hâu Thánh Hoàng gọi tên người đến, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, trong lòng đã đoán được thân phận của họ, bèn khẽ đánh giá hai người vài lần. Thành Ngâm rít gào và Khúc Chớ trở về đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm cực độ, dường như họ đã bị một thế lực kinh hoàng nào đó để mắt đến. Cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh, hai người lòng đầy nghi hoặc nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ. Khúc Chớ trở về gật đầu ra hiệu với Hâu Thánh Hoàng, thản nhiên nói, Lộc huynh không cần đa lễ, cứ nói thẳng ý đồ của các ngươi đi. Hâu Thánh Hoàng đáp, Lộc Mỗ chuyến này chỉ là người dẫn đường, chủ yếu là đưa Tiêu công tử tới gặp cung chủ Thiên Thánh Cung. Vị này chính là Tiêu Phàm, Tiêu công tử, thực lực không hề thua kém cung chủ đại nhân. Nói đoạn, Hâu Thánh Hoàng ra hiệu về phía Tiêu Phàm. Hâu Thánh Hoàng nói thực lực của Tiêu Phàm không dưới cung chủ Thiên Thánh Cung, đã là nể mặt Thiên Thánh Cung lắm rồi. Nghe Hâu Thánh Hoàng nói vậy, sắc mặt Thành Ngâm rít gào và Khúc Chớ trở về đột nhiên biến đổi, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm, người mà họ gần như đã bỏ qua. Thành Ngâm rít gào quan sát Tiêu Phàm một lượt, kinh ngạc hỏi, ngươi nói vị Tiêu công tử này thực lực không dưới cung chủ, lời này là thật sao? Dù Khúc Chớ trở về không mở miệng, nhưng trong lòng cũng đầy hoài nghi. Bởi vì Tiêu Phàm quá trẻ. Phải biết, cung chủ của họ đã tu luyện ngàn năm mới đạt tới cảnh giới bây giờ. Tiêu Phàm nhìn qua chỉ độ 20 tuổi, làm sao có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy? Bất chợt, họ lại nhớ đến cảm giác sợ hãi nảy sinh trong lòng lúc trước. Tiêu Phàm lười lãng phí thời gian, trực tiếp phóng ra khí tức cường hoành có thể so với thánh nhân cảnh đỉnh phong. Oanh! Trong khoảnh khắc, khí tức kinh khủng bao trùm toàn bộ phạm vi Thiên Thánh Sơn. Đứng trước mặt Tiêu Phàm, Thành Ngâm rít gào và Khúc Chớ trở về bị khí thế cường hãn ấy ép cho phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt hai người đại biến, trong lòng chấn động khôn xiết, đồng thời không tự chủ được mà hoảng sợ. Ngay cả khi đối mặt với cung chủ cổ lạnh, họ cũng chưa từng cảm nhận được áp lực lớn đến thế. Đồng thời, trong lòng họ cũng dấy lên vài phần lo lắng, không biết Tiêu Phàm tìm cung chủ là vì chuyện gì. Hâu Thánh Hoàng ở bên cạnh chỉ cảm nhận được dư âm mà cũng bị chấn động đến mức liên tục lùi lại, trong lòng kinh hãi vạn phần. Dù trước đó Mai Tuyết Yên đã cho Hâu Thánh Hoàng biết cảnh giới thực lực của Tiêu Phàm, nhưng bây giờ, y mới là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự cường đại của hắn. Tiêu Phàm từ từ thu liễm khí tức, nhìn hai kẻ đang chật vật, thản nhiên nói, bây giờ, có thể chứng minh thực lực của ta chưa? Sau khi Tiêu Phàm thu hồi khí tức, Thành Ngâm rít gào và Khúc Chớ trở về lão đảo đứng dậy, vội nói, Tiêu công tử thực lực cường đại, chúng tôi vô cùng bội phục. Cùng lúc đó, trên Thiên Thánh Sơn, tất cả cường giả Thiên Thánh Cung, bao gồm cả cổ lạnh, đều cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng từ chân núi truyền đến. Tất cả đều thoát khỏi trạng thái tu luyện, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì vậy? Khí thế mạnh như thế, chẳng lẽ Cửu U Thập Tứ Thiếu đã khôi phục thực lực nhanh vậy sao? E là không phải, lão phu cảm thấy, cho dù là Cửu U Thập Tứ Thiếu so ra cũng kém xa. Các vị an tâm đừng vội, giữa lúc mọi người trong Thiên Thánh Cung đang nghị luận hỗn loạn, cung chủ cổ lạnh cất giọng ung dung. Nghe thấy tiếng của cổ lạnh, lòng người bất giác ổn định lại, dường như cung chủ đã cho họ một niềm tin to lớn. Cổ lạnh trấn an mọi người xong, lại hướng về phía chân núi nói lớn, Thành Ngâm rít gào, Khúc Chớ trở về, đưa quý khách lên núi. Nghe lời cổ lạnh, Thành Ngâm rít gào và Khúc Chớ trở về lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ họ còn đang không biết phải ứng phó với Tiêu Phàm thế nào. Tiêu công tử, Lộc huynh, và cả hai vị này, mời. Thành Ngâm rít gào hướng Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, sau đó khách khí mời cả bốn người. Ban đầu, cả chỉ định mời Tiêu Phàm và Hâu Thánh Hoàng, nhưng sau một tháng do dự, gã cũng mời cả Mai Tuyết Yên và Quân Mạc Tà. Bởi vì Thành Ngâm rít gào không chắc liệu hai người kia có phải cũng giống như Tiêu Phàm, thực lực cường đại mà chưa hề bộc lộ hay không. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không chút khách khí đi trước, hướng lên đỉnh Thiên Thánh Sơn. Những người khác cũng theo sát phía sau. Không bao lâu, cả đoàn đã lên đến đỉnh Thiên Thánh Sơn. Quân Mạc Tà nhìn rõ những vật phẩm trân quý trên núi, hai mắt liền trợn tròn kinh ngạc. Tiêu công tử, quả nhiên là ngài nhìn xa trông rộng, là ta có mắt như mù. Đây đâu phải đơn sơ, rõ ràng là xa hoa đến cực điểm. Toàn bộ mặt đất trên đỉnh núi, linh khí đậm đặc gần như ngưng tụ thành thực chất. Thiên Thánh Cung có tổng cộng trên dưới 100 gian nhà, cột trụ của mỗi gian đều là những cây đại thụ còn đang sinh trưởng. Loại cây này tên là Huyền Linh Mộc, tuổi thọ có thể lên đến vạn năm. Gỗ của nó đẽo thành miếng, đeo trên người có thể giúp ngưng thần tĩnh tâm, trăm năm không mục. Thân cây Huyền Linh Mộc còn sống thì càng giống như một tụ linh trận cỡ nhỏ, có thể tự động thu gom linh khí đất trời. Mỗi gian phòng ở đây đều cần ít nhất 6 cây Huyền Linh Mộc trở lên tu luyện huyền khí trong môi trường thế này, sẽ không bao giờ phải lo tâm thần hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả vách nhà tranh và các loại dây leo xung quanh cũng đều là những thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy. Quân Mạc Tà nhìn thấy khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, nước miếng gần như chảy ra. Hắn thầm nghĩ, nếu mình có thể dọn sạch hết những thứ này, không biết sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu thuộc hạ cường hãn. Thành Ngâm rít gào và Khúc Chớ trở về nghe lời Quân Mạc Tà, có chút ngượng ngùng, đành giả vờ như không nghe không thấy gì. Tiêu Phàm lại cười nói, toàn bộ Huyền Huyền đại lục, ngoại trừ mờ mịt Huyền Phủ lánh đời không ra, thì Thiên Thánh Cung là tôn quý nhất. Tích lũy mấy ngàn năm được như thế này cũng là chuyện bình thường. Hưu Thánh Hoàng gật đầu, Tiêu công tử nói không sai. Mấy ngàn năm qua, Thiên Thánh Cung luôn có địa vị cao thượng, hơn nữa gần như toàn bộ cường giả đỉnh cao của Huyền Huyền đại lục đều quy tụ tại đây. Thu thập được một ít thiên tài địa bảo trân quý cũng không có gì lạ. Nếu nói về thiên tài địa bảo, e rằng cả Thiên Phạt Xâm Lâm của ta cũng chỉ có thể hơn về số lượng mà thôi. Trong lúc nói chuyện, cả đoàn đã đến trước cửa gian nhà tranh lớn nhất ở trung tâm. Gian nhà tranh này chiếm diện tích khoảng 5-6 trượng vuông, những cây Huyền Linh Mộc, Thanh Tĩnh Trúc và các loại linh hoa dị thảo xung quanh rõ ràng đều có tuổi đời rất lâu, vừa nhìn đã biết đây là vị trí trung tâm nhất của Thiên Thánh Cung. Quý khách mời vào. Lúc này, một giọng nói ôn hòa bình tĩnh từ trong túp lều truyền ra. Cùng với âm thanh đó, cửa nhà tranh cũng lặng lẽ mở ra. Nghe thấy giọng nói kia, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cũng không khách khí, trực tiếp bước vào trong. Mai Tuyết Yên, Hưu Thánh Hoàng và Quân Mạc Tà cũng theo sát phía sau. Còn Thành Ngâm rít gào và Khúc Chớ trở về thì đi sau cùng. Tiêu Phàm vừa bước vào trong túp lều, trong đầu lại vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một viên thông thiên đan. Chú thích, sau khi dùng, có thể tăng mạnh tu vi. Đan dược tăng cao tu vi sao, cũng không tệ. Nghe được nội dung phần thưởng, Tiêu Phàm không khỏi thầm vui mừng. Trong các loại phần thưởng của hệ thống, hắn thích nhất là loại tăng tu vi này. Dù sao tu vi càng cao, thăng cấp càng chậm. Trong tình huống bình thường, với cảnh giới hiện tại của hắn, nếu hoàn toàn dựa vào tự mình tu luyện, mấy chục năm đột phá được một tiểu cảnh giới đã là nhanh lắm rồi. Mặc dù Tiêu Phàm có ngộ tính nghịch thiên, nhưng ngộ tính chỉ có tác dụng với việc lĩnh ngộ công pháp, pháp tắc hay đại đạo, chứ không hề có hiệu quả gia tăng đối với việc tích lũy công lực. Viên thông thiên đan này, ít nhất cũng có thể giúp hắn tăng một tiểu cảnh giới. Vậy là đã tiết kiệm được mấy chục năm thời gian. Lúc này, ở chủ vị đối diện cửa nhà tranh, có một bóng người hư ảo đang ngồi. Chủ nhân của bóng người đó trông như một trung niên ngoài 30, nhưng thực tế đã là một lão quái vật hơn ngàn tuổi. Người này không ai khác, chính là cung chủ Thiên Thánh Cung Cổ Lạnh, một thân tu vi đã đạt đến đỉnh phong thánh quân cấp 4, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới bán thánh. Ngay khi nhóm Tiêu Phàm vừa bước vào, Cổ Lạnh đã lặng lẽ đánh giá từng người. Một lúc sau, trong mắt Cổ Lạnh lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong bốn người này, lại có hai người khiến ông ta nhìn không thấu. Hơn nữa, cả hai đều còn rất trẻ. Đó là sự trẻ tuổi thực sự, chứ không phải giống ông ta, chỉ là vẻ ngoài trẻ trung mà thôi. Cổ Lạnh có chút nghiêm trọng nói, hai vị rốt cuộc là ai? Mặc dù Cổ Lạnh không chỉ đích danh, nhưng mọi người có mặt đều biết ông ta đang hỏi Tiêu Phàm và Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà nhướng mày, liếc mắt một cái, không thèm trả lời. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta không phải là người chuyển thế giống ngươi. Nếu thật sự là vậy, quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Cổ Lạnh khe khẽ thở dài, cũng không biết có tin lời Tiêu Phàm nói hay không. Tiêu Phàm cũng chẳng buồn để tâm đến suy nghĩ của Cổ Lạnh. Trong túp lều, nhất thời lại rơi vào im lặng. Sau một hồi im lặng, Cổ Lạnh mới lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía mấy người Tiêu Phàm hỏi, mấy vị đặc biệt đến vì Cổ Mỗ, không biết có gì chỉ giáo. Tiêu Phàm hơi nhún vai, ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta tuy tìm ngươi, nhưng không phải chuyên môn đến vì ngươi. Lời này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng Cổ Lạnh lại hiểu ra. Cổ Lạnh lại cười nói, vậy không biết vị công tử này có thể cho biết ý đồ đến của các vị rốt cuộc là gì không? Tiêu Phàm đáp, cứ để vị quân công tử bên cạnh ta nói đi, ta chỉ cùng họ đến dạo chơi Thiên Thánh Sơn, thuận tiện đảm bảo an toàn cho họ mà thôi. Cổ Lạnh nghe vậy liền nhìn sang Quân Mạc Tà, nếu đã vậy, mời vị quân công tử này nói thẳng. Quân Mạc Tà ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, các hạ là cung chủ Thiên Thánh Cung, hẳn cũng là người có tiếng nói cao nhất ở đây phải không? Cổ Lạnh khẽ gật đầu, có thể nói như vậy. Quân Mạc Tà nói, ta nghe nói, Tam Đại Thánh Địa là thế lực thuộc về Thiên Thánh Cung. Mục đích chính của chúng ta lần này, chính là vì Tam Đại Thánh Địa. Người của Tam Đại Thánh Địa, lấy danh nghĩa cuộc chiến đoạt thiên và vì thương sinh trong thiên hạ, đi khắp Huyền Huyền Đại Lục làm chuyện cướp bóc. Không biết bao nhiêu thế lực bị họ chiếm đoạt, cướp đi tài nguyên tu luyện. Những chuyện này các ngươi đều biết cả chứ? Cổ Lạnh lạnh nhạt nói, Thiên Thánh Cung lánh đời, trước nay không can dự vào chuyện của Tam Đại Thánh Địa. Hơn nữa, những lời ngươi nói, chưa chắc không phải chỉ là lời nói từ một phía. Quân Mạc Tà đáp, cung chủ nếu không tin, có thể gọi chủ của Tam Đại Thánh Địa đến đây, ta sẽ đối chất với họ. Các thế lực khác chưa nói, nhưng Quân Mạc Tà ta và quân gia sau lưng, đã bị Tam Đại Thánh Địa ức hiếp rất nhiều. Cổ Lạnh nghe vậy cười lên, ngươi đây là không đối phó được với người của Tam Đại Thánh Địa, nên mới đến tìm ta cáo trạng sao? Quân Mạc Tà cười lạnh, Tam Đại Thánh Địa trong mắt Quân Mạc Tà ta, có là cái thá gì? Kẻ khác có thể sợ họ, nhưng ta thì không. Ta sở dĩ đến tìm ngươi, là vì cảm kích tấm lòng vì đại cục của Mai Tôn Giả, thú vương đương đại của thiên phạt, không muốn tiếp tục nội đấu, làm tổn thất sức mạnh cho cuộc chiến đoạt thiên mà thôi. Hơn nữa, ta đến đây chỉ để báo cho các ngươi một tiếng. Nếu các ngươi không muốn ước thúc Tam Đại Thánh Địa, vậy sau này ta sẽ không từ thủ đoạn nào, triệt để tiêu diệt bọn họ. Đến lúc đó cuộc chiến đoạt thiên thất bại, thì không thể trách ta được. Cổ Lạnh nói, với thực lực hiện tại của quân công tử, muốn tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa, e là lực bất tòng tâm. Quân Mạc Tà gật đầu, ngươi nói rất đúng, bây giờ ta đúng là không thể dễ dàng diệt trừ Tam Đại Thánh Địa, nhưng ta còn trẻ. Ta chỉ tu luyện mấy năm đã đạt đến Thánh Hoàng cảnh giới, nhiều nhất 10 năm nữa, ta có lòng tin tuyệt đối có thể vượt qua tất cả mọi người trong Tam Đại Thánh Địa. Huống hồ, trong Tam Đại Thánh Địa, người dưới Thánh Hoàng cảnh cũng không thiếu phải không? Ta có thể ẩn mình trong bóng tối, từng tên một mà chém tận giết tuyệt. Vừa nói, trên người Quân Mạc Tà liền tuôn ra một luồng sát khí ngút trời. Luồng sát khí này, đối với Cổ Lạnh mà nói có lẽ không tính là mạnh, nhưng cảm giác lại vô cùng sắc bén. Luồng sát khí sắc bén này có một sự cương liệt cực hạn, ngang dọc vô song, dường như dù đối mặt với chư thiên thần Phật cũng có thể kiên quyết tiến lên. Hai người vô hình trung đã tiến hành một cuộc giao phong tinh thần lực. Dù có Hồng Quân Tháp gia trì, Quân Mạc Tà vẫn cảm thấy áp lực như núi, trán cũng rịn ra mồ hôi. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, một luồng lực lượng linh hồn phóng ra, dễ dàng cắt đứt cuộc giao phong của hai người, thản nhiên nói, nói chuyện thì nói chuyện, nếu muốn giao thủ thì cứ trực tiếp ra tay, không cần phải che che giấu giấu như vậy. Cổ Lạnh bị Tiêu Phàm dễ dàng cắt đứt tinh thần lực, trong lòng lập tức chấn động, đáy mắt lóe lên vẻ kinh hãi, trầm giọng nói, các hạ có tinh thần lực thật mạnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Tam Đại Thánh Địa làm việc thế nào ở Huyền Huyền Đại Lục, vốn không liên quan đến ta. Nhưng họ lại khắp nơi nhằm vào Thiên Phạt Xâm Lâm, một đồng minh trong cuộc chiến đoạt thiên, ta có chút nhìn không vừa mắt. Đương nhiên, chủ yếu là vì Mai cô nương là bạn của ta. Mai Tuyết Yên nghe lời Tiêu Phàm nói, trong lòng lập tức cảm động không thôi. Tiêu Phàm tiếp tục, vị quân công tử này nói muốn tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa có lẽ cần mấy năm, nhưng Tam Đại Thánh Địa ở trước mặt ta cũng chẳng khác gì lũ sâu kiến. Ta chỉ cần muốn, không cần một ngày, thậm chí không cần một canh giờ, là có thể diệt sạch Tam Đại Thánh Địa, ngươi tin không? Vẻ mặt Cổ Lạnh trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói, thực lực của các hạ, lão hữu tự nhiên tin tưởng. Nhưng dù sao Tam Đại Thánh Địa cũng đã cống hiến cho cuộc chiến đoạt thiên nhiều năm, đối với Huyền Huyền Đại Lục không có công lao cũng có khổ lao, mong các hạ giơ cao đánh khẽ. Tiêu Phàm khoát tay, thôi đi, mấy lão già các ngươi chỉ giỏi nói nhảm. Ta bây giờ chỉ hỏi ngươi, những con sâu mọt trong Tam Đại Thánh Địa này, là do các ngươi tự mình thanh lý, hay để ta tự ra tay? Cổ Lạnh nghe vậy vội vàng nói, các hạ an tâm chớ vội, ta sẽ cho người triệu tập chủ của Độn Thế Tiên Cung, Mộng Ảo Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành đến để hỏi chuyện. Mấy vị xin hãy tạm nghỉ tại Thiên Thánh Cung. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được thôi, vậy chúng ta sẽ chờ ở Thiên Thánh Cung. Cổ Lạnh nói, Thành Ngâm rít gào, ngươi đưa mấy vị quý khách đi dạo một vòng Thiên Thánh Cung, sau đó sắp xếp chỗ ở cho họ. Khúc Chớ trở về, ngươi lập tức sắp xếp người đến Tam Đại Thánh Địa triệu tập Mạc Vô Đạo, Hồ Duy Ngạo Bác và Hề Nhược Trần ba người, bảo họ nhanh chóng đến Thiên Thánh Cung một chuyến. Vâng, cung chủ. Thành Ngâm rít gào và Khúc Chớ trở về nghe lệnh, cúi người hành lễ, cung kính đáp. Cổ Lạnh lập tức lại nói với Tiêu Phàm và Quân Mạc Tà, mấy vị cứ theo Thành Ngâm rít gào đi dạo một vòng, phong cảnh trên Thiên Thánh Sơn hôm nay vẫn rất đáng xem. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vậy ta sẽ chờ tin tức của cổ cung chủ. Nói xong, Tiêu Phàm liền bước ra khỏi nhà tranh. Quân Mạc Tà cũng nghênh ngang đi theo sau Tiêu Phàm. Hư Thánh Hoàng và Mai Tuyết Yên hướng Cổ Lạnh khẽ hành lễ, sau đó mới đi ra ngoài. Cả đoàn ra khỏi nhà tranh, dưới sự dẫn đường của Thành Ngâm rít gào, đi thăm thú phong cảnh trên Thiên Thánh Sơn. Quân Mạc Tà đột nhiên cười quái dị, không ngờ cung chủ đại nhân của Thiên Thánh Cung hôm nay cũng thuộc loại thích bị đập. Mai Tuyết Yên khó hiểu hỏi, ý ngươi là gì? Quân Mạc Tà đáp, gặp phải kẻ cứng rắn, không đập không được. Thành Ngâm rít gào nghe lời Quân Mạc Tà, sắc mặt có chút khó coi, quân công tử, xin hãy kính trọng cung chủ đại nhân một chút. Những năm nay, nếu không có cung chủ đại nhân trấn giữ, Huyền Huyền Đại Lục e rằng đã sớm bị dị tộc chiếm lĩnh. Quân Mạc Tà cười hì hì, được được được, kính trọng, kính trọng. Tiêu Phàm yên lặng nhìn mọi chuyện, không nói gì. Tiêu Phàm cùng mấy người đi dạo một vòng trên Thiên Thánh Sơn, cảm thấy cũng chẳng có gì thú vị, bèn nói với Thành Ngâm rít gào, sắp xếp cho ta một tỉnh thất, ta đột nhiên có chút cảm ngộ, chuẩn bị tu luyện một phen. Vâng, Tiêu công tử. Thành Ngâm rít gào nghe lời Tiêu Phàm, lập tức cung kính đáp. Đi theo một đoạn đường, Thành Ngâm rít gào cũng đã biết họ của Tiêu Phàm. Cường giả, dù ở đâu cũng được người người tôn kính. Thái độ của Thành Ngâm rít gào đối với Tiêu Phàm tốt hơn đối với Quân Mạc Tà không biết bao nhiêu lần. Quân Mạc Tà kinh ngạc nói, Tiêu công tử, ngài đã là cường giả thánh nhân rồi mà tu luyện vẫn chăm chỉ như vậy sao? Tiêu Phàm cười nhạt, ta đã nói trước đây, cái gọi là thánh nhân cảnh không phải là mạnh nhất. Chờ ngươi đạt đến cảnh giới đó sẽ biết, thánh nhân cảnh cũng chẳng là gì. Hơn nữa, ta chỉ là vừa hay muốn đột phá một tiểu cảnh giới, nên chuẩn bị tu luyện một chút thôi. Quân Mạc Tà nghe vậy kính nể không thôi, Tiêu công tử, từ hôm nay trở đi, ngài chính là mục tiêu ta theo đuổi. Thành Ngâm rít gào thản nhiên nói, muốn đuổi kịp Tiêu công tử, e rằng ngươi còn kém xa lắm. Quân Mạc Tà khẽ nói, sao ngươi biết tương lai thế nào? Mai Tuyết Yên lại nói, Tiêu công tử, ngài muốn đột phá cảnh giới, có cần trở về Thiên Phạt Xâm Lâm để tiến hành không? Dù Mai Tuyết Yên lòng mang đại cục, nhưng không hề quên đề phòng Tam Đại Thánh Địa. Thiên Thánh Cung chính là chỗ dựa sau lưng họ, hơn nữa Tiêu Phàm trước đó còn uy hiếp cung chủ của họ, nàng lo lắng người của Thiên Thánh Cung sẽ giở trò lúc Tiêu Phàm tu luyện. Thành Ngâm rít gào nghe ra ý trong lời Mai Tuyết Yên, trịnh trọng nói, Mai cô nương yên tâm, Thiên Thánh Cung chúng ta còn chưa đến mức bị ổi như vậy. Cung chủ và các vị đồng đạo đều hy vọng nhân loại có thể xuất hiện cường giả mạnh hơn, như thế mới có thêm nắm chắc cho cuộc chiến đoạt thiên sắp tới. Tiêu Phàm mỉm cười nói, yên tâm đi, không sao đâu. Thành Ngâm rít gào cung kính nói, Tiêu công tử, mời đi theo ta. Mai Tuyết Yên vẫn có chút không yên tâm, chúng ta cũng đi cùng đi, đến lúc đó sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho Tiêu công tử. Quân Mạc Tà gật đầu, đúng là nên như vậy. Hầu Thánh Hoàng đối với điều này tự nhiên cũng không có ý kiến. Thành Ngâm rít gào thấy vậy cũng không khuyên can thêm, liền dẫn đường cho mấy người đến một gian nhà tranh tương đối yên tĩnh. Chủ nhân của gian nhà tranh này đã hy sinh trong cuộc chiến đoạt thiên 500 năm trước, đã lâu không có ai ở. Hơn nữa xung quanh tương đối yên tĩnh, Tiêu công tử có thể ở đây bế quan. Tiêu Phàm mỉm cười nói, làm phiền rồi, thực ra ta cũng không tính là bế quan gì, các ngươi cứ chờ ở bên ngoài đi, rất nhanh sẽ xong thôi. Được. Mấy người đáp một tiếng, rồi đều lui ra ngoài phòng. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, hắn cũng là rảnh rỗi sinh nông nổi, mặt khác muốn thử nghiệm xem ở thế giới khác dùng đan dược đột phá có gì khác biệt so với đấu khí đại lục, nên mới chuẩn bị trực tiếp dùng thông thiên đan. Còn nói bế quan, thật sự không tính là... Nghĩ thầm, Tiêu Phàm từ không gian hệ thống lấy ra viên thông thiên đan nhận được khi đánh dấu ở Thiên Thánh Cung, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng liền tan, rất nhanh hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ. Tiêu Phàm vận chuyển lôi đế quyết, không ngừng hấp thu luyện hóa luồng năng lượng đó. Theo quá trình luyện hóa của Tiêu Phàm, khí tức trên người hắn cũng dần dần tăng cường. Bát tinh đấu đế hậu kỳ. Bát tinh đấu đế đỉnh phong. Cửu tinh đấu đế sơ kỳ. Mãi cho đến khi tu vi của Tiêu Phàm tăng lên đến cửu tinh đấu đế đỉnh phong, luồng dược lực tinh thuần kia mới bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Cùng lúc đó, bên ngoài nhà tranh, Thành Ngâm rít gào, Quân Mạc Tà, Hư Thánh Hoàng và Mai Tuyết Yên bốn người cũng cảm nhận được khí tức cường đại không ngừng tăng vọt từ trong túp lều. Thực lực của Tiêu công tử lại càng kinh khủng hơn. Quân Mạc Tà nhìn về phía nhà tranh, không nhịn được khe khẽ cảm thán. Thành Ngâm rít gào trầm giọng nói, với thực lực tu vi hiện tại của Tiêu công tử, e rằng ngay cả cửu u thập tứ thiếu ở trước mặt ngài cũng kém xa tích tắc. Nếu Tiêu công tử bằng lòng tham gia cuộc chiến đoạt thiên, những tên dị tộc đáng ghét kia chắc chắn không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào. Hư Thánh Hoàng nói, Tiêu công tử trước đây đã nói, khi cuộc chiến đoạt thiên bắt đầu, ngài cũng sẽ tham gia. Thành Ngâm rít gào nghe vậy lập tức kích động không thôi, quá tốt rồi. Quân Mạc Tà liếc mắt, tức giận nói, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Đừng quên, chúng ta lần này đến Thiên Thánh Cung là để tìm phiền phức cho Tam Đại Thánh Địa. Chờ người của Tam Đại Thánh Địa đến, nếu không thể cho chúng ta một lời giải thích hài lòng, đến lúc đó chúng ta và Thiên Thánh Cung sẽ là đối lập, Tiêu công tử càng mạnh, ngươi nên run rẩy mới đúng. Thành Ngâm rít gào thản nhiên nói, nếu người của Tam Đại Thánh Địa thật sự có vấn đề, cung chủ chắc chắn sẽ xử lý theo lẽ công bằng, tình huống ngươi nói sẽ không xuất hiện. Quân Mạc Tà cười nói, hy vọng là vậy. Cùng lúc đó, các đại lão trong Thiên Thánh Cung, bao gồm cả Cổ Lạnh, cũng cảm nhận được tu vi khí tức của Tiêu Phàm tăng vọt, vừa kinh ngạc lại vừa nghiêm trọng. Thực lực của vị Tiêu công tử này, thật không biết đã đến cảnh giới nào. Một đại lão Thiên Thánh Cung không nhịn được cảm thán. Cổ Lạnh khẽ cười nói, Tiêu công tử thực lực cường đại, đối với Huyền Huyền đại lục là một chuyện tốt. Cuộc chiến đoạt thiên lần này, nên để cho dị tộc nếm mùi đau khổ. Chờ Mạc Vô Đạo bọn họ đến, bất luận họ đã làm gì, cứ để họ cho Tiêu công tử một câu trả lời thỏa đáng. Trong túp lều, Tiêu Phàm cảm nhận được dược lực của Thông Thiên Đan đã được luyện hóa hết, tu vi cũng ngừng tăng trưởng, bèn từ từ thu công, dừng tu luyện. Cửu Tinh đấu đế đỉnh phong, rất không tệ. Cảm nhận một chút cảnh giới tu vi hiện tại của mình, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng hài lòng. Hơn 20 tuổi đã là Cửu Tinh đấu đế đỉnh phong, so với Tiêu Viêm trong nguyên tác còn sớm hơn mấy chục năm. Hiệu suất như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên hết sức mãn nguyện. Lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Phàm đứng dậy bước ra khỏi nhà tranh. Chúc mừng Tiêu công tử thực lực tiến thêm một bước. Tiêu Phàm vừa ra khỏi nhà, Quân Mạc Tà ở bên ngoài đã lập tức tiến lên chúc mừng. Sau đó, Mai Tuyết Yên, Hâu Thánh Hoàng và Thành Ngâm rít gào cũng lần lượt chúc mừng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chỉ là một chút thăng tiến nhỏ, không đáng nhắc tới. Kế tiếp, Tiêu Phàm cùng Mai Tuyết Yên mấy người lại ở lại Thiên Thánh Cung 2 ngày. Đến ngày thứ 3, ba vị chủ của Tam Đại Thánh Địa là Mạc Vô Đạo, Hồ Duy Ngạo Bác và Hề Nhược Trần cuối cùng cũng đã đến Thiên Thánh Cung. Nhìn thấy Mai Tuyết Yên và Quân Mạc Tà, ba người Mạc Vô Đạo đều có sắc mặt khẽ biến. Những năm nay, Tam Đại Thánh Địa vẫn luôn nhằm vào Thiên Phạt Sâm Lâm, mấy năm gần đây lại bắt đầu nhằm vào Quân Mạc Tà và các thế lực thuộc phe quân gia. Chỉ tiếc là, dù nhằm vào Thiên Phạt Sâm Lâm hay quân gia, họ đều không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Bây giờ ở Thiên Thánh Cung nhìn thấy Mai Tuyết Yên và Quân Mạc Tà, hơn nữa họ còn được Thiên Thánh Cung phụng làm khách quý, điều này khiến ba người Mạc Vô Đạo có dự cảm không lành. Cổ Lạnh nhìn sắc mặt biến ảo của ba người, dường như dễ dàng nhìn thấu mọi tâm tư của họ. Cổ Lạnh bình tĩnh nói, ba người các ngươi, có lời gì muốn nói không? Nghe lời Cổ Lạnh, ba người Mạc Vô Đạo nhìn nhau. Một lúc sau, Mạc Vô Đạo cung kính nói, đệ tử không biết cung chủ triệu kiến là có phân phó gì. Cổ Lạnh khẽ lắc đầu, lão phu nghe nói, Tam Đại Thánh Địa những năm gần đây, trên khắp Huyền Huyền Đại Lục, mượn danh nghĩa vì thương sinh mà làm không ít chuyện xấu xa, có thật không? Mạc Vô Đạo nghe vậy trong lòng giật thót, vội nói, cung chủ đại nhân, lời này nhất định là kẻ khác nói xấu Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Hồ Duy Ngạo Bác nói theo, không sai, Tam Đại Thánh Địa chúng ta gần như chưa từng can dự vào chuyện trên đại lục, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên phát triển, chỉ thỉnh thoảng ra mặt chiêu mộ một vài cao thủ chí tôn mới. Hề Nhược Trần không người nói, cung chủ minh giám, những việc ba thánh địa chúng ta làm, tất cả đều là vì cuộc chiến đoạt thiên, vì an nguy của thương sinh thiên hạ. Trong đó, có lẽ sẽ tổn hại đến lợi ích của một số người, nhưng vì đại cục, thực sự không thể làm được thập toàn thập mỹ, xin cung chủ đại nhân thứ tội. Quân Mạc Tà nhìn bộ dạng dối trá của ba người, lập tức nộ khí dâng trào, mẹ kiếp nhà ngươi vì thương sinh thiên hạ, các ngươi vì thương sinh thiên hạ mà có thể tùy ý đối phó quân gia của ta sao? Nếu các ngươi nói là vì thiên hạ thương sinh, quân gia ta cũng là một phần của thiên hạ thương sinh, tại sao các ngươi lại khắp nơi nhằm vào? Mạc Vô Đạo thản nhiên nói, vì đại cục, hy sinh lợi ích cá nhân là điều không thể tránh khỏi. Quân Mạc Tà đáp, nếu đã vậy, tại sao các ngươi không hy sinh đi? Các ngươi không phải muốn đan dược của lão tử sao? Chỉ cần ba người các ngươi tại chỗ tự sát, ta sẽ miễn phí cung cấp cho Tam Đại Thánh Địa 300 phần tài nguyên đan dược đủ để bồi dưỡng đến tôn giả cảnh giới. Hề Nhược Trần nói, quân công tử đã có năng lực này mà không chịu rộng lòng giúp đỡ, không biết là mang tâm tư gì. Hồ Duy Ngạo Bác cực đầu, không sai, ba người chúng ta nếu chỉ là một thân một mình, chết thì có gì đáng sợ. Nhưng chúng ta lại đang quản lý một trong Tam Đại Thánh Địa, chúng ta không tiếc mạng sống của mình, chính là không có trách nhiệm với Tam Đại Thánh Địa, sao có thể dễ dàng chấp nhận điều kiện hoang đường như vậy. Quân Mạc Tà nhìn bộ dạng vô sĩ của ba người, tức đến giậm chân, ba tên hỗn đảng các ngươi, quả thực là vô sĩ đến cực điểm. Ta Tiêu Phàm khẽ khoát tay ngăn Quân Mạc Tà lại, thản nhiên nói, ngươi tranh cãi với họ làm gì cho mệt. Cứ xem ý của cổ cung chủ thế nào đã. Mạc Vô Đạo, Hồ Duy Ngạo Bác và Hề Nhược Trần nghe lời Tiêu Phàm, thần sắc hơi rung lên, lúc này mới coi trọng hắn hơn. Dám ở trong Thiên Thánh Cung gọi thẳng đại danh của cung chủ, mà không có ai phản đối. Có thể thấy, thân phận của người này bất phàm. Mạc Vô Đạo ánh mắt lóe lên, hướng Tiêu Phàm chắp tay nói, không biết vị công tử này xưng hô thế nào. Tiêu Phàm không thèm nhìn hắn, quay sang Cổ Lạnh, thản nhiên nói, Cổ cung chủ, ngài nói thế nào? Mạc Vô Đạo thấy thế, ánh mắt lóe lên, trong lòng không khỏi phẫn hận Tiêu Phàm, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ. Ai, Cổ Lạnh thở dài một tiếng, sau đó nói, Tiêu công tử muốn xử trí ba người họ thế nào, tất cả tùy ngài. Nghe lời Cổ Lạnh, sắc mặt ba người Mạc Vô Đạo, Hồ Duy Ngạo Bác và Hề Nhược Trần chợt biến đổi. Họ không bao giờ ngờ rằng, Tiêu Phàm lại có thể quyết định vận mệnh sinh tử của họ. Người này, rốt cuộc có thân phận gì? Hồ Duy Ngạo Bác lớn tiếng nói, cung chủ, chúng ta không phục. Ba người chúng ta là chủ của Tam Đại Thánh Địa, nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, sao có thể tùy ý giao cho ngoại nhân xử trí? Hề Nhược Trần cũng nói, không sai, cho dù chúng ta có vi phạm quy củ gì, cũng nên do các tiền bối của Thiên Thánh Cung thẩm vấn xét xử mới phải. Mạc Vô Đạo phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung chủ, chúng ta tình nguyện chết trong tay ngài, cũng không muốn chịu sự sỉ nhục của ngoại nhân. Nhìn ba người diễn kịch, Cổ Lạnh mặt không biểu cảm, không có ý định đáp lại. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng cho các ngươi còn tự cho là thông minh, đến bây giờ vẫn không hiểu sao, tất cả màn kịch của các ngươi chỉ là trò cười. Bây giờ các ngươi nói gì cũng vô dụng, người có thể quyết định vận mệnh của các ngươi, chỉ có ta. Hồ Duy Ngạo Bác nói, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn gây khó dễ cho Tam Đại Thánh Địa chúng ta? Tiêu Phàm mỉm cười, bởi vì các ngươi đã chọc vào Thiên Phạt Xâm Lâm, mà thật không may, ta và Mai cô nương của Thiên Phạt lại là bạn bè. Hề Nhược Trần thở dài nói, công tử, ngài hồ đồ rồi. Mai cô nương kia bề ngoài tuy đẹp như tiên, nhưng bản thể lại không biết là huyền thú xấu xí đến mức nào, ngài không nên bị nàng ta mê hoặc. Mai Tuyết Y nghe vậy, sắc mặt chợt lạnh đi, giọng nói rét buốt, Hề Nhược Trần, ngươi tự tìm cái chết. Oanh! Lời vừa dứt, Mai Tuyết Yên đột nhiên tung ra một chưởng. Một luồng chưởng lực đáng sợ, như trời long đất lở, ép về phía Hề Nhược Trần. Hề Nhược Trần tuy là thành chủ của Chí Tôn Kim Thành, nhưng tu vi cũng chỉ ở tôn giả cảnh giới, làm sao là đối thủ của Mai Tuyết Yên tu vi Thánh Hoàng? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Hề Nhược Trần kinh hô một tiếng, chưa kịp có phản ứng gì, đã bị luồng chưởng lực kinh khủng đó đánh thành thịt nát tại chỗ. Hít! Mạc Vô Đạo và Hồ Duy Ngạo Bác ở bên cạnh thấy vậy, lập tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thực lực tu vi của họ và Hề Nhược Trần sàng sàng nhau, Hề Nhược Trần không qua nổi một chiêu dưới tay Mai Tuyết Yên, kết cục của họ cũng sẽ không khá hơn. Cung chủ, ngài nhẫn tâm nhìn chúng ta cứ như vậy bị huyền thú tàn sát sao? Mạc Vô Đạo trong lúc bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa đặt hy vọng vào Cổ Lạnh, quỳ xuống đất gào thét. Hết chương 338. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.